Chư giới tận thế online chương 2307 tới chương 2339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu con rồng này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào rồng đen, nằm rạp trên đất không nhúc nhích. Cho đến khi nó triệt để thành hình, vẫn có vô số quái vật ánh sao từ bốn phương tám hướng chạy đến, không ngừng sáp nhập vào thân thể của nó. Khí thế trên người nó dâng lên kịch liệt, rất nhanh đã vượt qua con rồng đen trên bầu trời. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, chú ý, thực lực của nó đã vượt qua ngươi, đồng thời còn đang gia tăng cấp tốc. Lần này, con rồng đen triệt để nghiêm túc lên. Nếu như vẫn cứ để mặc con rồng giả này không ngừng dung hợp, như thế còn đánh cái gì nữa chứ? Rống ây, con rồng đen phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, đột nhiên lao xuống phía dưới. Con rồng tinh quang trên mặt đất thấy thế, trong mắt toát ra vẻ chăm chọc. Nó hít một hơi thật sâu, mở miệng rồng ra ê y một long tức bao trùm cả mảnh bầu trời bị nó phun ra. Ngay cả thân thể khổng lồ của rồng đen cũng không tính là cái gì trước mặt luồng long tức này. Rồng đen lập tức ngừng xu thế lao xuống, cũng phun ra một luồng long tức. Hai luồng long tức cháy hừng hực chạm vào nhau. Luồng lửa của con rồng đen bị cắn nuốt sạch sẽ trong nháy mắt. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Rồng đen không do dự nữa, trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Hắn và con rồng tinh quang đã trao đổi vị trí, ầm vang rơi lên trên mặt đất. Mà con rồng tinh quang lại xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp đón nhận luồng long tức hừng hực kia. Oanh! Phản phất như toàn bộ bầu trời đều đang cháy lên hừng hực, sau mấy giây đồng hồ sau, luồng long tức này mới dần dần biến mất. Rồng đen nhìn lên hướng bầu trời. Chỉ thấy toàn thân con rồng kia cháy đen, mang theo vết thương chồng chất dừng lại giữa không trung. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nó lấy ngôn ngữ nhân tộc không lưu loát mà lên tiếng. Rồng đen đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy con rồng kia đột nhiên biến mất khỏi không trung, sau một khắc đã trực tiếp rơi lên mặt đất, phát ra một âm thanh chấn động ầm ầm. Rồng đen ngẩn ngơ. Nó phát hiện mình về tới bầu trời. Di hình hoán ảnh. Đối phương đã học xong long tức trong nháy mắt, mà chớp mắt tiếp theo lại học xong di hình hoán ảnh. Chỉ nhìn qua một lần, nó đã có thể học được. Kinh khủng. Rồng đen quan sát con rồng tinh quang phía dưới, trong đôi đồng tử dựng thẳng đột nhiên tỏa ra sát khí ngập trời. Ta thừa nhận ngươi nằm ngoài dự liệu của ta, trong cả đời của ta, chưa bao giờ thấy thứ như ngươi, cư nhiên thăm dò kỹ năng của ta có một lần thôi là có thể học được nó. Rồng đen lên tiếng. Thanh long bản chú. Trời. Con rồng tinh quang lập tức không thể di chuyển. Nó không có chút bối rối nào, chỉ từ tốn nói, thứ quyền năng thật mới lạ, chỉ cần thông qua ngôn ngữ thì có thể thi triển, có điều ta trúng chú này, ngươi cũng sẽ trúng mà thôi, y ta sẽ lấy sức mạnh cường đại hơn trót vào trong chiêu số của ngươi, khiến ngươi triệt để chết đi trong niềm tuyệt vọng. Mà thân thể và linh hồn của ngươi sẽ hóa thành lương thực của ta. Trước mắt rồng đen lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Chú ý, ngươi bị thanh long bản chú của đối phương trói trúng. Ngươi sẽ lập tức bị giam cầm ngay tại chỗ. Dưới trạng thái này, mặc dù ngươi có thể chống đỡ đòn công kích của đối phương, nhưng lại không cách nào di động và thoát đi. Rồng đen bị trực tiếp giam cầm trên bầu trời, không cách nào động đậy. Trong lòng của hắn dâng lên một ngọn sóng to lớn. Thậm chí ngay cả long chú cũng chỉ nhìn một lần thôi đã biết. Nếu như vậy, rốt cuộc phải đánh nhau bằng cách nào? Nó đang lặng yên suy nghĩ, đã thấy con rồng kia hé miệng lần nữa. Long tức. Luồng long tức vô tận phóng lên tận trời. Rồng đen lại bị vây khốn trên bầu trời, căn bản không có cách nào động đậy. Long tức bao trùm hết thảy, vọt qua, ầm vang biến mất ở điểm cuối xa tích trên bầu trời. Còn chưa chết à, tinh quang cự long phát ra một tiếng nói không chút tình cảm, phản phất như mang theo một tia bất mãn. Trên bầu trời, toàn thân rồng đen bị bỏng, phát ra tiếng vang xèo xèo. Nhưng nó lại không thèm để ý chút nào. Đòn tấn công như vậy mà muốn giết chết ta. Ánh mắt rồng đen trở nên hết sức sắc bén. Phải nghĩ ra một biện pháp để giải quyết đối phương ngay trong một lần, không thể lại để nó tùy tiện học được cái gì từ mình nữa. Mà giờ khắc này, cả hai bên đều không thể động đậy. Con rồng tinh quang hờ hững nói, long tức của ngươi không bằng ta, chú ngữ cũng không bằng ta, hiện tại ta chỉ cần tiếp tục công kích, cho dù ngươi có thể chống chọi được 1000 lần thì thế nào? Cuối cùng ngươi cũng phải chết ở chỗ này, hóa thành thành viên trong vô số đống xương trắng nọ thôi. Nó hít một hơi thật sâu y y long tức. Luồng long tức càng thêm chói mắt mà trí mạng xông lên bầu trời, đánh thẳng về hướng con rồng đen. Rồng đen nhanh chóng niệm tụng, vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, dựa vào sức mạnh đoạn tội của ta, hết thảy những thứ tà ác điều khiển thân ta chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Chỉ một thoáng, hắn khôi phục tự do, biến mất khỏi bầu trời. Oanh! Rồng đen rơi lên mặt đất. Thì ra có chú ngữ tránh thoát. Con rồng tinh quang cười khẩy, đồng thời cũng thì thầm, vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, dựa vào sức mạnh đoạn tội của ta, hết thảy những thứ tà ác điều khiển thân ta chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Niệm xong, nó thử tránh thoát một cái. Không có tác dụng. Cái này không đúng. Rồng tinh quang còn muốn thử lại, lại phát hiện chính mình đã bị rồng đen cưỡi lên, ấn xuống mặt đất. Rồng đen cũng không cần bất kỳ thứ quyền năng nào nữa, chỉ mở ra cái miệng tràn đầy răng sắc nhọn, cắn một cái vào cổ đối phương, dùng sức xé ra y cả cái đầu rồng bị cắn xé xuống. Đánh dấu. Rồng đen phun ra một ngụm long tức, triệt để đốt cái đầu rồng thành tro bụi. Hắn vẫn chưa yên tâm, dùng đôi vuốt nhọn cắm thật sâu vào thân thể đối phương, dùng sức xé đối phương ra thành hai mảnh. Nó phát ra một tiếng long ngâm thật dài ý quyền năng của danh sách cao nhất, thương giải. Con rồng này được tạo thành từ vô số quái vật, hiện tại không rõ bọn chúng còn có biến hóa nào khác hay không, cho nên phương thức xử lý chính xác nhất chính là thừa dịp cơ hội giết chết đối phương, trực tiếp khiến bọn chúng rơi vào vĩnh diệt hoàn toàn. Nhanh chút nào, chúng ta có thể sẽ bị chủ nhân của thế giới này phát hiện vào bất cứ lúc nào, đến lúc đó mới thật sự là phiền toái bắt đầu đấy. Rồng đen nhanh chóng thúc giục. Hỗn độn ở khắp mọi nơi. Danh sách cao nhất đáp lại. Chỉ một thoáng, đã thấy thi thể của cả con rồng trên mặt đất chui vào một thác nước chảy màu vàng óng, hoàn toàn biến mất không thấy. Rồng đen hơi thở phào thả lỏng. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét tức giận, ngươi diệt sạch một quân đoàn của ta. Ta muốn ngươi chết. Rồng đen ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện tinh vân vô tận. Bị phát hiện rồi. Đôi mắt rồng đen co rụt lại. Đánh thì đánh không lại rồi đấy, vẫn nên tranh thủ thời gian dùng cơ hội mà Hoàng Tuyền ban cho, mau mau trở về thôi. Đang nghĩ ngợi, rồng đen chợt cảm thấy trong hư không xuất hiện một lực kéo rất nhỏ, một cái lưỡi câu xanh biếc lặng lẽ xuất hiện trước mắt hắn. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên bên tai hắn, rốt, ta là Tiểu Lan, đừng nhúc nhích, bọn ta cứu ngươi trở về. Rồng đen khẽ giật mình. Không sai, đây chính là khí tức pháp thuật của Hoàng Tuyền, lưỡi câu cũng là thần khí của Tiểu Lan, thế nhưng uy lưỡi câu nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Hô! Lực kéo trở nên hết sức khổng lồ trong nháy mắt, nó kéo rồng đen biến mất khỏi thế giới hiện tại. Rồng đen bị lưỡi câu kéo đi, bay thật nhanh trong hư không. Cư nhiên có thể phát hiện mình từ thế giới bên ngoài, còn cứu mình về được nữa chứ y Tiểu Lan các nàng có thực lực cường đại như vậy sao? Rồng đen lặng lẽ suy nghĩ. Chẳng lẽ... Cũng nhờ Hoàng Tuyền giúp các nàng, từ một phương diện khác thì cũng đang phối hợp chặt chẽ với mình. Rồng đen chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy có chút không rõ lắm. Lục đạo luân hồi vừa muốn mạng của mình, lại vừa trợ giúp mình. Chẳng lẽ có hai phe hoàn toàn khác biệt đang khống chế lục đạo luân hồi hay sao? Rồng đen đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Hắn nhìn thấy trong hư không bay tới một cái vảy màu đen. Cái vảy kia bay tới trước mắt hắn, cùng hắn bay về phía trước. Thì ra là ngươi. Rồng đen trầm thấp mà nói. Trong hư không. Rồng đen hóa thành hình người, biến trở về thành Cố Thanh Sơn. Ta vẫn luôn không liên lạc với ngươi được, cũng không biết ngươi thế nào. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Cái vảy kia nhẹ nhàng rung rẩy, nhưng không có hồi đáp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, vươn tay, nhẹ nhàng điểm lên mảnh vảy kia. Mảnh vảy đột nhiên tản ra, hóa thành một hình ảnh ánh sáng. Hoàng Tuyền. Vẫn là thế giới Hoàng Tuyền. Bầu trời bị phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số binh khí, giáp cụ, bảo vật tản ra khí tức uy nghiêm bay vào thế giới Hoàng Tuyền. Toàn bộ bọn chúng đang bay về phía Luân Hồi Điện. Bỗng nhiên, có một thanh trường kiếm rung lên, muốn tránh ra khỏi vòng vây của vô số bảo vật. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng kêu to một tiếng, kiệt lực mà nhích tới gần Vong Xuyên. Làn nước trong con sông Vong Xuyên bay lên, nhẹ nhàng bao lấy nó, muốn mang theo nó rơi vào trong dòng nước. Đáng tiếc, mặc dù có sông Vong Xuyên hỗ trợ, chuôi kiếm này vẫn bị thứ sức mạnh vô hình khống chế, bị kéo bay về phía Luân Hồi Điện. Trường kiếm lập tức phát ra một tiếng reo ai oán không cam lòng. Lúc này, bên trong đông đảo bảo vật lại bay ra một chuôi trường kiếm khác. Đây là một thanh trường kiếm giống như dòng thu thủy. Nó vừa bay ra ngoài thì lập tức dùng sức đập vào thân của chuôi trường kiếm kia. Đi! Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên. Chuôi trường kiếm nọ lập tức bị đánh bay, dưới sự bao vây của dòng nước Vong Xuyên. Nó rơi vào phía trên dòng sông. Nó đã tự do. Trường kiếm lơ lửng trên mặt sông, phát ra tiếng kêu to chờ đợi lên bầu trời. Trên bầu trời, chuôi trường kiếm thu thủy kia than thở một tiếng. Một giọng nữ cô đơn vang lên từ trường kiếm thu thủy, ta chính là kiếm lục đạo, đại diện cho thần vị lục đạo, nhất định phải trở về phong ấn, đây là quy tắc của lục đạo tranh hùng. Ngươi cứ ở đây cố gắng chờ đợi công tử. Đến lúc đó ngươi phải trở lại trên tay ngài ấy một lần nữa, lại cùng ngài ấy vượt mọi chông gai. Chiến thắng tất cả địch nhân, sau đó đến đánh thức ta dậy. công tử nhất định sẽ tới đây. Ngài ấy nhất định sẽ tới. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm Thu Thủy bay vào bên trong vô số các bảo vật, cùng bị kéo về hướng Luân Hồi Điện. Trên dòng sông Vong Xuyên chỉ còn lại chu trường kiếm này. Nó lặng lẽ mấy giây, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo đầy kiên định. Dòng sông đang chảy xiết bỗng lặng lẽ tách ra. Trường kiếm lập tức chui sâu vào lòng con sông, rốt cuộc nhìn không thấy. Tất cả hình ảnh đã biến mất. Tiếng nói của thi thể khổng lồ chậm rãi vang lên, có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta có giấu một vài bí mật ở chỗ kiếm của ngươi. Đi đi, đi tìm về chui kiếm bên trong Vong Xuyên này, ta sẽ tranh thủ một chút thời gian cho ngươi, tạm thời đảm bảo Hoàng Tuyền không bị quấy rầy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, Cố Thanh Sơn. Giao cho ngươi. Đánh dấu. Lời nói vừa dứt. Hết thảy biến mất không còn gì, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy tốc độ của lưỡi câu đột nhiên tăng nhanh. Sau một khắc, cảnh tượng quanh bốn phía biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy mình hung hăng đâm vào lớp gạch đá lạnh lão. Một bên vang lên hai tiếng hoan hô, rốt đã trở về. Rốt cuộc cứu được hắn về, quá tốt rồi. Cố Thanh Sơn bò dậy từ dưới đất, nhìn lại quanh bốn phía. Đã thấy Tiểu Lan Thu Cần Câu, Lưu Ly cất đèn lưu ly màu xanh đi, hai người hết sức kích động mà nhìn vào hắn. Các ngươi, sao có thể cứu được ta thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàng Tuyền cho một số lượng lớn công đức, bọn ta thăng cấp thần vị, tăng cường không ít thực lực, cùng phát động thần kỹ để tìm ngươi trở về. Tiểu Lan nói. Lưu Ly khoát tay, nói, không cần cảm ơn bọn ta, chủ yếu là bọn ta không nỡ để mất vé cơm trường kỳ tốt như chú đây. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên một sự ấm áp, mỉm cười nói, rất cảm ơn. Hắn dò xét bốn phía, chỉ thấy nơi này hình như là một thiên điện nằm trong Luân Hồi Điện, cách đó không xa đang có mấy thần chích trong tay cầm các loại khí cụ, có vẻ đang dò xét cái gì đó. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ đề phòng. Một tên thần chích đứng ở vị trí dẫn đầu, hình như là chuyên phụ trách tiến hành công việc này. Tiểu Lan nhìn thấy hướng mặt của Cố Thanh Sơn, vội giải thích, không có gì, bọn họ chỉ lo lắng chúng ta không cẩn thận triệu hồi kẻ thù đến mà thôi. Có thể bọn họ sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, cứ nói ra tình hình thực tế là được. Lưu Ly nói. Hai người vừa nói xong thì đã thấy thần chích dẫn đầu kia đi tới. Rốt, bởi vì sợ có thứ quái vật nào đó không rõ bám vào người của ngươi trà trộn vào đây, hơn nữa muốn thu thập tình báo chiến đấu của ngươi, cho nên hiện tại ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi. Thần chích loay hoay một khay ngọc trong tay, nghiêm túc giải thích. Được. Cố Thanh Sơn nói. Nhiệm vụ của ngươi. Đội cảm tử. Hãy nói về chiến đấu đã trải qua. Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại một lần. Thần chích kia không ngừng gật đầu, cuối cùng thở dài, nói, ngươi có thể sống sót được, một mặt là quái vật kia khinh địch, chỉ giao ngươi cho thủ hạ xử lý, mặt khác là bản thân ngươi có khả năng tùy cơ ứng biến lợi hại, cuối cùng là nhờ hai vị thần chích câu hồn đoạt mệnh cứu được ngươi. Vậy ta có bị coi như lâm trận trốn chạy hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như bị coi như đào bi nhờ, ngày lúc ngươi trở về đã chết rồi. Không ai có thể lừa gạt quy tắc của Hoàng Tuyền. Thần chích nói. Hắn ta lại có chút hiếu kỳ, hỏi, vì sao quái vật kia hô lên chú ngữ, cuối cùng vẫn bị định thân ngay tại chỗ, không thể tránh thoát như ngươi được chứ? À, cái này à, kỳ thật chú ngữ kia cần một vật tương ứng mới có thể phát động, quái vật nọ chỉ niệm chú ngữ, đương nhiên không cách nào tránh thoát. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tiện tay nhặt lên một tấm thẻ bài. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài này vẽ một đám người quần áo tả tơi, toàn thân bị sương mù khô héo vây quanh, bọn họ quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện, mà phía bầu trời trên đầu bọn họ, một người đàn ông sau lưng có đôi cánh bằng ánh sáng đang lộ ra vẻ thương hại, toàn thân tỏa ra ánh hào quang trắng lóa hừng hực. Đúng vậy, đây là thẻ bài đoạn tội chi thư, tiến hóa từ thánh ngôn thuật ở tịnh mà ra. Vào thời điểm gặp phải những kẻ thù kia, quyển sách của đáy biển vừa nói hắn còn thiếu 3000 năm nợ, vừa tự động lật ra một tờ, để tấm thẻ bài này hiện ra trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn tinh ý cực kỳ, tự nhiên ngầm hiểu. Thánh trụ chi thư không giải thích, tất nhiên là vì không thể nói. Nhưng mặc dù nó không nói, lại đưa ra tấm thẻ bài này, chứng minh nó vẫn muốn giúp Cố Thanh Sơn. Dù sao nó là đoạn tội chi thư, đã đi theo Cố Thanh Sơn cùng trải qua những tháng năm dài đằng đẵng. Thẳng đến khi Cố Thanh Sơn tìm đủ hai hoa tai tử thần, giúp nó thức tỉnh lần nữa. Thần chích gật gật đầu, nhìn lướt qua khay ngọc trong tay một cái. Khay ngọc trống không chả có gì, trơn bóng như mới. Thần chích tuyên bố, rất tốt, người không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại đã đi được rồi. Hắn ta thu khay ngọc, nhỏ giọng nói, người có thể rời đi. Nhưng tiện thể nói một câu, lúc rời khỏi Luân Hồi Điện có thể có chút phiền phức nho nhỏ, nếu như người không cách nào xử lý, chỉ cần kêu gọi một tiếng, người của bọn ta sẽ xuất hiện. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, sau đó gật đầu nói, đa tạ rất nhiều. Chúng thần chích thối lui. bên trong thiên điện chỉ còn lại ba người của địa ngục bộ. Tiểu Lang vá cái cần câu, có chút lo sợ không yên mà nói, rốt cuộc là phiền toái gì? Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, người của Luân Hồi Điện không nói rõ, đại khái là muốn nhìn thử xem chúng ta có thể tự mình giải quyết hay không, thuận tiện thể hiện giá trị của bên hợp tác là bọn họ. Ta đoán cũng không phải chuyện lớn gì cả. Ba người đi ra khỏi thiên điện, đi vào bên trong đại điện. Người ở đây đang nhốn nháo, chen chen xô đẩy, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên có người kêu lên, người của địa ngục bộ đến. Ầm ầm ầm ầm lập tức xông tới hơn 10 người, bao vây ba người bọn họ thành một vòng. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn trấn định hỏi. Một tên đại hán vẻ mặt dữ tợn đứng ra, hung hăng ngang ngược mà nói, chuyện tốt mà địa ngục đạo các ngươi làm ra, rõ ràng đã nhận công đức, kết quả hai người thủ hạ của bọn ta chết đi khi chấp hành nhiệm vụ, lại không thể trở về. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, cười nói, những chuyện này cụ thể là do máy móc phụ trách, có việc thì hỏi máy móc đi. Đánh dấu. Đại hán cả giận nói, ngươi còn cười. Đây chính là hai nhân mạng đấy. Hôm nay nếu các ngươi không nói rõ ràng, đừng mong rời khỉ nơi này. Đúng, đừng tưởng nói như vậy là xong. Địa ngục các ngươi không cứu người về được, nhất định là vấn đề của các ngươi. Cản bọn chúng lại. Đám người nhốn nháo hung hăng mà nói. Người vây tới đây càng lúc càng nhiều, dần dần đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, lập tức lộ ra vẻ mặt bất thiện với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bật cười, nói, ta thiết lập trường hợp không cứu duy nhất chính là kẻ có vấn đề về chữ tín trước khi giao dịch, những người khác. Cho dù chỉ có một chút công đức, cũng vẫn cứu về. Chắc là các ngươi còn chưa hiểu, nơi này chính là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền thì thế nào? Đại hán nghiêm nghị nói. Đúng, mặc kệ thế giới nào cũng phải nói đến công bằng. Các ngươi không thể lừa gạt người khác. Những người khác nhao nhao kêu lên theo. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, lên tiếng, hết thảy chúng sinh sau khi chết đi đều phải đi qua Hoàng Tuyền cái này, các ngươi thật sự cho rằng chuyển dời công đức đi trước, hoặc là đùa nghịch các thủ đoạn nhỏ là có thể giấu giếm được Hoàng Tuyền. Thật sự không biết mọi chuyện đều nằm trong tính toán của máy móc Hoàng Tuyền, bọn chúng chính là thực thể hóa của ý chí Hoàng Tuyền. Tự mình đào hố, tự mình chôn đi, đừng đến gây phiền phức cho ta. Cố Thanh Sơn nói xong thì muốn mang theo hai cô gái rời đi. Hiện tại hắn một lòng đi tìm Triệu Âm, lại có quà tặng của hỗn độn còn chưa xem xét, căn bản không có thời gian lãng phí với bọn người này ở đây. Ai ngờ những người kia vẫn chặn đường như cũ. Không tin, người không thể đi. Đại hán nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đã chết trên tay các ngươi, hôm nay người không bồi thường thỏa đáng thì đừng nghĩ rời khỏi Luân Hồi Điện. Đại hán nói. Người muốn bồi thường thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Công đức, lấy công đức ra để bồi thường. Đại hán nói. Cố Thanh Sơn âm thầm cười một tiếng. Các ngươi dám tìm địa ngục bọn ta đòi bồi thường. Cũng được, hôm nay ta sẽ lấy ra một lá đại kỳ của 18 tầng địa ngục, để người ta biết bản thân đã đến sau, địa ngục đã không phải là địa ngục trước kia nữa. Có lời đảm bảo của thi thể khổng lồ, hắn lập tức lớn mật lấy ra thần kiếm định giới. Muốn đánh nhau phải không? Đại hán kia hưng phấn lên. Cố Thanh Sơn nhìn cũng không nhìn gã ta, lại thu kiếm, mang theo hai cô gái nghênh ngang rời đi. Đại hán lại không đuổi theo. Gã và đám thủ hạ của mình đứng ngây ngơ tại chỗ, không nhúc nhích. Trên mặt gã ta đột nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Mau, tìm người đến chữa trị cho ta. Ta giao công đức. Gã la lớn. Đám người nhìn chăm chú vào cơ thể của gã ta. Chỉ thấy tứ chi và tất cả những chỗ tiếp nối trên thân thể của gã đều có một đường tơ máu thật mảnh. Thì ra ngay khoảnh khắc mới vừa cất tiếng, tứ chi của gã đã bị tước mất. Chỉ là vì xuất kiếm quá nhanh, cho nên còn tạm thời kết nối trên thân thể, chưa bị cắt rã ra ngay được. Đám người này đều có tình huống y chang nhau. Các cường giả vây xem cười ha hả ầm ầm. Đi ăn và đòi tiền không thành, còn bị giáo huấn một trận, chuyện như thế này quả thật đáng để chế giễu một phen. Rất nhanh. Mấy tên cường giả tinh thông trị liệu nhận lấy công đức, ra tay cứu bọn người đại hán kia một mạng. Tử vong, hiện tại Hoàng Tuyền và dòng sông tử vong sắp sinh ra cộng minh, chúng tôi sẽ toàn lực trợ giúp ngài tăng cường loại cộng minh này, để thần chức của ngươi tấn thăng một cách thuận lợi. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, nói, khổ cực rồi, đa tạ các ngươi. Không khách khí, đây là chức trách thuộc về thần chức của chúng tôn, chúng tôi vốn nên làm việc này vì quỷ chúng, ta lại nói một vài hạng mục công việc phải chú ý cho ngài biết. Quan viên kia lặp lại chuyện đã nói trước đó một lần nữa, đơn giản là lúc thiên nhân giao cảm sẽ sinh ra thần kỹ Hoàng Tuyền, nhất định phải dùng ý chí của mình để câu thông với bản nguyên của Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, chợt thấy bốn phía dần dần sinh ra một cảm ứng kỳ diệu. Phản phất như toàn bộ thế giới đều đang chú ý hắn, cùng một nhịp thở với hắn vậy. Quan viên kia thấp giọng mà nói, đã bắt đầu rồi. Cuối cùng ta nhắc nhở ngài một câu, Hoàng Tuyền chỉ có một vong xuyên, các thần chích của vong xuyên cũng có chút đề phòng và ngấp nghé dòng sông tử vong, chính ngài tự xem xét nên làm cái gì. Nói xong thì thối lui. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đánh dấu chớp mắt tiếp theo, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lặng lẽ hiện lên, người đã nhận được nguyên lực tử vong đến từ Quang Huy chi ám, cũng thu được sự bảo hộ của dòng sông tử vong. Người đã nhận được sự tán thành của cả Hoàng Tuyền và dòng sông tử vong. Kể từ thời đại tuyên cổ, người chính là người dẫn đường của chúng sinh vào thời điểm kết thúc, người chỉ dẫn đến thế giới ngủ say, chủ nhân của dòng sông tử vong. Người chính là tử thần. Người tự nhiên có vô số công đức, từ giờ khắc này, tự động thăng cấp lên thành thần chủ của dòng sông tử vong. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy mấy kế toán công đức trên đỉnh đầu của mình chớp động một lát, hóa thành ánh sáng hắc ám cao mấy chục mét, như một vầng hắc nhật đang im hơi lặng tiếng hiện phía sau lưng hắn. Vì sao không biểu hiện con số? Cố Thanh Sơn hỏi. Các hạ đã công đức vô lượng. Công đức mấy kế toán đáp lại nói. Ẩn giấu đi, bộ dáng này của ngươi quá phong cách, không thích hợp với ta. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Vần thái dương hắc ám kia dần dần biến mất trong hư không. Lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, dương mắt nhìn về hướng dòng sông tử vong. Chỉ thấy dòng sông tử vong rào rạc mà tuôn trào, dòng nước tăng vọt, dần dần hình thành xu thế ngang nhau với vong xuyên. Trong dòng vong xuyên, không ít thần chích đồng loạt bay ra ngoài, vây quanh ở một bên xem xét tình huống. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn vừa động, mở miệng nói, vong xuyên là nơi đầu thai, dòng sông tử vong là chỗ ngủ say, vốn không nên giao hòa. Tiếng nói vừa dứt, dòng sông tử vong bắt đầu rung động dữ dội, phản phất như có sinh mệnh. Đi thôi, ta vốn thuộc về địa ngục, vậy ngươi đi vào trong địa ngục, hiển hóa thành dòng sông dưới đáy 18 tầng địa ngục một lần nữa. Những người chết đã chuộc xong tội nghiệp, lại không muốn đi đầu thai kia, có thể rơi vào giấc ngủ say vĩnh hằng bên trong dòng sông tử vong. Là nước đen xì lập tức ngược dòng chảy đi, giống như một con rồng nước đang xuyên qua dòng vong xuyên, cuối cùng đi vào chỗ giao nhau giữa vong xuyên và núi Thiết Vi, bay vọt vào đó. Nó biến mất. Nó đã không còn chung bờ với dòng vong xuyên trong Hoàng Tuyền nữa rồi. Từ nay về sau, dòng sông tử vong sẽ chỉ thuộc về địa ngục. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy hư không bốn phía dần dần có thứ ánh sáng mờ nhạt ảm đạm cuốn quanh trên người mình. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt hắn, người đã trở thành chính thần của Hoàng Tuyền. Thế giới Hoàng Tuyền sẽ dựa theo cảm ứng của ngươi, tạo ra một thần kỷ Hoàng Tuyền. Hiện tại bắt đầu. Cố Thanh Sơn sinh ra một loại ảo giác. Dòng sông tử vong chính là mình chính là thực thể hóa ý chí của dòng sông tử vong. Từ xưa đến nay, những linh hồn đã khuất trong vô số năm tháng đều đang say giấc nồng ở nơi sâu trong dòng sông tử vong. Nếu không có dòng sông tử vong thì những linh hồn chúng sinh này sẽ lưu lạc trong hư không, không được nghỉ ngơi, lại càng không được an bình, cuối cùng không tránh khỏi kết cục tan thành mây khói. Đây cũng là công đức của dòng sông tử vong, công đức vô biên vô tận, không thể tính xuể. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, trải nghiệm các loại cảm ứng kỳ diệu trong hư không bốn phía. Ý chí của Hoàng Tuyền đang đợi chính mình. Thân là tử thần, mình cần dạng thần kỷ Hoàng Tuyền như thế nào? Cố Thanh Sơn lặng lẽ trong giây lát. Từ lúc tham dự lục đạo tranh hùng đến nay, từng hình ảnh hiện lên trong lòng hắn. Nguyện vọng ban đầu của mình chính là... Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra một khát vọng thật sâu. Hư không bốn phía không ngừng rung động, hình như đang tiến hành giao cảm với thần niệm của hắn. Chốc lát sau, xa tích trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bản nguyên sức mạnh Hoàng Tuyền mờ tối đang từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn chui vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Lúc này, trên vong xuyên, luân hồi điện, cầu sinh tử, quỷ môn quan, thiết vi sơn, vô số quỷ thần đồng loạt nhìn về phía hắn. Chính thần đăng vị. Mọi người đều cẩn thận giữ im lặng, chỉ đợi toàn bộ nghi thức kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả hào quang triệt để tiêu tán. Hết thảy khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Nhân gian giới. Cố Thanh Sơn xuất hiện trên một con sông lớn đang chảy xiết cuồn cuộn. Kiếm giới Sam La đã bao vây bốn phía, triệt để niêm kín lại, Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn chăm chú vào dòng nước chảy dưới chân mình, nhỏ giọng thì thầm, tiếp dẫn. Hư không khẽ động. Chỉ thấy một người đàn ông xuất hiện trên bầu trời, đang nằm trong trạng thái ngủ say tĩnh mịch. Cố Thanh Sơn vung tay lên. Bịch. Người đàn ông rơi vào làn nước. Ừng ực ừng ngực. Hắn ta đột nhiên thò đầu ra từ mặt nước, phun ra một ngụm nước. Cố Thanh Sơn bay xuống, xách người đàn ông đó lên rồi hạ xuống bờ cát. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng, hình như tôi đã mất đi tất cả sức mạnh, ngay cả quyền năng của thi thể băng phong cũng không còn nữa rồi. Người nọ lên tiếng. Mạc, bây giờ anh đã tiến vào lục đạo tranh hùng, nhất định phải phong ấn tất cả thực lực mới được. Thậm chí trí nhớ của anh cũng là do tôi dốc hết toàn lực mới bảo tồn lại nổi. Cố Thanh Sơn nói. Tình hình bây giờ như thế nào? Mạc lau lau nước trên người mình. Cố Thanh Sơn thuật lại chuyện lúc trước một lần. Mạc nghiêm túc nghe xong, sắc mặt nặng nề mà nói, nhân gian có một ý chí giấu giếm được lục đạo, nếu như vậy, có lẽ ta nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Đúng vậy, tình huống hết sức hung hiểm, cho nên tôi không thể thức tỉnh bất kỳ kẻ nào, chỉ thức tỉnh anh mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trong hư không, nhìn chăm chú vào đoạn nhắc nhở trước đó, ngươi thu được thần kỹ Hoàng Tuyền, thần dẫn. Ngươi sẽ có thể tùy ý qua lại giữa hai giới sinh tử, sẽ dẫn người sống đến với cái chết, sẽ mang người chết đi đến tân sinh, lại vừa rót vào một quyền năng mới vào hệ thống thế giới dòng sông sinh tử. Không sai, đây chính là chuyện mà Cố Thanh Sơn vẫn luôn khát vọng. Đánh dấu khiến cho chúng sinh ngủ say bên trong trật tự tỉnh lại. Để bọn họ gia nhập vào thế giới lục đạo luân hồi, thu được cơ hội xuất chiến. Mạc hơi cân nhắc một lát, sau đó lên tiếng, thì ra là thế, cậu là chủ nhân của dòng sông tử vong, mà sinh hà nhất định cũng sáp nhập vào lục đạo luân hồi, nơi có khả năng xuất hiện nhất chính là nhân gian giới. Nhưng tôi vẫn luôn không nghe nói đến chuyện của sinh hà. Cố Thanh Sơn nói, cho nên có lẽ nó đã bị giấu đi. Ta phải đi tìm đến nó sao? Mạc hỏi, đúng vậy, anh chính là Quang Huy chi chủ, một khi tìm được sinh hà, chắc hẳn cũng lập tức tìm về được thực lực, đồng thời còn không bị lục đạo luân hồi bài xích, có được công đức như tôi vậy. Cố Thanh Sơn nói, Mạc gật gật đầu, cười nói, chuyện thế này quả nhiên nên do ta làm, cậu cho bất kỳ ai khác thức tỉnh, cũng không làm được. Cố Thanh Sơn nói, đúng thế, bất kể là kiến thức, tầm nhìn, kỹ thuật, trí tuệ hay là kinh nghiệm, thậm chí là chiến đấu, anh cũng là mạnh nhất. Chuyện này liền giao cho anh, tôi có quá nhiều kẻ thù ở nhân gian, tạm thời không tiện ở lâu, vì đảm bảo bí mật cho thân phận của anh, ta phải về Hoàng Tuyền trước. Mạc vỗ ngực, ngạo nghễ nói, ta là đời thứ nhất trên tinh quang, nguyên lực chi chủ vô tận, tận thế bí mật không thể nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ đi khắp nhân gian, nhanh chóng tìm được sinh hà, sớm ngày gia nhập chiến đấu. Được. Mạc gật đầu nói. Đợi tin tức tốt của anh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ấn một cái lên bờ vai của Mạc. Sức mạnh thức tỉnh tận thế, phát động. Sức mạnh thức tỉnh tận thế, nếu như một chúng sinh đã từng nắm giữ sức mạnh của danh sách, như vậy ngươi có thể đánh thức sức mạnh ấy trên người hắn một lần nữa. Làm xong đây hết thảy, kiếm giới xâm la tán đi, Cố Thanh Sơn biến mất không thấy đâu nữa. Nhân gian. Mạc đứng một mình trên bãi cát, lâm vào trầm tư. Mặc dù ta đã mất đi tất cả quyền năng, nhưng Cố Thanh Sơn giúp ta thức tỉnh lại trật tự. Ta là chiến tranh chi vương của quân đoàn nhân tộc trong chư giới tận thế online. Hắn khẽ gọi một tiếng, trước mắt lập tức hiện ra một giao diện tỏa ra ánh sáng màu lam hơi mờ. Chỉ thấy trên giao diện có viết một hàng chữ, danh sách đang thức tỉnh, còn cần 3 phút. 3 phút. Vậy thì chờ một lát đi. Mạc âm thầm gật đầu, lại nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng nói, thằng nhãi kia, ngươi lăn lộn trên đỉnh núi nào. Mạc ngẩn ngơ, mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, mình đã mất đi tất cả thực lực, đương nhiên không cách nào nhận ra có người tới gần. Hắn nhìn về hướng rừng cây phía sau bãi cát, chỉ thấy mấy tên đại hán hung thần ác sát đang đi ra. Các ngươi là ai? Mạc dùng giọng nói lạnh lùng mà hỏi. Đại hán cầm đầu nói, bọn ta chính là sơn tặc chung quanh đây, hiện tại đang tuyển nhận tay chân dưới núi, ngươi có bằng lòng gia nhập bọn ta, cùng cướp bóc, phát tài làm giàu hay không? Mạc bật cười, nói, chỉ dựa vào các ngươi. Như vậy đi, nếu như các ngươi có thể ngăn cản ta, ta sẽ gia nhập các ngươi. Ngăn cản ngươi? Đại hán hoang mang hỏi. Mạc vẫn lên cái cằm, thâm trầm mà nói, đúng, từ lúc chào đời tới nay, ta chính là chủ nhân của vạn thần, thế gian chưa từng có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản ta, nếu như các ngươi có thể cản ta. Cho dù là chặn được ta một phần vạn giây, cũng là vinh quang cả đời các ngươi rồi. Đối diện yên tĩnh một hồi lâu. Đại ca, hay là đừng chiêu nhận thằng nhãi này đi. Một tên thủ hạ nhỏ giọng nói. Vì sao chứ? Đại hán cũng hạ thấp giọng hỏi lại. Thằng tranh nào đầu óc có bệnh? Thủ hạ nói. Đầu óc có bệnh mới không sợ chết, sau này cứ để hắn công kích ở phía trước. Người này ta nhất định phải có được. Đại hán nói. Đại hán ngoắt về phía sau, nói, các huynh đệ, đi ra. Chỉ thấy đằng sau rừng cây lập tức soàn soạt xuất hiện 10 tên sơn tặc. Mạc biến sắc. Mình đã mất đi tất cả sức mạnh, mà đối phương có đến mười mấy người, đều là những kẻ đã tập võ lâu dài. Hắn nhìn lại hư không. Chỉ thấy trong hư không cư nhiên đang có số đếm ngược, còn lại 2 phút thì quân đoàn nhân tộc có thể kích hoạt. 2 phút đồng hồ. Mạc vội vàng hô to, chờ đã. Tiếng nói của hắn bị đại hán kia cắt ngang, các huynh đệ, cùng tiến lên, chiêu đãi người mới này một bữa ra trò nào. Vâng. Nhớ kỹ, phải đánh hung ác một chút, để tránh sau này không thành thật. Vâng, lão đại. Bọn sơn tặc cua binh khí, chạy như điên về phía Mạc. Mạc nhịn không được nhìn về phía giao diện trật tự trong hư không. Còn chừng nửa phút nữa thì quân đoàn mới thức tỉnh. Cái này, thật lúng túng. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, trên người mình không có một chút sức mạnh nào cả, cứ như vừa mới chết chìm lên vậy, làm sao mà đánh với 10 tên sơn tặc được. Thân là vạn thần chi chủ, nếu bị một đám sơn tặc đánh một trận ở chỗ này, về sau còn lăn lộn cái gì nữa chứ? Thanh danh của mình sẽ như thế nào? Có bị người ta chế nhạo hay không? Cái này cũng không phải vấn đề nhỏ. Nếu lỡ tương lai bị Barry biết được, hắn ta sẽ lấy chuyện này mà cười nhạo mình, thẳng đến giây phút cuối cùng. Không được. Các phàm nhân, các ngươi vĩnh viễn đừng mong ngăn được đấng quyền năng như ta. Mạc hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ dưới chân lên, sau đó nhảy lên thật cao. Đầu lĩnh sơn tặc đứng bên kia thấy thế thì nôn nóng. Gã ta hét lớn, này. Thằng nhãi nhà ngươi, đánh không lại cũng đừng quay người nhảy sông chứ. Sao ngươi còn bơi nữa vậy? Ngươi đừng chạy. Các huynh đệ, xuống nước đi bắt hắn. Vâng. Đánh dấu ao. Sơn tặc xuống nước, quát, đừng chạy. Ồ, bảo đào. Mạc dùng sức mà bơi, quát, đuổi theo làm cái. Gì? Ồ, bảo đào. Sơn tặc cũng dồn tốc lực đuổi theo, quát, có gan ngươi dừng lại. Ồ. Mạc liều mạng bơi về phía trước, quát, người có gan thì đừng đuổi theo. Một tên sơn tặc nhịn không được kêu lên, con mẹ nó, thằng nhãi nhép này cầm tinh con rái cá hay sao vậy, mọi người toàn lực đuổi theo đánh hắn đi. Ồ. Còn có 30 giây. Ồ. 10 giây. Một tên sơn tặc từ phía sau kéo lại quần của Mạc. 8 giây. Mạc tránh thoát, nhưng quần đã bị túng rơi mất. 3 giây. Mạc còn đang bơi ào về phía trước. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, trật tự đã thức tỉnh. Mạc há mồm thở phào một cái, chỉ cảm thấy mình lại sống lại rồi. Hoàng Tuyền giới. Cố Thanh Sơn xuất hiện từ trong hư không. Lúc này tất cả dị tượng đã tản đi hết, chỉ có thần chức đầy trời thi lễ về phía hắn, đồng loạt nói, chúc mừng tân thần, thành tựu chính vị. Cố Thanh Sơn ôm quyền đáp lễ. Một giây sau, dòng nước cuồn cuộn của vong xuyên tách qua hai bên. Một giọng nữ vang lên từ dưới đáy con sông, tử thần mới nhậm chức, xin đến đây một lần. Các vị chính thần khác cũng tới đây đi. Tiếng nói ấy đã truyền khắp toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Một lão phu nhân từ Luân Hồi Điện bay lên không trung, đứng giữa trời cao mà cất tiếng, cẩn tuân lệnh của thần chủ. Quỷ môn quan mở rộng, một người đàn ông trung niên vác song đao đi tới, đáp lại, cẩn tuân lệnh của thần chủ. Trên đỉnh núi Thiết Vi vang lên một giọng nữ quen thuộc, cẩn tuân lệnh của thần chủ. Cố Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trên núi Thiết Vi đang đứng một đám người. Người con gái đứng giữa đó mang một mặt nạ nữ quỷ, trên người có quấn quanh từng sợi tơ chui vào hư không. Chẳng biết lúc nào, một sợi tơ lặng lẽ không tiếng động bay tới, sớm đã quấn quanh cổ tay Cố Thanh Sơn. Sâu dưới dòng vong xuyên. Tháp miếu. Cố Thanh Sơn không ngờ rằng mình thật sự đến nơi này. Hắn và mấy vị chính thần khác cùng ngồi vào bên trong tháp miếu, lặng lặng chờ đợi thần chủ Hoàng Tuyền giáng lâm. Trong Hoàng Tuyền có tổng cộng mấy vị thần chủ. Hắn lặng lẽ truyền âm nói. Phi Nguyệt đang đeo mặt nạ, ngồi ở một bên khác cách hắn rất xa, nàng truyền âm lại, còn mấy vị thần chủ nữa chứ. Một vị thôi đã rất khủng bố rồi. Chính thần thì sao? Tính luôn cả ngươi vừa nhậm chức thì có tất cả 6 người. Các ngươi. Sau đó có nhận tu nữ mù mắt vào rồi chứ? Nhận được, từ khi nàng đi vào Hoàng Tuyền, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngươi rồi. Phi Nguyệt hớn hở nói. Chuẩn bị cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhân gian là tổng thể, chúng ta đoán sớm muộn gì ngươi cũng có thể nhảy ra khỏi ván cờ, đi đến Hoàng Tuyền. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, đang muốn tiếp tục hỏi, lại nghe trên đài cao truyền đến một hồi tiếng vang. Quan tài bằng đồng xanh mở ra. Cô gái bằng xương kia lặng lẽ xuất hiện. 6 vị chính thần cùng đứng lên, hành lễ, ra mắt thần chủ. Không cần đa lễ, đúng lúc hôm nay Hoàng Tuyền chúng ta có thêm một vị chính thần, ta cũng tỏ ý chúc mừng. Cô gái bằng xương kia nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, bao hàm thâm ý mà nói. Cố Thanh Sơn cười cười, chắp tay nói, đa tạ thần chủ. Ngươi tới cũng đúng thời điểm, chẳng những trợ giúp Hoàng Tuyền giải quyết vấn đề binh lực, còn còn mang đến vô số người chết. Ta đoán đại khái ngươi có thể triệt để đánh thức tất cả người chết ngủ say trong dòng sông tử vong đúng không? Cô gái xương trắng nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Đứng trước mặt đấng quyền năng cường đại đến cực điểm này, không có cách nào để nói dối cả. Hắn truyền âm với Phi Nguyệt, vị thần chủ này rốt cuộc là ai? Có danh hào hay không? Xuất thân từ đâu? Không biết, Phi Nguyệt lặng lẽ trả lời, lại nghĩ tới nghĩ lui, sau đó bổ sung, không dám biết. Cố Thanh Sơn im lặng. Không dám biết. Hàm ý trong này khá sâu xa. Xem ra sau khi kết thúc chuyện hôm nay, phải tâm sự thật kỹ với Phi Nguyệt về chuyện của Hoàng Tuyền. Trên đài cao, cô gái xương trắng kia đặt câu hỏi, tử thần, ngươi có bằng lòng đánh thức toàn bộ người đã khuất, để ứng phó các cục diện trước mắt hay không? Cố Thanh Sơn tỏ thái độ, đương nhiên bằng lòng, nhưng ta ngay cả cục diện bây giờ là gì cũng không biết. Cô gái xương trắng nói, thôi được, ngươi là chính thần, có tư cách biết được chân tướng. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kính cẩn lắng nghe. Hắn quyết tâm thức tỉnh quyền năng của tử thần, cũng có suy tính về phương diện này. Rất nhiều tình báo, rất nhiều bí mật, nếu như đứng không đủ cao thì không có cơ hội tiếp xúc được. Cưỡng ép muốn tiếp xúc bí mật tương quan, rất có thể sẽ gây nên chú ý, sau đó dẫn tới họa sát thân. Nhưng khi ngươi đứng trên vị trí đủ cao, những bí mật kia sẽ tự động hiện ra trước mặt ngươi. Cô gái xương trắng kia nói, Hoàng Tuyền tranh hùng vẫn luôn không thể thuận lợi triển khai, là bởi vì Hoàng Tuyền phải chịu trách nhiệm ứng phó chiến tranh. Dạng chiến tranh gì? Kẻ thù là ai? Đến từ nơi nào? Cố Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Ngươi là chính thần, nghe nói bí mật trong đó cũng sẽ không được lục đạo phản phệ. Cũng được, là như vậy. Cô gái xương trắng nói tiếp, lục đạo luân hồi đi tới phiến hư không này đã xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài ý muốn. Chuyện thứ nhất chính là dung hợp dòng sông sinh tử, nhưng đối với lục đạo mà nói thì chuyện này là tốt. Chuyện thứ hai chính là thứ bên trong vùng hư không này phát hiện ra lục đạo luân hồi, bọn chúng đang phát động chiến tranh nhằm vào lục đạo, muốn triệt để công hãm lục đạo luân hồi, hiện tại kẻ phụ trách nghênh địch chủ yếu chính là Hoàng Tuyền chúng ta. Chuyện thứ ba, thiên giới vi phạm quy tắc, nhúng tay vào chuyện của nhân gian giới. Trong này có rất nhiều ẩn tình, tạm thời cũng nói không rõ được. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhanh chóng tiêu hóa lấy tình báo trong lời nói của đối phương, dừng 2 giây rồi mới hỏi, tại sao phải là Hoàng Tuyền chúng ta phụ trách nghênh địch? Các luân hồi đạo khác đâu? Hắn không hỏi về dòng sông sinh tử, cũng không hỏi chuyện nhân gian, lại hỏi vấn đề của Hoàng Tuyền trước, tự nhiên sẽ bồi thêm cho thân phận của hắn, không làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Đại hán song đao ngồi đối diện hắn hừ lạnh một tiếng, phàn nàn, còn có biện pháp nào nữa chứ, bây giờ có thể đánh cũng chỉ có Hoàng Tuyền chúng ta mà thôi. Cô gái xương trắng im lặng. Phi Nguyệt đúng lúc xen vào, ác quỷ đạo đã diệt, chỉ còn một người truyền thế, nhân gian giới còn đang trong thánh tuyển, các thánh tuyển giả bị phong ấn thực lực, không cách nào nghênh chiến kẻ thù hung ác, tình huống của Tu La đạo chúng ta không rõ lắm, tóm lại không có xuất chiến, còn thiên giới và thú vương đạo. Nàng quay đầu nhìn về phía cô gái xương trắng. Cô gái xương trắng khẽ gật đầu. Lúc này Phi Nguyệt mới lên tiếng, điều này thật ra có liên quan đến vấn đề thứ ba mà thần chủ các hạ đã nói. Ồ, là thiên giới nhúng tay vào chuyện của nhân gian giới sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Nguyệt nói, đúng, Hoàng Tuyền không cách nào kết nối với những thế giới lục đạo khác, sau nhiều lần dò xét của chúng ta, phát hiện rất có thể là do thiên giới ra tay. Nó không muốn để Hoàng Tuyền đạo rảnh tay, làm hỏng chuyện tốt của nó. Cái gì? Cố Thanh Sơn kêu lên thất thanh. Thiên giới tách rời Hoàng Tuyền ra. Chờ một chút, thế nhưng mới vừa rồi mình còn có thể đi vào nhân gian giới mà. Đúng rồi, mình là thần chích đến từ dòng dông sinh tử, có lẽ vừa vặn chui được chỗ hở này. Bản nguyên của Hoàng Tuyền cũng vui vẻ thúc đẩy chuyện này, cho nên mới đắp thành kỹ năng thần dẫn của mình. Thiên giới nhúng tay vào chuyện của nhân gian. Cho nên sư tôn mới vô cùng yêu sầu, trực tiếp đuổi mình ra khỏi lục đạo luân hồi. Thiên giới muốn làm cái gì? Người chủ sự thiên giới là thiên đế. Hay là thiên đế của thời đại quá khứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bên trong vành mắt của cô gái xương trắng lóe ra quỷ hỏa thâm thẳm, nàng thấp giọng mà nói, hỏi thật hay, ngươi sẽ lập tức gia nhập cuộc chiến chung của chúng ta, ta cũng nói cho ngươi đầu đuôi ngọn nguồn, để tránh ngươi đoán sai tình thế. Bên trong lục đạo, chỉ có chính thần mới có thể biết được bí mật này. Kỳ thật lục đạo luân hồi là một binh khí chung cực hết sức cường đại, cho nên nó tổ chức tranh hùng, muốn tìm ra một vị chủ nhân chân chính từ các thánh tuyển giả. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Cô gái xương trắng tiếp tục nói, người đoán lục đạo luân hồi là dạng binh khí như thế nào? Cố Thanh Sơn nói, ta đến từ dòng sông tử vong, chưa từng nghe nói đến chuyện lấy 6 cái thế giới làm binh khí. Cô gái xương trắng nói, nếu như nó là một bộ binh khí thì sao? Một bộ. Cố Thanh Sơn giật mình. Lục đạo là 6 thế giới tướng vị khép kín, mà tổng cộng có 6 món binh khí. Lục đạo một mặt muốn tuyển chọn ra chủ nhân binh khí, một mặt khác cũng đang chọn lựa 6 chuôi binh khí mạnh nhất trong 6 thế giới tương ứng, sau đó thăng hoa thành thần khí của giới chủ luân hồi. Cái gọi là lục đạo tranh hùng cũng là cuộc tranh hùng của tất cả các thần khí lục đạo. Cô gái xương trắng nói xong thì dừng lại đợi Cố Thanh Sơn hiểu rõ thâm ý trong lời nói của nàng. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, nói khẽ, thần khí. Tranh hùng. Khó trách. Khó trách Sơn Nữ từng nói ra những lời như thế. Xem ra nàng đã cảm ứng được sứ mệnh của thần khí lục đạo. Khó trách thần kiếm định giới muốn giả chết. Nó khẳng định cũng có dự cảm, muốn tranh thủ khôi phục tự do của mình. Cố Thanh Sơn thở dài, lên tiếng, chuyện nội bộ của lục đạo luân hồi các ngươi thật phức tạp. Đám người cũng tràn đầy đồng cảm. Quá nhiều những chuyện cổ quái, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phát hiện vô số bí mật, khiến cho người ta không cách nào giải quyết hết. Điện chủ Luân Hồi Điện nói. Cô gái xương trắng nói, tử thần, ngươi nhớ kỹ, lục đạo Luân Hồi là binh khí chung cực của chúng sinh, sẽ có vô số những chuyện ngươi không cách nào tưởng tượng phát sinh trong quá trình lục đạo tranh hùng, những kẻ mơ ước nó là nhiều vô số kể. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàng Tuyền chúng ta chỉ khi nào giành được chiến thắng trận chiến đối ngoại mới có thể bắt đầu rảnh tay để cân nhắc chuyện nhân gian và thiên giới. Cô gái xương trắng nói. Cố Thanh Sơn nói, chiến đấu, ta hoàn toàn có thể tham gia, nhưng chuyện của nhân gian thật không thành vấn đề sao? Nếu như thiên giới thành công, vậy chẳng phải nhân gian cũng bị cắn nuốt hay sao? Cô gái xương trắng thở dài, lắc đầu nói, không có cách nào, Hoàng Tuyền chúng ta đã bị hạn chế triệt để, chúng thần Hoàng Tuyền không thể tùy tiện tiến vào nhân gian, ngay cả ta cũng chỉ có thể tuân theo một ít thần kỹ triệu hoán cực kỳ đặc thù để tiến vào nhân gian trong giây lát mà thôi. Cố Thanh Sơn im lặng. Thần kỹ, Vong Xuyên. Đúng rồi. Chỉ có dạng thần kỹ đó mới có thể kêu gọi đấng quyền năng cường đại đến cực điểm này tiến vào nhân gian. Trong lòng Cố Thanh Sơn có một ý niệm chợt hiện lên, đợi khi muốn bắt lấy, lại không cách nào nhớ tới được. Đã như vậy. Vậy thì chiến. Từng bước một mà đi qua, thẳng đến khi thu hồi được lục giới thần Sơn Kiếm. Thậm chí, trợ giúp Sơn Nữ tấn thăng lên làm thần khí đạo chủ Hoàng Tuyền. Tâm ý Cố Thanh Sơn đã định, đứng lên chắp tay thi lễ, nói, nơi đây có một vật rất có duyên với ta, ta muốn lấy nó đi, xin thần chủ hãy cho phép. Cô gái xương trắng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vị chính thần khác cũng theo đó mà ghé mắt. Khá lắm. Đánh dấu cái tên vừa thành chính thần nhà ngươi, mới đây mà đã muốn lấy thứ gì từ trong nhà thần chủ rồi, đại hán vác song đao kia lặng lẽ giơ ngón tay cái về hướng Cố Thanh Sơn. Cô gái xương trắng theo dõi hắn nói, người nói đến thứ gì? Nếu như không phải có liên quan quá nhiều đến ta, thật ra ta có thể ban cho ngươi, coi như chúc mừng ngươi tấn thăng lên chính thần. Cố Thanh Sơn nói, là cái này. Tâm niệm hắn khẽ động, toàn thân lập tức tràn ra một luồng kiếm ý vô cùng sắc bén. Luồng kiếm ý này xông ra khỏi tháp miếu, trực tiếp rơi vào đầm nước phía sau tháp miếu. Yên tĩnh một giây. Oanh. Đầm nước hóa thành một thác nước ngược dòng, lao vút ra khỏi đầm sâu. Thác nước như rồng như hổ mà hối hả qua lại bên trong hư không, trực tiếp bay về phía tháp miếu. Một tiếng kiếm reo điên cuồng vang vọng cả đất trời. Thủy triều như gió, bao vây lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhanh chóng bay vòng quanh Cố Thanh Sơn mấy vòng, sau đó dừng lại trước mặt hắn, lơ lửng bất động. Hình như nó đang thận trọng xác định cái gì đó. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, à ngươi gầy. Trường kiếm hơi cứng đờ lại. Cố Thanh Sơn đưa tay khẽ vuốt thân kiếm. Chỉ thấy kiếm này hẹp dài tối tăm, lập tức có xúc cảm sắc bén thẩm thấu qua thân kiếm mà tuôn ra. Chỗ chui kiếm có khắc hai chữ cổ văn triều âm, tỏa ra hung uy như có như không. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt trường kiếm, tùy ý cua cua. Các loại kiếm quyết như đoạn thủy lưu, nguyệt trảm, hòa ảnh, yến quy, hồng lưu, lăng tuyệt đều được thi triển trên thân kiếm, nhưng dương lên mà lại không phát, sau đó lặng lẽ tán đi. Ông! Trường kiếm phát ra một tiếng kêu to hưng phấn. Là hắn! Mặc dù tướng mạo hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhưng loại cải trang này là một trong các thủ đoạn không biết xấu hổ mà hắn am hiểu nhất. Mọi người ai cũng kinh ngạc. Nhìn kiếm này dáng vẻ, hình như đã sớm quen biết tử thần. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có liên hệ gì hay sao? Đám người đang nghĩ ngợi, tiếng nói của cô gái xương trắng đã vang lên, ta lại không biết, bên trong Vong Xuyên có cất giấu một thanh kiếm như thế. Cố Thanh Sơn cười nói, đa tạ các hạ tặng kiếm, ân tình này ta nhớ kỹ. Cô gái xương trắng cũng không nói rõ nhất định sẽ đáp ứng tặng kiếm. Cố Thanh Sơn làm thế là tình nguyện nợ nàng một ân tình, cũng muốn lập tức cầm kiếm này về. Hiện tại chỉ xem cô gái xương trắng rốt cục có đáp ứng hay không. Là ân tình với một tử thần quan trọng, hay là một thanh kiếm quan trọng hơn? Cô gái xương trắng nghĩ ngợi, chắp tay nói, kiếm này ẩn mình trong đầm sâu Vong Xuyên, chắc hẳn là khát vọng hấp thu lãnh khí cửu u trong nước sông, ta thấy bây giờ nó đang nằm trong trạng thái đột phá quan khẩu. Nếu như ngươi yên tâm thì giao thanh kiếm cho ta, ta sẽ giúp nó hoàn thành bước đột phá. Đa tạ thần chủ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn không lo lắng chút nào, búng nhẹ một cái lân thân kiếm Triệu Âm, dặn dò, đi đi, đây là cơ duyên lớn của cô, đừng phụ lòng tốt của thần chủ. Triệu Âm reo lên một tiếng, bay lướt ra ngoài, hạ xuống trước mặt cô gái xương trắng. Cô gái xương trắng duỗi một cốt trảo ra nắm chặt lưỡi của trường kiếm, miệng thì lẩm bẩm. Dị tượng dần dần nảy sinh. Tầng tầng lớp lớp thủy quang lặng yên hiển hiện khắp bốn phía tháp miếu, chui vào bên sáu trong thân kiếm Triệu Âm. Các loại phù văn tự nhiên huyền ảo xuất hiện trong hư không, như ẩn như hiện, dần dần hình thành một bài chú văn thật dài. Đại hán song đao chần chờ lên tiếng, đây là... Luân hồi điện chủ khen ngợi, cái này chính là chú văn được thực thể hóa từ bản nguyên của Hoàng Tuyền, tương đối hiếm thấy, ta cũng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Đại hán song đao bội phục, sao ngươi biết được nhiều như vậy? Ít giết người, nhiều đọc sách, ngươi cũng có thể. Luân hồi điện chủ nói. Đại hán song đao quay đầu sang chỗ khác. Cô gái xương trắng bỗng nhiên ngừng chú ngữ. Cho ngươi. Nàng ném trường kiếm về cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy kiếm, trước mắt lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, thanh kiếm viễn cổ, Triệu Âm. Kiếm này đang nằm trong giai đoạn lột xác sau cùng, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh lần nữa. Cố Thanh Sơn xem hết một lượt, yên lòng. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận cũng đúng. Lúc trước nơi mà mình đạt được Triệu Âm cũng là thế giới thần võ, cứu được khí linh Triệu Âm ở một hang động nóng chảy dưới lòng đất. Khi đó nó bị vây khốn trong linh hồ sắp khô cạn dưới mặt đất, hấp hối. Mình đã lấy linh tuyền ra cứu lấy nó. Có thể thấy được nó rất thân cận với nước. Chớ đừng nói là nước Vong Xuyên ẩn chứa pháp tắc hàng đầu của Hoàng Tuyền, mang theo uy năng vô tận, nó tự nhiên nguyện ý ở đây tẩm bộ tiến hóa. Hiện tại, có được sự trợ giúp của thần chủ Hoàng Tuyền, nó rốt cuộc cũng hoàn thành tiến hóa, sắp sửa thức tỉnh. Xem ra lần này, mình quả thật đã nợ một món ân tình khá lớn. Cố Thanh Sơn chắp tay nói với cô gái xương trắng, cũng không nói nhiều lời làm gì, ngày sau nhất định có báo đáp. Câu nói này xuất phát miệng của hắn, thật sự rất nặng. Cô gái xương trắng gật gật đầu, hỏi, ngươi còn vấn đề gì không hiểu nữa, chúng ta cùng nhau nói cho hết, sau đó thì bắt đầu an bài chiến tranh thôi. Cố Thanh Sơn nói, mặc dù ta không hiểu nhiều về lục đạo, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc, thường thức cơ bản nhất sau khi đi vào Hoàng Tuyền vẫn nghe được một chút. Nghe nói thiên giới thống lĩnh hết thảy, chủ nhân là thiên đế. Bất kể là thiên đế của ngày trước, hay là thiên đế của bây giờ, đến cùng có phải bọn họ đang thao túng hết thảy hay không? Cô gái xương trắng khẽ lắc đầu. Thiên đế không làm được đến mức này, trên thực tế ta cũng muốn biết đáp án, nhưng bây giờ chúng ta bị quái vật của vùng hư không này đàn áp, ta cũng không cách nào bắt tay vào điều tra chuyện của nhân gian. Cô gái xương trắng nói. Đối phương mạnh như vậy sao? Cố Thanh Sơn hoang mang nói. Đánh dấu bên trong tháp miếu bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều có mấy phần biểu cảm không nói ra được. Tình hình rất quỷ dị. Nếu như ngươi đến chiến trường thêm mấy lần thì sẽ rõ ràng hơn. Người đàn ông mang song đao hậm hực nói. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn khẽ động, hắn lên tiếng, vô số những kẻ tồn tại trong hư không đều mơ ước lục đạo luân hồi của chúng ta, cho nên quái vật của vùng hư không này cũng có ý tưởng này hay sao? Ngươi có thể cân nhắc đến ý đồ của bọn chúng trước tiên, là phương thức phân tích chính xác. Nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, bọn chúng càng muốn lục đạo luân hồi triệt để hủy diệt hơn. Luân hồi điện chủ nói. Lần này Cố Thanh Sơn thật sự có chút bất ngờ. Cho tới bây giờ đều luôn có người đang ngấp nghé thèm muốn lục đạo. Mà những kẻ của vùng hư không này lại muốn triệt để hủy diệt lục đạo. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiển hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, đối phương không phải tận thế. Không phải tận thế còn chơi trò hủy diệt sao? Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi. Tận thế khiến cho hết thảy quy về hỗn độn, đạt thành vĩnh diệt, mà những kẻ trong vùng hư không này lại có ý đồ riêng của bọn chúng. Danh sách đáp lại. Cố Thanh Sơn nhìn lướt mọi người một cái. Như bọn họ đã nói, bí mật liên quan tới lục đạo luân hồi thật sự quá nhiều. Không biết cũng không sao, cứ xông thẳng qua, đánh thắng là được. Phi Nguyệt bỗng nhiên nói xen vào, tử thần, trong cuộc chiến trước đó Hoàng Tuyền thất bại thảm hại, là bởi vì nguồn nhân lực vẫn luôn không được bổ sung, từ sau khi ngươi tới, phát minh phương pháp trở về địa ngục. Chúng ta đã có thể thở phào được một hơi. Cố Thanh Sơn nghe ra hàm ý trong lời nói, chậm rãi đứng lên, nói, các vị hãy yên tâm, ta sẽ đi thả tất cả những kẻ ngủ say trong dòng sông tử vong ra, tham dự vào lần chiến tranh này. Tất cả mọi người toát ra vẻ mặt vui vẻ. Dòng sông sinh tử là một hệ thống thế giới hoàn chỉnh. Hàng tỷ năm qua, những người ngủ say trong dòng sông tử vong đã không cách nào tính toán được. Nếu như toàn bộ những người ngủ say trong dòng sông tử vong tỉnh lại, Hoàng Tuyền tạm thời sẽ bình yên, không cần lo sợ nữa. Cả đám người bọn họ cũng không cần khổ cực đến mức vẫn luôn nỗ lực chèo chống nơi tiền tuyến. Cố Thanh Sơn nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy đã hiểu được. Thì ra là thế. Đối với sự gia nhập của mình, quy cách sẽ cao như vậy, thần chủ cũng tự mình ra tay rèn đúc trường kiếm, thật sự là vì mình xuất hiện quá kịp thời rồi. Tử thần, người có cần giúp đỡ gì hay không? Cô gái xương trắng hỏi. Không cần giúp đỡ, nhưng thức tỉnh tất cả người chết là một công trình to lớn, ta hy vọng không nên bị người khác quấy rầy. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái xương trắng vuốt cằm, nói, đây là đại sự quan trọng nhất hiện giờ, các vị chính thần, các ngươi dừng lại ở bên ngoài địa ngục, bảo vệ cho tử thần có thể mang hai vị thiên thần địa ngục là câu hồn đoạt mệnh cùng nhau lên đường, đi đánh thức những người đã khuất. Tất cả mọi người đứng dậy ôm quyền, nói, vâng. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, nhìn qua dòng sông tử vong dưới chân. Tiểu Lan và Lưu Ly phân biệt đứng hai bên trái phải của hắn. Tiểu Lan nói, vừa rồi thái độ của những chính thần kia thật sự quá khách khí. Ta chưa từng thấy bọn họ thân thiết nhiệt tình như vậy với kẻ nào ngoài thần chủ cả. Lưu Ly đắc ý nói, đương nhiên, tử thần của chúng ta hiện tại phải ra tay cứu viện mà, chẳng khác gì là cứu được bọn họ, như thế vẫn chưa đủ để bọn họ khách khí hay sao? Hừ, địa ngục chúng ta cũng có chính thần của mình rồi. Tiểu Lan hé miệng cười nói. Đôi mắt Lưu Ly lộ ra vẻ ước mơ, nói, nhưng mà cũng quá đúng lúc luôn, câu hồn đoạt mệnh chúng ta đã thăng cấp lên làm thiên thần, mà tử thần là chính thần, ba thần chức cơ bản nhất của địa ngục đã được lập rồi, về sau địa ngục sẽ càng ngày càng cường thịnh. Cố Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ, lại hơi thấy buồn cười. Hai cô gái này đều đắc ý giàu dạc, hiển nhiên đã sớm coi hắn thành người một nhà. Càng nổi bật thì càng phải hết sức cẩn thận. Cố Thanh Sơn dặn dò. Hai cô gái đều ừ một tiếng, hiển nhiên cũng nghe lọc được. Cố Thanh Sơn yên lặng niệm chú. Ngọn lửa hắc ám vô tận tỏa ra từ trên người hắn, bay lên không trung, ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ hắc ám. Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi, bản thể của ngươi là một con rồng sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Cũng hết cách, thi triển chú ngữ đánh thức người chết, tử thần nhất định phải hiện ra bản thể của mình, cho nên hình thái ma long của hắn đã bị hai cô gái này nhìn thấy. Tiểu Lan cẩn thận mà cảm ứng, nói khẽ, hình như không chỉ là rồng. Xuyệt, đó là bí mật, các ngươi có thể giữ bí mật này cho ta hay co? Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Hai cô gái cùng gật đầu. Kỳ thật bí mật này nói ra cũng không có gì, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn theo bản năng không muốn để nhiều người biết về thông tin của mình quá. Hiện tại bắt đầu. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời, con rồng đen ngưng tụ từ ngọn lửa kia lập tức tỉnh lại. Nó lao xuống phía dưới, lơ lửng trên dòng sông tử vong. Tỉnh dậy đi. Đây là mệnh lệnh của tử thần. Rồng đen trầm thấp mà niệm chú ngữ. Dòng sông tử vong ngừng chảy, dòng sông vô biên vô tận rơi vào tĩnh mịch. Mau nhìn kìa. Tiểu Lan nói nhỏ. Chỉ thấy sâu trong lòng dòng sông tử vong thâm trầm âm u, sáng lên một thứ ánh sáng mờ nhạt. Càng nhiều ánh sáng u ám đang lần lượt xuất hiện. Toàn bộ dòng sông tử vong như một dải ngân hà, bị vô số ánh sao mênh mông thắp sáng. Chỉ là so sánh với dải ngân hà thì những nguồn sáng này có thêm một chút cảm giác âm lạnh rét lạnh. Lưu Ly phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không được mà nói, đó là cái gì? Là con mắt. Bọn chúng đều đã tỉnh dậy. Tiểu Lan tràn đầy rung động mà thì thào. Đánh dấu trên dòng sông tử vong, lần lượt có từng luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Bảy gã đàn ông đầu đội vương miện hiện lên từ dòng sông. Bọn họ là bảy người hùng mạnh nhất trong dòng sông tử vong, sau lưng đều có vô số cường giả của vương quốc Yên Tĩnh, địa vị của họ là ngang nhau, mỗi người chiếm lấy một phần của dòng sông tử vong. Con rồng đen đầy lửa trên người hạ xuống, nhìn xuống bảy kẻ cai trị, tử vong ban cho các ngươi nơi để ngủ say, để báo đáp lại, các ngươi sẽ dẫn đầu người chết của quốc gia tử vong mà chiến đấu. Bảy vương giả ngẩng đầu nhìn chăm chú vào con rồng đen, đồng loạt quỳ một chân trên mặt đất, hành lễ, nếu như đây là ý của ngài, chúng tôi sẽ tuân theo. Nửa ngày sau, trong một căn nhà bỏ trống trên đỉnh núi Thiết Vi, Phi Nguyệt gỡ mặt nạ xuống, lên tiếng, làm xong mọi chuyện chưa? Bảy vị vua của quốc gia Yên Tĩnh đã thành lập liên hệ với Luân Hồi Điện, máy móc tự động hóa của Hoàng Tuyền cũng được cải tạo hoàn tất, sau này bọn họ sẽ được trực tiếp đưa lên chiến trường, thông qua chiến tranh kiếm lấy công đức. Cố Thanh Sơn nói. Tiếp theo ngươi định làm gì? Phi Nguyệt hỏi. Đi chiến trường nhìn xem tình hình, ta muốn biết rõ quái vật của vùng hư không này rốt cuộc là thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Hồi tưởng lại con quái vật bụi sao mà gặp gỡ mình trước đó, và cả con rồng bắt chước mình nữa. Trong lòng của hắn luôn có sự lo lắng không cách nào lờ đi. Đúng rồi, Tiểu Điệp các nàng đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Đều ở trên chiến trường, nhưng ở đây chúng ta không cùng một bộ, mà là tách nhau ra, như vậy thì thuận tiện thu thập toàn bộ tình báo của thế giới Hoàng Tuyền. Phi Nguyệt nói. Thần chủ, rốt cuộc là như thế nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Nguyệt trầm ngâm một lát, châm trước mà nói, ta tra duyệt rất nhiều tư liệu cổ đại Hoàng Tuyền, biết được Hoàng Tuyền chính là một thế giới đặc thù nhất bên trong lục đạo luân hồi, địa vị của thần chủ Hoàng Tuyền không thua kém gì thiên đế của thiên giới, chỉ là truyền thống lĩnh cửu u, dù sao cũng không quang minh chính đại, uy danh hiển hách bằng thiên giới, cho nên không thể tùy tiện hiển lộ thanh danh, càng không để cho các chư giới khác biết. Còn có một vài điều đáng để chú ý, thiên đế đã từng đổi người, mà thần chủ Hoàng Tuyền lại chưa hề thay đổi qua. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua kiếm Triệu Âm rút ra từ hư không. Một hàng chữ nhỏ tức thời xuất hiện, trong ngủ mê. Kiếm này sắp hoàn thành tiến hóa, thời gian ước chừng khoảng nửa ngày. Thời gian nửa ngày sẽ nhanh chóng trôi qua, cũng không cần quá gấp. Như vậy hiện tại. Cố Thanh Sơn nói, ngươi có từng lưu ý đến tin tức của mấy thanh kiếm khác của ta hay không? Đương nhiên, kỹ năng vận mệnh của ta rất thuận tiện để dò xét bí mật, cho nên lúc ta nhàn rỗi cũng tiện thể tìm một lát. Phi Nguyệt nói. Nàng giơ tay lên, trên cánh tay ngọc cuốn quanh từng sợi dây dài màu đen ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một mảnh quang ảnh. Thần chích Hoàng Tuyền đều tự động thu được thần khí ban đầu của chính mình, chỉ có người thân kim hai luân hồi đạo như ngươi, thần khí mới bay trở về, bị vây khốn trong phong ấn. Quang ảnh triển khai. Chỉ thấy trong một điện phủ thần thánh yên lặng mà trang nghiêm, kiếm thần sơn lục giới lơ lửng trên một đài cao, bốn phía hiện ra quang ảnh trùng điệp. Không chỉ là chui kiếm này. Cùng trong cung điện đó, có chín tòa đài cao đang đứng sừng sững. Trên mỗi tòa có vô số khắc phù văn phong ấn không cách nào đếm xuể, bên trong đều phong ấn một món thần khí. Các thần khí khác cũng bị phong ấn ở nơi sâu trong luân hồi điện. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào thần sơn kiếm lục giới, nặng nề hô hấp mấy hơi. Sơn nữ. Nàng còn đang chờ mình. Ta phải làm sao mới có thể lấy kiếm? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Nguyệt chần chờ nói, kỳ thật trong này có một vấn đề, đến nay chúng ta cũng chưa làm rõ được. Cố Thanh Sơn nói. Vấn đề gì? Phi Nguyệt đổi thành truyền âm, tiếp tục nói, từ sau khi ta đến Hoàng Tuyền, ta vẫn luôn cố gắng tiếp cận với thần chủ đại nhân, rốt cuộc cũng thành lập nên quan hệ tốt đẹp với thần chủ đại nhân đã. Đối với chuyện trong lục đạo tranh hùng, thần khí của các thế giới khác bị phong ấn, chúng ta vẫn luôn nghĩ là điều hiển nhiên, nhưng có một ngày, thần chủ có nói một mình một câu, lúc ấy chỉ có ta ở đấy. Nàng nói cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Nguyệt hít một hơi thật sâu, truyền âm, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Thân là thần chủ, nói ra câu nói như vậy, hiển nhiên là có ẩn tình bên trong. Chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không biết, binh khí của thánh tuyển giả các đạo khác sẽ bị phong ấn hay sao? Không đúng. Trong này nhất định có vấn đề. Nếu thần khí lục đạo cũng phải tranh hùng, muốn đoạt được vị trí thần khí của võn vẹn sáu luân hồi chủ, như vậy. Dựa vào cái gì lại phong ấn bọn nó hết ở nơi này? Cố Thanh Sơn nhìn Phi Nguyệt một cái, truyền âm hỏi lại. Binh khí của chúng thần Hoàng Tuyền chưa từng bị phong ấn đúng không? Đúng thế. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ một hồi. Hoàng Tuyền tách rời với năm luân hồi giới khác. Mà thần khí của những giới khác đều quy về Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ? Ánh mắt của Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén, cất tiếng nói, ta bây giờ là chính thần của Hoàng Tuyền, công đức vô lượng, nếu như muốn lấy một thanh binh khí, tin rằng sẽ không ai ngăn cản ta. Phi Nguyệt nói, nhưng ngươi đã có được một thanh binh khí. Cố Thanh Sơn nắm Triệu Âm kiếm, nói, nhưng thanh kiếm này của ta cũng không phải là thần khí lục đạo. Đánh dấu Phi Nguyệt lắc đầu, nói, tóm lại ngươi đã có một thanh trường kiếm, mặc dù không hợp với vị trí chính thần tử thần của ngươi, nhưng kiếm này chính là thần chủ tự mình ra tay rèn đúc giúp ngươi bằng phương pháp Hoàng Tuyền cửu u, cho nên nếu ngươi còn muốn lấy món bảo khí thứ hai, bất kể là loại hình binh, giáp hay pháp bảo, đều phải dựa theo quy định của Hoàng Tuyền. Quy định gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đầu tiên phải có được sự cho phép của Luân Hồi Điện chủ, sau đó bất kể là thứ bảo vật nào, ngươi cũng phải hoàn thành yêu cầu mà Khí Linh nói ra lúc bị phong ấn, sau đó mới có thể thành công. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Chuôi kiếm này của ta. Lúc phong ấn đã đưa ra yêu cầu gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Nguyệt giơ tay lên một cái, khiến cho sợi tơ trong tay không ngừng bay ra ngoài hư không. Ta vốn có thể điều tra, nhưng có quá nhiều bảo vật mà Luân Hồi Đạo phong ấn, mà ta thân là chính thần của núi Thiết Vi. Không tiện vì một thanh kiếm mà tự mình tiến vào luân hồi điện điều tra, điều này sẽ khiến cho kẻ hữu tâm chú ý, cho nên ta không rõ lắm kiếm của ngươi đưa ra yêu cầu gì, cái này cần ngươi tự đi xem xét một chút. Phi Nguyệt nói. Rất tốt, vậy ta sẽ đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lóe lên rồi biến mất khỏi nơi đó. Trong căn nhà chỉ còn lại một mình Phi Nguyệt. Nàng bưng tách trà nguội trên bàn lên, chậm rãi ung dung uống một ngụm. nóng lòng như lửa cháy vậy, chỉ vì một thanh binh khí. Phi Nguyệt nhỏ giọng lầu bầu. Cái gì? Các hạ lại tới chọn kiếm? Điện chủ Luân Hồi kinh ngạc hỏi lại. Ta dùng song kiếm, còn cần một thanh kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Dùng song kiếm. Tử thần thật sự là một kiếm khách. Điện chủ Luân Hồi tiêu hóa tin tức này, lâm vào trầm ngâm. Bây giờ tử thần chính là chính thần của địa ngục, vừa mới thả ra vô tận người chết gia nhập chiến đấu. Nếu không như thế, mình làm điện chủ Luân Hồi, vẫn phải ra tiền tuyến chiến đấu, một khắc cũng không được rảnh rỗi, còn có nguy hiểm khổng lồ. Thôi, coi như nể mặt hắn một chút đi. Luân Hồi điện chủ cười nói, cũng được, mặc dù ngươi có được một thanh kiếm khí, nhưng kiếm khí này cũng không phải là thần khí lục đạo, cũng không có thần lực hoàn toàn, xác thực có thể lại đi cầu một thanh thần khí hoàn toàn chân chính. Ngươi muốn thanh kiếm khí nào? Thần Sơn kiếm lục giới. Cố Thanh Sơn nói. Luân Hồi điện chủ động dung, nói, là chui kiếm này. Nó chính là thực thể hóa của núi Đại Thiết Vi, cho dù là bên trong hoàng tuyền, nó cũng thuộc hàng ngũ mạnh nhất. Có được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Nếu như đối mặt với chui kiếm này, ta đoán tất cả mọi người cũng cam tâm vứt bỏ thần chức cùng thần khí ban đầu của mình, chỉ vì có thể được đến chui kiếm này. Luân Hồi điện chủ nói. Ý ngài là, người cạnh tranh với ta sẽ cực kỳ nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, ngươi chỉ có thể chiến thắng vô số thần chích hoàng tuyền, trở thành chí cường giả bên trong hoàng tuyền, không còn ai dám chất vấn ngươi, ngươi mới có thể trở thành chủ nhân của nó. Nếu không tất cả thần chích trong cả hoàng tuyền đều sẽ không phục. Điện chủ Luân Hồi nói. Lời này giống như Đúc Sơn Nữ đã nói lúc ấy. Cố Thanh Sơn cười cười, lên tiếng, tốt thôi. Tốt là có ý gì? Điện chủ Luân Hồi hỏi. Việc này đơn giản, ta sẽ chứng minh chính mình. Cố Thanh Sơn nói. Điện chủ Luân Hồi gật gật đầu, nói về hướng sau lưng. Người đâu, mang tử thần đi xem một chút. Nàng hạ giọng mà nói, tử thần các hạ, người đi nhìn xem yêu cầu của khí linh thần kiếm trước, chỉ ít cũng phải hiểu rõ trong lòng. Chuyện này không hợp quy định, nhưng ai bảo ngươi giúp chúng ta đại ân, đi nhìn kỹ trước hẳn nói. Đa tạ. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, đi theo một tên quan viên Luân Hồi điện rời đi. Tên quan viên kia dẫn hắn đi qua cung điện trùng điệp, vô số ban công, lại trải qua hành lang dưới mặt đất thật dài, phá giải từng đạo cấm chế tản ra khí tức tràn ngập nguy hiểm, lúc này mới đi vào một bí điện. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bí điện. Đã thấy bí điện này cứ như có ngàn vạn cái bóng chồng lên nhau. Trong hư không nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, thiên trọng ảnh giới. Nơi đây có 1000 cái thế giới tướng vị cỡ nhỏ tạm thời tồn tại, đều có vô số bảo khố cung điện, cần trình tự đặc thù để tiến vào. Sai một bước thì bị truyền tống đến sát trận luân hồi của Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn quét mắt một cái là xem xong, không nói chuyện. Quan viên kia quay đầu lại, cung kính nói, tử thần các hạ, không biết ngài có kiếm khí ngưỡng mộ trong lòng khác hay không? Nếu như không có, ta sẽ giới thiệu từng món kiếm khí Hoàng Tuyền cho ngài một lần. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương một cái. Chỉ thấy bên hông đối phương cũng treo một thanh kiếm. Tiểu tử này, thì ra cũng không nguyện ý để mình có được chui kiếm này. Hắn thản nhiên nói, không cần, trực tiếp mang ta đi tìm thần sơn kiếm lục giới. Quan viên thở dài, nói, tốt thôi. Hắn mang theo Cố Thanh Sơn đi vào bí điện, miệng nói, ngài đi theo ta, đừng lệch đi một khắc nào cả, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Được, làm phiền. Cố Thanh Sơn nói. Hai người một trước một sau, rời đi trước điện ngàn trượng ước chừng nửa khắc, sau đó rốt cuộc cũng dừng lại. Quan viên xoa xoa mồ hôi trán, lên tiếng, nơi này đã rất sâu, có thể nói là sâu nhất trong cung điện. Hai tay hắn hợp lại cùng nhau, niệm chú ngữ. Oanh long long long. Hư không mở ra hướng hai bên. Một tòa điện phủ xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy trong cung điện đứng sừng sững chín tòa đài cao, trên mỗi tòa có khắc vô số các phù văn phong ấn không kể xiết, bên trong đều phong ấn một món thần khí. Cố Thanh Sơn liếc một cái đã nhìn thấy thần sơn kiếm lục giới. Thân hình hắn lóe lên rồi bay lượn tới trước đài cao nhất, đôi mắt không chớp mà nhìn vào chui trường kiếm này. Đánh bại tất cả người cạnh tranh, hoàn thành yêu cầu của sơn nữ. Đánh thức nàng dậy một lần nữa. Hiểm địa kia. Cố Thanh Sơn lập tức bị người con gái này hấp dẫn ánh mắt. Cũng không phải nguyên nhân khác, mà là trên tay cô gái này mang theo một đôi binh khí trảo nhận màu hồng. Cái này rõ ràng là thần khí mà lúc trước mình cùng lô ra tìm kiếm đây mà. Mình giao thần khí này cho Ma Long, vì sao lại nằm trong tay cô gái này? Cố Thanh Sơn đang nghi hoặc trong lòng, điện chủ Luân Hồi đã mở miệng nói, đây là tiểu nữ Liễu Dạ, đảm nhiệm chức chuyển sinh bạc chủ trong Luân Hồi Điện. Liễu Dạ, tới bái kiến tử thần đại nhân đi. Cô gái kia thi lễ trước Cố Thanh Sơn, sau đó lại hoảng hốt vội nói, mẫu thân, xin người đi cứu hắn ngay lập tức đi, tình hình của hắn rất nguy hiểm. Luân Hồi Điện chủ cười lạnh nói, một đại nam nhân mà đã làm bạn lữ của ngươi, chết mấy lần trên sa trường thì tính là gì? Hơn nữa, nơi các ngươi đi là thế giới kia, thực lực của quái vật đó chỉ là bình thường roi sáu. Liễu Dạ mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, lần này không giống, những quái vật kia thấy người chết trợ giúp chúng ta càng ngày càng nhiều, bọn chúng cũng sinh ra biến hóa mới. Biến hóa mới? Cố Thanh Sơn cùng Luân Hồi Điện chủ đồng loạt nói. Đúng, bọn chúng bắt đầu cắn nuốt người của chúng ta, những người bị cắn nuốt trực tiếp biến thành một thành viên của bọn chúng. Liễu Dạ nói. Điện chủ Luân Hồi đứng lên, nghiêm nghị nói, nói cách khác. Những người đã khuất sau khi chết không cách nào trở về địa ngục sao? Liễu Dạ im lặng gật đầu, vội vàng nói, mẫu thân, người giúp con một lần, cứu hắn trở về, con van người mà. Luân Hồi Điện chủ hơi do dự, lúc này trên dòng vong xuyên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói xa xăm, Luân Hồi Điện chủ, đến đây gặp ta. Đây là tiếng nói của thần chủ Hoàng Tuyền. Thần chủ có lệnh, ta phải đi gặp thần chủ. Thôi được, ta sẽ phái vài nhân thủ đi cứu hắn. Điện chủ Luân Hồi nói. Liễu Dạ khóc lớn nói, không được. Chúng ta có nhiều người trợ giúp như vậy, cũng bị đánh lùi, thực sự của đối phương quá lợi hại, ít nhất phải là cao thủ cấp bậc như mẫu thân ngài, mới cứu được hắn thôi. Trên mặt điện chủ Luân Hồi lộ ra vẻ lúng túng. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng, người mà ngươi nói kia, chẳng lẽ là Lãnh Thiên Trần Lãnh Huynh? Chính là phu quân của ta. Liễu Dạ nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Tốt lắm Ma Long ngươi. Làm ăn không tệ dưới Hoàng Tuyền này nhỉ. Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, Lãnh Huynh và ta mới quen đã thân, giúp ta đặt mua rất nhiều máy móc Hoàng Tuyền, cùng kiếm tiền làm ăn, bây giờ ta sẽ đi cứu hắn một lần. Liễu Dạ khẽ giật mình, mừng lớn nói, tử thần đại nhân, ngài thật sự bằng lòng tự mình đi cứu hắn. Đánh dấu ta đã sớm muốn đi ra tiền tuyến nhìn thử. Điện chủ, nơi này giao cho ta, người nên đi đến Vong Xuyên đi, đừng để thần chủ đợi lâu. Cố Thanh Sơn nhìn về phía điện chủ Luân Hồi, nói. Vậy thì làm phiền ngươi. Điện chủ Luân Hồi nói. Hai người ôm quyền chào nhau, điện chủ Luân Hồi lập tức bay ra cung điện, là đến dòng Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nói, đi thôi, Liễu Dạ, mang ta đi tìm Lãnh Huynh. Vâng. Liễu Dạ tiện tay lấy ra một quả cầu kim loại màu bạc tinh xảo, ném một cái lên mặt đất. Chỉ thấy quả cầu này tạp tạp tạp một trận rồi mở ra, hóa thành từng mảnh kim loại màu bạc, vây Cố Thanh Sơn và Liễu Dạ vào bên trong, sau đó một giọng nói lạnh lẽo băng lãnh mà có chất giác bỗng nhiên vang lên quanh bọn họ, mấy Hoàng Tuyền thứ số 666 xin phục vụ ngài. Xin điền vào trận địa chiến trường. Liễu Dạ nói, đi trận địa phổ thông 371. Máy móc lập tức trả lời, vâng, định vị truyền tống. Phát động. Cố Thanh Sơn cảm giác mình bị một luồng ánh sáng bao phủ, sau đó lập tức rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Ánh lửa ngút trời đây là một tinh cầu hoang vu, nhưng giờ phút này lại trở thành chiến trường. Vô số quái vật và những người chết của Hoàng Tuyền đang giao phong. Chiến cuộc đang thay đổi. Bọn quái vật dần dần bắt đầu khởi xướng phản công. Đám người chết vốn không sợ chết lại có vẻ sợ hãi rụt rè, khí thế suy giảm, trận địa không ngừng bị công phá. Hào quang lóe lên. Cố Thanh Sơn và Liễu Dạ xuất hiện trên bầu trời. Cố Thanh Sơn quét thần niệm qua, lập tức phát hiện tình hình chiến đấu cách đó không xa. Một đám người chết chiến bại bị ném văng trên mặt đất, những quái vật đầy người bụi sau kia nhào tới, chúng trực tiếp hóa thành một bãi bùn nhão, bao phủ lên đám người kia. Mau cứu bọn họ, một khi bị triệt để bao trùm thì sẽ biến thành quái vật giống như chúng. Liễu Dạ hoảng hốt vội la lên. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua chốn trận địa kia. Chỉ một thoáng, đã có vô tận ánh kiếm hiển hiện từ hư không, lần lượt trảm lên những người đã khuất kia. Thần kỹ, Vòng Xuyên Gian Chi Trảm. Đống bùn nhão trên người những người chết bị triệt để chém bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn còn không dừng tay, rút thần kiếm định giới ra, tùy ý vung một kiếm. Thiên địa bị ánh kiếm như hồng thủy bao trùm, tất cả mọi thứ trong kiếm quang bị xóa đi sạch sẽ, cứ như cảnh tượng tận thế. Ngươi. Liễu Dạ giật mình mà nói. Người mà ta giết chết đều sẽ trở lại địa ngục, như thế thì không sợ bị quái vật bao trùm, mất đi bản thân nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, chuyện này cũng có thể ứng phó được, chỉ cần lúc chiến bại tự sát là được, lát nữa bảo Luân Hồi Điện làm vài trang bị tự nổ, khi các người chết cảm thấy mình đánh không lại thì sử dụng, sau đó có thể trở về. Liễu Dạ ngẩn ngơ. Cũng đúng. Tại sao mình không nghĩ tới chứ? Đầu óc người này xoay nhanh thật. Đại nhân, xin hãy mau đi cứu phu quân ta. Liễu Dạ hoảng hốt vội nói. Hắn ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Ở trận địa trên vách núi phía trước kia. Liễu Dạ nói. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng nàng chỉ. Chỉ thấy trên vách núi nơi đó, tất cả người chết đều đã không còn nữa. Chỉ có một người, chống chọi lũ quái vật bụi sao vô tận, không ngừng chém giết, một bước cũng không lui lại. Cố Thanh Sơn lại xem trận địa khác. Trận địa khác còn đỡ, mặc dù cũng có xu thế tan tác, nhưng dù sao tử thương cũng không nguy hiểm bằng trên vách đá. Cố Thanh Sơn đang muốn tiến lên, chợt dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này bao phủ trong tinh vân, như ẩn như hiện, lộ ra một vài cái xương gai dữ tợn mà kinh khủng. Mà phía sau khuôn mặt đó, vô số những quái vật đang lao xuống từ trong vũ trụ. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, lập tức có mấy phần biến sắc. Hắn nhanh chóng lên tiếng, quái vật mới tới có thực lực nhảy vọt mạnh, các ngươi chết không đủ mạnh, ngươi trở về bảo Luân Hồi Điện chủ phái toàn bộ những kẻ ngủ say cao cấp đến đây. Nhưng vì sao chứ? Vì sao chiến tranh đột nhiên lại thăng cấp? Liễu Dạ gấp gáp mà nói, thế nhưng... Phu quân của ta... Chờ một lát. Trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi chỗ đó, sau đó xuất hiện trên vách đá. Hắn vung mạnh trường kiếm, lập tức có kiếm ảnh vạn trượng nghiền nát hư không, đồng thời cũng triệt để chém giết quái vật thành bột mịn. Sao ngươi lại tới đây? Áp lực của Lãnh Thiên Trần giảm nhiều, nôn một ngụm máu mà nói. Lãnh huynh cần gì phải khách khí như vậy, ta đến tất nhiên là vì kiến thức sức mạnh của những quái vật này, nhưng nói gì thì nói, vì cái gì bọn chúng chỉ vây quanh ngươi mà đánh? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta phát hiện bí mật của bọn nó. Lãnh Thiên Trần thấp giọng mà nói. Lông mày Cố Thanh Sơn khẽ động. Chỉ thấy tất cả quái vật trên bầu trời đều bay về phía vách núi này. Xem ra thằng nhãi ma long này nói sự thật rồi. Đã như vậy, tình báo trên tay hắn ta chính là quan trọng nhất, tốt nhất truyền lại trở về trước đã. Cố Thanh Sơn lập tức nắm lấy Lãnh Thiên Trần, trực tiếp biến mất từ vòng vây tầng tầng của lũ quái vật. Hai người xuất hiện bên người Liễu Dạ. Liễu Dạ vui mừng quá đỗi, lập tức kích hoạt máy hoàng tuyền số 666. Thiếu ngươi một mạng. Trước khi Lãnh Thiên Trần đi có nói một câu như vậy. Cố Thanh Sơn cười cười, không nói chuyện. Chờ hai người biến mất khỏi thế giới này, hắn mới ra một kiếm lần nữa, đánh lui lũ quái vật như cơn thủy triều. Đưa hết trở về. Quá phiền phức, không còn kịp rồi. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó bay lên vách núi, chỉ thẳng trường kiếm vào trong hư không. Kiếm giới xâm la. Chỉ một thoáng, tất cả người chết trong toàn bộ thế giới đã biến mất không còn. Người chết đều bị hắn thu vào kiếm giới, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Cố Thanh Sơn hai tay cầm kiếm mà đứng, lặng lẽ không lên tiếng. Trên trường kiếm kim ngọc tỏa ra từng luồng kiếm ảnh hư huyễn, lại ngưng thực hết lại, hóa thành từng chuôi phi kiếm hoàn toàn mới. Đánh dấu trên bầu trời tràn đầy quái vật. Mà dưới mặt đất và trong hư không, lại toàn là phi kiếm. Thần thông định giới, đạo hư. Đây cũng là phương pháp lấy một hóa vạn của thần kiếm định giới. Cố Thanh Sơn đứng trong hàng trăm vạn phi kiếm, nhưng hai tay vẫn cầm kiếm bất động. Thẳng đến thời khắc đám quái vật bao phủ đầy trời kia giáng lâm, đánh giết về phía hắn. Hắn đột nhiên quát khẽ, lấy kiếm thiết của ta, làng giang giết địch. Công công công công ông. Toàn bộ thế giới tràn ngập tiếng kiếm reo. Vạn kiếm cùng phát. Chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh khổng lồ như đạn pháo má đánh bay lên bầu trời. Những quái vật mãnh liệt lao đến kia dính vào kiếm ảnh, không khỏi bị bẻ gãy nghiền ngay đương trường, thân thể đã nổ đến vỡ nát, tản mát thành tro, bị kiếm phong mãnh liệt thổi tan không còn một mảnh. Xa tích trên bầu trời, gương mặt quái mặt bụi sau kia phát ra tiếng gào thét tức giận, muốn chết hả? Ta muốn ăn ngươi. Cố Thanh Sơn cười lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra ngọn lửa hắc ám, thân hình chấn động rồi phóng lên tận trời. Tiếng rồng ngơ kéo dài mà to rõ vang vọng tứ phương. Cố Thanh Sơn còn bay trên trời cao thì đã hóa thành con rồng khổng lồ lừa màu đen, xông thẳng hướng tới gương mặt quái vật bụi sau kia. Còn chưa chắc là ai ăn ai đâu. Phi. Rồng đen hé miệng, phun ra một luồng long tức mãnh liệt. Long tức vừa ra, con rồng đã biến mất trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn cầm kiếm định giới lên tay lần nữa, chém ra một ánh sáng chói lóa che khuất cả bầu trời. Oanh. Chỉ vẻn vẹn có làn sóng dao động của kiếm khí mà đã làm cho thế giới cằn cỗi này bắt đầu tan vỡ. Tinh cầu này đang bắt đầu hủy diệt. Cố Thanh Sơn không để ý chút nào, sát khí toàn thân thật lẫm liệt, cầm kiếm lao vút lên. Hắn muốn cùng ra tay giết sạch gương mặt quái vật khổng lồ này và tất cả lũ quái vật còn lại. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. Kiếm triều âm ngủ say đã tỉnh. Kiếm triều âm ngủ say đã tỉnh. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua hàng chữ này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn trực tiếp dừng lại giữa không trung, rút kiếm triều âm ra. Thả thần niệm mà nói, ngươi đã tỉnh. Triều âm kiếm phát ra một tiếng reo to. Cố Thanh Sơn lộ ra ý cười, đang muốn nói tiếp, lại thấy trường kiếm lâm vào yên lặng lần nữa. Lại một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, chú ý, Triệu Âm Kiếm vừa tỉnh lại lại ngủ say. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Tại sao vừa tỉnh lại ngủ nữa rồi? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì trong quá trình thăng cấp sao? Đã thấy trên trường kiếm đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng đen hơi nhàn nhạt, bao phủ toàn bộ chui trường kiếm. Lời nhắc nhở xuất hiện lần nữa, có người thi triển một đạo pháp thuật nhân quả trên chui kiếm này. Vào thời khắc nó nhận chủ lần nữa, thì sẽ kích hoạt một đoạn quang ảnh của quá khứ. Chỉ khi ngươi xem xong đoạn quang ảnh này, kiếm Triệu Âm mới có thể tỉnh lại lần nữa. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh nhớ ra. Đúng rồi, thi thể khổng lồ có nói qua chuyện này. Ta có giấu một vài bí mật trong kiếm của ngươi. Đi tìm về chui kiếm nằm trong dòng vong xuyên đi. Mình phải xem bí mật mà thi thể khổng lồ lưu lại trước, Triệu Âm kiếm mới có thể triệt để tỉnh lại. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Cố Thanh Sơn biến sắc, lập tức biến mất khỏi nơi đó. Nói thì chậm, kỳ thực hắn chỉ trễ một giây mà thôi, nhưng mà chỉ một giây đó thôi, gương mặt khổng lồ bụi sao trên bầu trời kia đã hóa giải được bí kiếm của hắn, nó lập tức phát động phản kích. Một ánh sao trời sáng chói bắn ập đến vị trí ban đầu Cố Thanh Sơn đang đứng, hung hăng nện lên mặt đất. Oanh! Toàn bộ tinh cầu đã triệt để sụp đổ, bộc phát ra dư chấn khổng lồ còn sót lại, như ánh lửa tàn trong gió, dần dần đã tắt ngúm trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng xảy ra xa xa, dứt khoát thu hồi kiếm Triệu Âm. Hiện tại không phải thời điểm xem xét bí mật, phải chiến đấu trước mới được. Hắn lấy ra một bộ chiến giáp, nhẹ nhàng vỗ. Chiến giáp lập tức hóa thành 10 bộ phận nhỏ, nhanh chóng dán vào trên người hắn. Giáp chuyên dụng trừ ma của pháp sư chiến đấu. Đặc tính, mức kiên cố trung đẳng, độ kháng ma pháp sơ đẳng, linh mẫn. Cố Thanh Sơn hoạt động thử, cảm thấy hài lòng với bộ chiến giáp này. Nếu như chiến giáp đủ kiên cố, vừa rồi cũng không phải lẩn tránh vội vã như vậy, thậm chí có thể trực diện quái vật, tìm kiếm cơ hội tiến công từ sơ hở của nó. Tốt! Đến chém giết đi! Hắn nắm chặt thần kiếm định giới, cao giọng hô vào gương mặt khổng lồ bụi sao. Gương mặt khổng lồ bụi sao chậm rãi lộ ra một tia cười nhạo, nói khẽ, chém giết. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng? Cố Thanh Sơn nói. Không! Sinh linh ngu muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào lớp vỏ bọc trên người ngươi thì có thể ứng phó được công kích của ta? Gương mặt khổng lồ bụi sao thấp giọng thì thầm, giáp vô linh, ngay cả tư cách đối mặt với ta cũng không làm được, bởi vì ta tuân theo ý chí của vạn vật chi chủ mà chiến. Nương theo câu nói của nó, áo giáp trên người Cố Thanh Sơn lập tức phát ra từng trận vỡ vụn. Rắc rắc rắc rắc. Trọn bộ chiến giáp hóa thành một lớp bụi mù, bong ra từng màng từ trên người của Cố Thanh Sơn, phiêu đãng trong vũ trụ, dần dần tiêu tán không thấy tăm hơi nữa. Cố Thanh Sơn giận dữ. Thật vất vả mới có được một bộ chiến giáp, lại bị đối phương làm cho không còn như thế này. Ngươi muốn hả? Hắn nắm thần kiếm định giới, phân hóa ra hàng trăm vạn phi kiếm đang bừng cháy ngọn lửa hắc ám hừng hực lần nữa. Kiếm pháp ly hỏa. Cố Thanh Sơn khẽ động tâm thần, tất cả phi kiếm lập tức không thấy bóng dáng. Gương mặt khổng lồ bụi sao phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Cố Thanh Sơn lại vung trường kiếm. Lại thấy trăm ngàn đạo phi kiếm, tản ra sương mù băng sương nhàn nhạt, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Đánh dấu. Kiếm pháp sương diệt. Tiếng kêu của gương mặt khổng lồ bụi sao đã im bặt đi. Nó bị đóng băng toàn bộ. Cố Thanh Sơn tung tâm niệm lên. Một kiếm ý to lớn vô hình phá thân lao ra, vượt qua hắc ám mênh mông, ầm vang nổ tung lên gương mặt khổng lồ bụi sao nọ. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Cả gương mặt khổng lồ bụi sao trực tiếp bị nổ tan nát. Bầy tiểu quái chung quanh gương mặt quái vật nọ lập tức bị dọa sợ, bọn chúng kinh hoảng chạy trốn tứ phía. Cố Thanh Sơn nao nao, ngạc nhiên nói, tại sao dễ tiêu diệt đến vậy chứ? Hắn vốn còn đang chuẩn bị tung một kiếm chiêu khác, ai ngờ đối phương đã trực tiếp bị đánh đến tan thành mây khói. Thần kiếm định giới bỗng nhiên cất tiếng nói, nó không phải sinh mệnh, mà là đồ vật, cho nên không chịu được mũi kiếm của ta. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại. Thần kiếm định giới có khả năng diệt vạn vật, có thể khắc vạn vật, mọi thứ đều không thể cản được lưỡi kiếm của nó. Cho nên đối phương bị vô số thanh phi kiếm ly hỏa đánh một trận, lại bị sương phong dập một hồi, cuối cùng niệm kiếm vừa ra, trực tiếp chém vỡ toàn bộ hình thể. Đồ vật à, vừa rồi nó còn nói mình là thủ hạ của vạn vật chi chủ. Quái vật trong vùng hư không này cũng thật kỳ lạ. Cố Thanh Sơn đang âm thầm suy nghĩ, chợt nhìn thấy trong vũ trụ cực xa, có một con quái vật hoàn toàn do tinh vân tạo thành đã xuất hiện. Là cái tên kia. Không sai, lúc mình từng tham dự nhiệm vụ đội cảm tử, đã đụng phải nó. Mình hoàn toàn đánh không lại tên này, hay đi trước một bước thì hay hơn. Quanh người hắn dâng lên một luồng sương trắng, cả người biến mất khỏi nơi đó. Bên trong tháp miếu. thần chủ và năm vị chính thần đều có mặt, mà Long đang đứng ở giữa, nói ra phát hiện của mình. Các vị, ta có một thần thông thiên phú, chính là khiến đồ vật cảm thấy thân thiện. Ma Long. Lãnh Thiên Trần nói tiếp, thời khắc ta đang giao thủ với những quái vật kia, dần dần đã nhận ra không thích hợp. Không thích hợp thế nào? Cố Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài tháp miếu, nhanh chân đi vào trong. Đa tạ ân cứu mạng, cái ta muốn nói với thần chủ cùng các vị chính thần chính là chuyện này, ta phát hiện những quái vật kia thật ra không phải là chúng sinh, mà lại được tạo thành từ đồ vật thuần túy. Lãnh Thiên Trần nói. Đám người yên tĩnh một lát. Phi Nguyệt nói, đồ vật. Nói như vậy, là khí linh thao túng đồ vật, đang chiến đấu với chúng ta. Lãnh Thiên Trần nói, cũng không phải thế, đây cũng là điểm quỷ dị, ta phát hiện những quái vật kia đều không có khí linh, nói cách khác. Bọn chúng không có linh hồn, chỉ là cỗ máy chiến tranh. Cố Thanh Sơn nói như vậy, có người trốn ở phía sau màn thao túng những quái vật này. Đúng, hẳn là như thế. Lãnh Thiên Trần nói. Cả đám người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là kẻ mạnh như thế nào mới có thể lấy sức của một mình, điều khiển hoàn toàn lũ quái vật không có suy nghĩ, đối chiến với toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Cô gái xương trắng chớp động đôi mắt, lên tiếng, Lãnh Thiên Trần, người có công tìm ra tình báo, hiện tại có thể đi xuống trước. Vâng. Lãnh Thiên Trần hành lễ một cái, rời đi tháp miếu. Hiện tại chỉ còn lại thần chủ và các vị chính thần. Lúc này cô gái xương trắng mới cất tiếng nói, không thích hợp, ta từng đích thân đến tiền tuyến, chiến đấu với hai con quái vật tinh vân, thực lực của bọn chúng không kém ta bao nhiêu. Nếu như bọn chúng cũng bị điều khiển, vậy kẻ giấu phía sau bọn chúng rốt cục có thực lực thế nào? Điện chủ Luân Hồi nói tiếp, nếu quả thật có thực lực mạnh như vậy, vì sao không cùng lúc xông thẳng tới trực tiếp diệt trừ Hoàng Tuyền chúng ta? Đó là một vấn đề. Đám người nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đều không nói chuyện. Phi Nguyệt nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, người có cứu được người chết trên toàn bộ chiến trường không? Đang muốn bẩm báo. Ta đụng phải một quái vật tinh vân, tự biết đánh không lại, cho nên chạy về. Cố Thanh Sơn nói. Là trận địa nào? Cô gái xương trắng hỏi. Trận địa phổ thông 317. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái xương trắng đứng lên, nặng nề mà nói, thôi được, bây giờ đã biết những quái vật kia là vật không có linh hồn, như vậy ta sẽ đi chiếu cố bọn chúng. Chiến cuộc này tạm thời do điện chủ Luân Hồi phụ trách, những người khác nghe theo hiệu lệnh của nàng. Vâng. Chúng chính thần nhận mệnh. Cô gái xương trắng gật gật đầu, trực tiếp biến mất từ trên đài cao. Cố Thanh Sơn thấy đã nói xong mọi chuyện, cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Người đi đâu vậy? Phi Nguyệt hỏi. Có chút việc gấp, phải đi xử lý ngay lập tức, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Bất kể thi thể khổng lồ nói cái gì, bất kể sau đó mình phải làm gì, đều cần sức mạnh sợi tơ vận mệnh của Phi Nguyệt phụ trợ. Năng lực của nàng có thể vượt qua hết thảy sương mù, chỉ thẳng vào chân tướng bên trong vận mệnh. Phi Nguyệt thấy hắn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề thì dừng một chút, sau đó nói, tốt, ta chờ ngươi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, biến mất khỏi nơi đó. Mấy phút sau, sâu trong địa ngục, Cố Thanh Sơn triển khai kiếm giới xâm la, ngăn cách mọi chuyện quanh bốn phía. Hắn lấy kiếm Triệu Âm đang ngủ say ra, hai tay nắm chặt. Tới đi. Cho ta xem, người muốn nói cho ta biết điều gì. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắc quang trên trường kiếm như nghe hiểu lời hắn nói, chúng nhanh chóng sáng lên, hóa thành một mảnh quang ảnh, dần dần hình thành một cảnh tượng thế giới. Là thế giới mông muội kia. Thi thể khổng lồ vẫn bị đóng đinh trên cây trụ thanh đồng. Cố Thanh Sơn, qua thời gian lâu như thế này, người rốt cuộc cũng đạt đến điều kiện kia. Tới đi, bây giờ trở lại trước khi vạn giới hủy diệt, trở lại cánh cửa thế giới. Ngươi có thể giải phóng ta ra khỏi cây thanh đồng trụ này. Đánh dấu ngươi nói cái gì? Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Bên trong quang ảnh kia, thi thể khổng lồ nhỏ giọng mà nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng đến đây cứu ta hay không? Đương nhiên bằng lòng, ta phải làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể khổng lồ không nói gì. Trong quang ảnh trước đó bay ra mấy chục cái vảy giáp màu đen, chúng nhanh chóng hợp lại cùng nhau, hóa thành một bộ giáp trọn vẹn thần bí mà uy nghiêm. Mọi thứ có liên quan tới ta mà ngươi tiếp xúc được, bao quát pháp thuật ta thi triển trên kiếm Triệu Âm, cùng những mảnh vảy này, đều đến từ một thần kỹ huyền bí, đồ ách. Cái gì là đồ ách? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể khổng lồ giải thích chi tiết, kỳ thật từ thời khắc ngươi phá vỡ cánh cửa thế giới, mang theo tất cả mọi người rời khỏi chỗ hư không này, ta vẫn bị vây khốn trên thanh trụ thanh đồng này, không cách nào đi theo ngươi được, lúc này, biện pháp duy nhất của ta chính là phát động đồ ách. Đây là một bí thuật tập hợp ba loại pháp tắc vận mệnh, luật nhân quả và thời không. Ta giả thiết một ngày nào đó trong tương lai, ngươi có thể trở lại thời khắc này, cứu vớt ta một lần nữa. Khi vận mệnh, luật nhân quả, thời không đồng ý chuyện này, như vậy ta sẽ được cứu vớt khỏi nơi đây, đi theo ngươi cùng nhau rời khỏi thế giới hư không sắp bị hủy diệt. Ta và ngươi sẽ ở cùng một thời không, ngươi đang tham gia lục đạo tranh hùng, mà ta thì đang làm một vài chuyện cần thiết. Mà điều kiện để thành lập những điều này, chính là ngươi thật sự sẽ đi vào thời gian quá khứ, cứu ta ra ngoài. Cố Thanh Sơn nghe mà nhức đầu, một hồi lâu sau mới nói, ngươi rõ ràng không được cứu, mà thi triển thuật này thì có thể xem như được cứu, hơn nữa sẽ lập tức cùng ta đi đến thế giới hư không mới. Điểm mấu chốt nhất của thuật này, chính là một thời khắc nào đó trong tương lai, ta phải thật sự cứu được ngươi. Đúng, cơ hội chỉ có lần này, nếu như ngươi muốn đến, thì mặc giáp thuật pháp này vào rồi đi đến dòng chảy thời gian ta đang hiện hữu để cứu ta, như vậy chuyện sau đó sẽ toàn bộ thành lập, nếu như ngươi không đến, như vậy ta sẽ biến mất từ thời không của ngươi, chết trong vạn giới hủy diệt. Thi thể khổng lồ nói. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên bộ chiến giáp đằng kia. Cả bộ chiến giáp lập tức tản ra, hóa thành 10 bộ phận lắp lên trên người hắn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên, người đã mặc vào thần y hư vô tĩnh mịch. Ngoài nhân quả, hết thảy pháp tắc đều không thể tác dụng lên người của ngươi. Đây là một loại giáp cụ đặc thù chuyên dụng để vượt qua thời không. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, lao về hướng quang ảnh mà thi thể khổng lồ đang hiện hữu kia. Chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp dị tượng sinh ra. Dòng sông thời gian. Hư không vô tận. Chủ tạo vật, sứ giả danh sách thậm chí các loại quái vật kinh khủng bí ẩn khó lường, đồng loạt thoáng hiện qua trong hư không. Không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện Cố Thanh Sơn. Hắn im hơi lặng tiến xuyên qua những chướng ngại trùng điệp, trực tiếp rơi vào mảnh thế giới mông muội kia. Thế giới mà thi thể khổng lồ đang ở chỉ thấy toàn bộ thế giới nọ bị thủng trăm ngàn lỗ, các bộ xương màu đen trên mặt đất sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, thậm chí xuyên thấu qua bầu trời đã có thể nhìn thấy các thứ quỷ dị đang đứng chật ních bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không ở ngoài kia. Chúng đều là những quái vật mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Bọn chúng thỉnh thoảng bay vào thế giới mông muội, ý đồ tấn công thi thể khổng lồ. Trên đầu thi thể khổng lồ cắm chui xích ma thần thương kia, không ngừng lắc lư đầu, thả ra mũi nhọn sắc bén vô tận, đánh lại những con quái vật quỷ dị kia. Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, hô to, tình hình của ngươi sao lại nguy cấp như vậy? Thi thể khổng lồ đột nhiên quay đầu, mừng lớn mà nói, Cố Thanh Sơn, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Cố Thanh Sơn nói, đây rốt cuộc là thời khắc nào? Thi thể khổng lồ nói, là vào lúc ngươi hóa thân thành tận thế cao nhất, tiến về đáy vực sâu vĩnh hằng, chiến đấu với phân thân của thiên đế. Ta nhớ không phải ngươi nói nhìn tình hình sẽ đi cùng ta. Chẳng lẽ ý ngươi chính là dùng đồ ách để đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ngươi xem này. Đảm bảo an toàn của em và con mình trước, những chuyện khác chúng ta chỉ có thể nhìn tình hình trước, căn bản không cách nào nhúng tay vào cả. Em nghe lời anh. Liễu Dạ nói. Trên gương mặt ma long lộ ra vẻ dịu dàng, ôm lấy Liễu Dạ. Hai sợi tơ bay ra từ trên cổ tay hắn, quấn quanh cổ tay Liễu Dạ và đứa bé. Chớ phản kháng, như vậy có thể đi qua. Ma Long nói khẽ. Được. Liễu Dạ lên tiếng. Đã thấy sợi tơ màu đen nhẹ nhàng khẽ động, Liễu Dạ và đứa bé trong ngực cô lập tức biến mất không thấy. Bọn họ đã được Phi Nguyệt mang về núi Thiết Vi. Con bướm trong tay áo của hắn bỗng nói, sao ngươi không nói chuyện tiếp theo mình phải làm cho nàng biết chứ? Ma Long mỉm cười một cái, ưỡn ngực cất tiếng, chuyện của đàn ông, có gì mà nói với phụ nữ kia chứ? Chỉ chớp mắt tiếp theo. Chỉ thấy một sợi tơ màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không. Liễu Dạ lại xuất hiện trước mặt Ma Long lần nữa. Con mình đưa cho muội tử Phi Nguyệt chiếu cố rồi, Thiên Trần, em thấy vẻ mặt anh hình như đang có chuyện gì giấu giếm em. Cô từ tốn mà nói. Ma Long nói, anh nào dám có việc giấu em chứ? Tiếp theo anh sẽ đi đến bảo khố hiệu chữ giáp, tìm kiếm trấn ngục quỷ vương trượng. Còn gì nữa không? Liễu Dạ hỏi. Một người bạn của anh cần nó, chúng ta đi lấy ra. Cũng may núi Thiết Vi hình thành thế phòng ngự và công kích, để tránh người khác thừa dịp loạn tập kích chém giết người của chúng ta. Ma Long nói. Còn gì nữa không? Liễu Dạ hỏi. Không có. Ma Long nói. Tốt, vậy anh cẩn thận một chút. Liễu Dạ kéo kéo sợi tơ màu đen. Sợi tơ màu đen khẽ động, mang theo nàng biến mất khỏi nơi đó. Con bướm, Ma Long ho nhẹ một tiếng, nửa giải thích nửa giải bày mà nói, ta phiền nàng. Bình thường nhiều nhất chỉ nói cho nàng một tiếng, sau đó làm chuyện của mình. Bình thường ngươi không mang theo vợ bên mình à? Cố Thanh Sơn hỏi. Chuyện của đàn ông, để phụ nữ xem vào cái gì? Ma Long thản nhiên nói. Bá. Chỉ thấy Liễu Dạ lại xuất hiện trong hư không lần nữa. Phu quân, em nghĩ, chuyện này vẫn có chút nguy hiểm, em đi cùng với anh. Liễu Dạ nói. Em đừng đi, đây là chuyện của anh. Ma Long quả quyết nói. Ừm. Liễu Dạ nhìn hắn chăm chăm. Ma Long nắm tay của nàng, nghiêm nghị nói, việc này quá nguy hiểm, anh đi làm là được rồi, sao có thể làm vợ mình cực khổ tự mình xông lên chứ? Liễu Dạ do dự nói, ừm. Vậy được rồi. Nàng kéo kéo sợi tơ trên tay, nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó. Con bướm, Ma Long, bướm bướm, chúng ta có thể đi rồi chưa? Đi. Sa. Sa. Sa. Ma Long một mình đi trên con đường nhỏ chật hẹp, hai bên con đường đều là vách đá vạn trượng. Trong hư không hiện đầy phù văn như ẩn như hiện, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ đụng vào, hậu quả kia. Dù là Ma Long thường thấy sóng gió, cũng không dám chủ quan ở chỗ này. Hắn quan sát phương hướng, sau đó bỗng dừng chân, bước ra một bước hướng về hư không vạn trượng đằng trước bên trái. Chỉ một thoáng, trong hư không xuất hiện một con đường nhỏ mới, mà con đường phía sau lúc này lại biến mất không thấy tung tích nữa. Điện chủ từng nói qua, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng là một thần khí cực kỳ đặc thù. Ta đoán là vì nó đã mất đi khí linh, cho nên một khi bị người ta đạt được, hậu quả cực kỳ nguy hiểm, cho nên phải được cất giữ đơn độc. Ma Long nói, đã không có khí linh, phong ấn của trượng này phải hóa giải như thế nào? Con bướm trên vai hắn lên tiếng hỏi. Không rõ lắm. Ngươi cho rằng bình thường ta có thể tới loại bảo khố đẳng cấp này hay sao? Ma Long đáp lại. Hắn cứ đi tới, bỗng nhiên nghiêng người sang, bước ra một bước hướng về hư không bên phải. Tất cả cảnh tượng đã tản ra. Phía trước lại xuất hiện một con đường nhỏ khác, nó lơ lửng gác trên vực sâu vạn trượng, dẫn thẳng đến làn sương tĩnh mịch âm u cuối cùng. Ma Long bước lên con đường nhỏ, hết thảy sau lưng lập tức hóa thành hư ảnh, cuối cùng thì tan biến đi. Nơi này chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, nếu không nhất định sẽ bị 90 triệu cấm chế đánh cho thần hồn không còn một mảnh. Ma Long nói, đánh dấu vậy thì không tán gẫu nữa, người nghiêm túc một chút đi. Bướm bướm nói. Ma Long mỉm cười một cái, thấp giọng nói, ta cũng không ngu xuẩn, cho dù đầu óc mê muội cũng sẽ không lui lại nửa bước. Hắn nhanh chân về phía trước, rất nhanh đã đến được cuối đường. Nơi này là một bức tường. Ma Long lấy ra một lệnh phù, nhẹ nhàng dán lên trên tường. Oanh long long long. Vách tường thối lui về hướng hai bên, để lộ mật thất bên trong. Chỉ thấy một thanh quyền trượng lẳng lặng lơ lửng trên đài cao trong mật thất. Toàn thân quyền trượng này đen kịt, đầu trượng điêu khắc một cái đầu độc giác, nó tỏa ra từng làn sương mù hắc ám xen lẫn ánh sáng đỏ thẫm. Đây là một thanh quyền trượng vô cùng yêu dị. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Nghe nói muốn cầm trượng này lên, ít nhất phải 100 triệu công đức, người bình thường căn bản đừng mơ tới. Ma Long lắc đầu, lại nói, ta thật sự không cách nào tưởng tượng vì sao nó muốn nhiều công đức như vậy. Ta biết nguyên nhân đại khái một chút. Con bướm bướm kia bay lên từ trên bả vai hắn, lắc mình biến hóa, hóa thành một người đàn ông trung niên. Là nguyên nhân gì? Ma Long hỏi. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hồi ức, lên tiếng, lần thứ nhất ta biết có chu quyền trượng này, ta từng biết được một tình báo, lúc ấy không cảm thấy có dị dạng gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy quyền trượng này ẩn giấu một số bí mật. Thông tin gì vậy? Ma Long hỏi. Ban đầu địa ngục chỉ có 9 tầng, về sau mới biến thành 18 tầng. Cố Thanh Sơn nói. Cái này sao có thể, địa ngục là bộ phận chung dưới đất của núi Thiết Vi, làm sao nó lại từ 9 biến thành 18 tầng chứ? Ma Long hoang mang nói. Hình như đã trải qua một trận chiến tranh, thiên giới và Hoàng Tuyền ra tay đánh nhau, cuối cùng Hoàng Tuyền Quỷ Vương đã ngã xuống, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng bởi vì quá mức cường đại, khiến cho thiên giới kiên kỵ, cho nên ngay cả khí linh cũng bị xóa bỏ. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long lộ ra vẻ chấn động, lại hoài nghi nói, ngươi thăm dò được loại tin tức bí ẩn này từ chỗ nào? Có phải có người cố ý lừa ngươi hay không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, chân thành mà đáp, nói cho ta biết chuyện này, là một thanh thần khí của Hoàng Tuyền, gọi là Vong Xuyên Ly Hồn Câu, nó biết tất cả mọi chuyện ở Hoàng Tuyền, mà ta lại đã cứu Hoàng Tuyền, cho nên nó không đến mức gạt ta. Một thanh thần khí nói cho ngươi biết. Đúng vậy. Khí linh bình thường sẽ không nói dối, đặc biệt là thế giới coi trọng về công đức như Hoàng Tuyền, xem ra địa ngục thật sự đã từng chỉ có 9 tầng. Nói cách khác. Cố Thanh Sơn nói khẽ, đó là chuyện đã xảy ra vào lần tranh hùng trước. Hai người cùng nhìn về phía Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, đều không nói chuyện. Trải qua những năm tháng quá xa xưa, giờ phút này pháp trượng sắp xuất thế một lần nữa, hai người phản phất đã thấy được quá khứ quỷ quyệt giấu trong làn sương mù của lục đạo luân hồi, cùng gió táp mưa rào sắp đến. Ta chỉ nghe nói, mấy đời quỷ vương đều không có kết thúc yên lành. Ma Long lên tiếng. Có lẽ có thứ gì đó kiên kỵ họ, nhưng ta đoán không phải các tiên nhân trên thiên giới. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao chứ? Tiên nhân cũng đã chết gần hết rồi, chỉ còn nhất mạch thiên tiên lưu truyền tới nay. Cố Thanh Sơn bước lên đài cao, đưa tay nắm về hướng quyền trượng. Ông! Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đột nhiên phát ra một tiếng huýt dài, hình như bản năng đang xác nhận điều gì đó. Phía sau Cố Thanh Sơn xuất hiện một vần liệt dương màu đen. Đây là hình ảnh thể hiện công đức vô lượng của hắn thân, là chính thần Hoàng Tuyền. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, công đức của ngươi đủ để cho ngươi nắm chặt trượng này. Chú ý, trượng này không có khí linh, cho nên một khi ngươi nắm nó, chẳng khác nào đánh thức nó dậy. Quỷ Vương trượng vừa xuất thế, nhất định lập tức tiến vào 18 tầng địa ngục. Quỷ Vương tranh hùng sắp mở lại. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, xòe năm ngón tay ra, dùng sức cầm quyền trượng. Trên quyền trượng lập tức tăng vọt ra làn sương đen vô tận. Trong đôi mắt của cái đầu có chiếc sừng nhọn kia bắn ra ánh sáng đỏ nồng đậm thâm trầm như máu. Cố Thanh Sơn cao giọng quát, đi thôi. Đi đến địa ngục, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Chỉ một thoáng, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng biến mất khỏi trong tay hắn, tất cả dị tượng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Mật thất khôi phục yên tĩnh. Nó đi địa ngục rồi sao? Ma Long hỏi. Đúng, ta cũng phải lập tức chạy tới, tranh đoạt vị trí của Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nói. Đi. Hai người đang muốn khởi hành, đã thấy trên con đường nhỏ ngoài mật thất, bày xuống mấy tên thần chức. Lãnh Thiên Trần, người thật to gan lớn mật. Dám một mình dẫn người tới lấy Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thần chức nhóm quát. Ma Long lui đến sau lưng Cố Thanh Sơn, nói thật nhanh, tranh thủ cho ta mấy giây đi. Cố Thanh Sơn lập tức tiến lên một bước, quát vào mấy tên thần chức kia, thế nào? Thiên Trần huynh là phụng lệnh của mẹ vợ hắn, đến đây lấy thần khí, các ngươi xen vào làm cái gì? Thần chức cầm đầu kia cười lạnh nói, đánh rắm. Điện chủ đã sớm phân phó, ai dám tiến vào nơi này, đều chỉ có con đường chết. Cố Thanh Sơn trợn mắt mà nói, ngươi mới đánh rắm. Ta hỏi ngươi, là ngươi và điện chủ thân, hay là Thiên Trần huynh và điện chủ thân? Điện chủ càng quan tâm ngươi, hay là càng quan tâm con rể của mình? Bây giờ Hoàng Tuyền đại loạn, điện chủ càng quan tâm con gái con rể cháu trai của mình, hay là càng quan tâm mệnh lệnh cho má đã giao cho ngươi hả? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời này có đạo lý a, mình thật sự dám giết con rể của điện chủ, đánh dấu lỡ đâu người ta thật sự phụng mệnh lệnh bí mật của điện chủ mà đến thì sao? Thần chức kia há há miệng, nói không ra lời. Ma Long đứng ra từ phía sau Cố Thanh Sơn, lên tiếng, kỳ thật sau khi ta tiến vào Hoàng Tuyền, ta vẫn luôn suy nghĩ điểm thất bại của mình. Ồ, Cố Thanh Sơn nói. Trong chiến đấu, ta phát hiện ngươi luôn có một lôi pháp khống tràng, mà từ trước đến nay ta vẫn luôn không có, cho nên ta vẫn khắc khổ tu tập, hiện tại cuối cùng cũng hơi có thành tựu. Ma Long nói. Ngươi học lôi pháp gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tỷ như. Hiện tại chúng ta có thể đi. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng đối diện. Chỉ thấy những thần chức đó đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cả người rơi vào trạng thái cứng đờ. Lãnh Thiên Trần, người quả nhiên là gian tế. Thần chức cầm đầu quát. Ma Long lạnh nhạt liếc hắn một cái, nói, ta biết các ngươi xem thường ta, cảm thấy ta là dựa vào phụ nữ để leo lên, cho nên bọn người các ngươi luôn mặt ngoài cung kính với ta, kỳ thật luôn âm thầm nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư chuyện ta cần làm, dùng điều này để thể hiện ta là hạng người vô năng. Hắn ta vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nói, mấy năm nay ta cũng không quá dễ dàng. May mà từ giờ trở đi không cần nhìn nữa. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nhìn vào mấy tên thần chức kia. Chỉ thấy bọn chúng đã không cách nào nói ra lời nữa. Chiêu này của Ma Long thật tuyệt, né một lát ngay sau lưng mình, cả mình cũng không nhìn ra hắn là làm sao khống chế những người kia. Cố Thanh Sơn hỏi, cứ để bọn chúng ở chỗ này sao? Không sợ bọn chúng đi tố giác vạch trần ngươi. Đừng nóng vội, xét đánh bọn chúng đã trên đường tới. Ma Long nói. Vừa dứt lời. Chỉ thấy từng lôi cầu từ trong hư không chui ra ngoài, trong nháy mắt đã dung hợp lại cùng nhau, mở rộng thành lôi cầu khổng lồ, bao trùm mấy tên thần chích kia vào trong đó. Lôi pháp này chỉ khống tràng thôi, không thương tổn ai, cho nên hôm nay ta có thể tự tay báo thù. Ma Long bước từng bước một lên trước. Hắn vén tay áo lên, dùng một ngón tay chạm vào bên ngoài của lôi cầu khổng lồ kia, nhẹ nhàng đẩy. Lôi cầu lập tức lăn ra ngoài, mang theo mấy tên thần chích cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng bên ngoài đường nhỏ. Chiêu này của ngươi tên là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lôi thần song thế. Ma Long phủi phủi tay, xoay người lại rồi nói. Nói cách khác. Còn có một thức nữa. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà nói. Đúng, ta luyện rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên lấy ra dùng. Ma Long nói. Lần đầu tiên lấy ra dùng. Cẩn thận như vậy, lại có tiến bộ hơn trước đó đấy. Hay là... Hoàng Tuyền luôn khiến cho Ma Long không cách nào sinh ra cảm giác tín nhiệm. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ mà hỏi, người sống ở Luân Hồi Điện có tốt không? Miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng từ hôm nay trở đi, hết thảy không còn như thế nữa. Ma Long thản nhiên nói. Bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh trần nhà mật thất xuất hiện từng đường vết nứt. Tầng tầng lớp lớp phù văn cấm chế lần lượt sụp đổ, ánh hào quang rực rỡ vọt ra, lại dần dần trở nên ảm đạm le lói, cuối cùng lại biến mất trong hư không một lần nữa. Tiếng nói của cô gái xương trắng truyền đến từ xa xa, buồn cười, thì ra các ngươi đã đầu phục nó. Sau đó, tiếng nói thô kệch của quỷ môn quan chi chủ đáp lại, hai lần tranh hùng ngươi đều không chết, lần này sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm. Trên bầu trời truyền lên tiếng nổ tung càng thêm kịch liệt. Cố Thanh Sơn nhướng mày. Tình thế phát triển quá nhanh, mình không có nhiều thời gian nữa. Chúng ta phải lập tức rời đi. Cấm chế nơi này nhiều như thế, tiếp theo nên làm thế nào đây? Hắn lên tiếng. Ma Long nhìn con đường nhỏ bên ngoài mật thất một cái, do dự nói, không thể đi lại đường cũ được. Hắn ta đi đến trước vách tường phía đông mật thất, lấy ra một phù lục khác dán lên trên tường, miệng cất tiếng, đây là lá bùa thông hành của điện chủ, vợ ta lo lắng cho an nguy của ta, cứ nặng nặc nhét vào trong tay của ta. Chị dâu không tệ với ngươi. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới Mạc. Chỉ thấy phù lục dán lên trên tường, lập tức hóa thành một cánh cửa đang mở ra. Đi. Hai người nối đuôi nhau mà vào, đi dọc theo một mật đạo mà lao vút ra ngoài, không bao lâu sau thì chui ra từ đằng sau một bức tượng thần. Mấy tiếng hò hét cảnh giác lập tức vang lên, Lãnh Thiên Trần. Tại sao là ngươi, Lãnh Thiên Trần? Còn có tử thần. Kỳ quái, nơi này là trung tâm cơ mật, kết nối đằng sau là mấy cái bảo khố phong ấn thần khí quan trọng nhất, hắn. Không thể để cho bọn chúng rời đi. Chúng thần chức đồng loạt lấy ra binh khí. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước, quát, chậm đã. Ta chính là chính thần Hoàng Tuyền, Lãnh Thiên Trần là con rể của điện chủ Luân Hồi các ngươi, ta xem các ngươi ai dám động thủ. Chúng thần chích lập tức cứng đờ. Cũng đúng, đối phương là chính thần, chẳng lẽ muốn phạm thượng hay sao? Cố Thanh Sơn đang muốn tiếp tục nói chuyện, Ma Long lại vỗ vỗ bả vai hắn, nói, trò của ngươi ta nhìn qua quá nhiều lần rồi. Mau đi địa ngục đi, quỷ vương tranh hùng lập tức sẽ bắt đầu, đừng trì hoãn ở chỗ này nữa. Cố Thanh Sơn chần chờ liếc nhìn hắn ta. Nơi này đã rời khỏi mật đạo, không bị ngàn vạn cấm chế vây khốn, hoàn toàn có thể nói đi thì đi, mà Ma Long ngươi lưu lại đây là muốn làm gì? Ma Long nói, có chút nợ nần phải thu, ngươi đừng quan tâm. Cũng được, ta đi đây. Cố Thanh Sơn nói. Đi đi. Ma Long khoát tay nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn kéo kéo sợi tơ màu đen trên tay, chỉ một thoáng đã biến mất khỏi nơi đó. Tại đây chỉ còn lại một mình Ma Long. Một tên thần chích dẫn đầu quát, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thiên Trần, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, đừng trách bọn ta trở mặt vô tình. Ma Long tự giễu cười một tiếng, cất tiếng, trở mặt vô tình. Từ khi ta gia nhập Luân Hồi Điện đến nay, các ngươi đều cảm thấy ta cướp đi tình nhân trong mộng của các ngươi, có khi nào cho ta xem sắc mặt tốt kia chứ? Âm thầm chế nhạo, đối xử lạnh nhạt, nói xấu sau lưng, đều chỉ coi là chuyện tầm thường, ta cũng lười so đo. Mỗi lần có nhiệm vụ, ta đều bị xa lánh bên ngoài. Ta muốn làm chuyện gì cũng bị các ngươi âm thầm phá hư. Ta biết điện chủ xem thường ta, cũng biết các ngươi cảm thấy ta không xứng với Liễu Dạ. Ta vẫn luôn nhường nhịn, có lẽ vì vậy mà các ngươi cảm thấy ta là hạng người nhu nhược đúng không? Hắn chậm rãi đi đến hướng đám người, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không phải sợ các ngươi, chỉ là không muốn Liễu Dạ bị kẹt ở giữa khó xử mà thôi. Đây đều là việc nhỏ, ta vốn cũng không muốn so đo gì. Nhưng các ngươi cư nhiên càng ngày càng quá đáng, cố ý đặt ta vào chốn tử địa trên chiến trường, ta sẽ không nhịn nữa. Ma Long đeo một bộ trảo đen kịch lên. Những thần chích đó cứng lại tại chỗ, căn bản không có cách nào động đậy mảy may. Ma Long hoạt động song trảo, nhàn nhạt đến, sấm sét bổ vào các ngươi đang trên đường tới, mà ta cảm thấy. Không đủ một giây. Hai giây. Một lôi trụ từ trên trời giáng xuống, tràn ngập toàn bộ đại điện. Tất cả thần chích đã mất đi khả năng phòng ngự và phản kháng, không ngừng co quắp thân thể trong ánh chớp nọ. Ma Long nhẹ nhàng liếm lợi trảo trên tay một cái, trên mặt lộ ra sát ý hừng hực. Giờ khắc này, hắn ta như biến thành người khác, lại trở về làm mình trong thời đại quá khứ kia một lần nữa. Bọn bò sát cắt ké, chết hết đi. Một ngôn ngữ long tộc phun ra từ miệng hắn. Hắn bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng. Cố Thanh Sơn trực tiếp xuất hiện trên núi Thiết Vi. Phiên Nguyệt thu sợi tơ trên tay hắn, hỏi, tình huống thế nào rồi? Còn tốt, ta phải đi địa ngục một chuyến. Cố Thanh Sơn nói xong thì lòng có một cảm giác gì đó, lập tức nhìn lên hướng bầu trời. Một lưu quang mờ tối từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ vượt qua sức tưởng tượng mà đâm vào núi Thiết Vi. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ núi Đại Thiết Vi cũng vì thế mà rung chuyển thêm vài phần. Thần chủ Hoàng Tuyền! Phiên Nguyệt thất thanh la lên. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy toàn thân cô gái xương trắng vết thương chồng chất, miễn cưỡng đứng dậy từ trên núi đá. Cô gái xương trắng cũng nhìn thấy hai người, lập tức nói, Tử Thần, Phiên Nguyệt, các ngươi mau tới giúp ta, nếu không Hoàng Tuyền sẽ xong đời. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người. Điện chủ Luân Hồi, Đại Hán Song Đao cùng hai gã chính thần khác đang chậm chậm bay tới, đồng thời dừng trước núi Thiết Vi, không dám lập tức tới gần. Giết thần chủ, Tử Thần, Phiên Nguyệt, giết ả ta. Điện chủ Luân Hồi nói. Vì sao chứ? Phiên Nguyệt nói. Bởi vì nàng bán rẻ Hoàng Tuyền. Đại Hán Song Đao quát lên. Một chính thần khác lãnh đạm nói, nếu các ngươi không giết nàng, chẳng lẽ cũng dự định phản bội Hoàng Tuyền, bán đứng toàn bộ Luân Hồi giới hay sao? Lại một tên chính thần kêu lớn, mau nhìn, nàng không được rồi. Giết nàng, chính là công lao để các ngươi gia nhập với chúng ta. Giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt của thế giới Hoàng Tuyền đều tập trung lên núi Thiết Vi. Chỉ thấy cô gái xương trắng quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng muốn đứng lên, nhưng làm sao cũng không thể đứng dậy. Nàng thật sự không được rồi. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như thế. Phiên Nguyệt lộ ra vẻ bàng hoàng, nhìn không được nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Làm sao bây giờ? Nàng nói nhỏ. Lời ta nói ngươi có nghe theo hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Phiên Nguyệt lập tức nói. Cố Thanh Sơn quát, bảy vị vua đang ở đâu? Trong hư không phía sau lưng hắn xuất hiện bảy tên người chết đầu đội vương miện. Tử thần các hạ. Thất vương quỳ một chân trên đất, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Các ngươi kết hợp với núi Thiết Vi, toàn lực bảo vệ thần chủ Hoàng Tuyền, nếu như thần chủ chịu bất kỳ tổn thương gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Tuân mệnh. Bảy tên vương giả nói. Phi Nguyệt xem thế là hiểu ngay, trong tay thả ra trăm ngàn sợi tơ màu đen, toàn bộ kết nối phía sau chúng thần của núi Thiết Vi. Toàn bộ bảo vệ thần chủ, nghe rõ chưa? Nàng lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Phi Nguyệt đại nhân. Chúng thần núi Thiết Vi nói. Cố Thanh Sơn bay tới trước mặt cô gái xương trắng, thấp giọng mà nói, quỷ vương tranh hùng muốn bắt đầu, ta phải đi một chuyến, xin ngài thoáng kiên trì một lát, ta lập tức thả ra toàn bộ những kẻ tội đồ trong 18 tầng địa ngục để bảo vệ ngài chu toàn. Quỷ hỏa trong mắt cô gái xương trắng chớp động, đột nhiên bắt ngay lấy hắn, nghiêm nghị nói, người rốt cuộc là người nào, vì sao lại giúp ta? Câu hỏi này nghe thật quái lạ, tất cả mọi người chung quanh khẽ giật mình. Cố Thanh Sơn bình thản tự nhiên, lặng yên truyền âm, tiền bối, ta chính là đệ tử Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông. Ngày sau nếu sư tôn ta dùng thần kỹ vong xuyên kêu gọi ngài, nhất định người đang trong tình thế hung hiểm cùng cực, hy vọng ngài có thể mang ta tiến đến đó, cùng nhau cứu sư tôn của ta. Đúng vậy. Coi như Cố Thanh Sơn có thể dựa vào thần dẫn để qua lại giữa hai giới sống chết, nhưng hắn vẫn không cách nào tìm kiếm Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh đang ở mặt sau của nhân gian giới, lúc này khẳng định đã thâm nhập vào nhân gian mộ, đi tìm bí mật chung cực của nhân gian rồi. Đánh dấu có thể tránh thoát hết thảy giám thị, trực tiếp vượt qua hai giới tìm tới nàng, chỉ có thần kỹ kia. Vong xuyên. Nói một cách khác, chỉ có cô gái xương trắng mới có thể trợ giúp hắn tìm được Tạ Đạo Linh. Toàn thân cô gái xương trắng chấn động, sau đó cười to nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nàng chậm rãi đứng lên từ mặt đất, trên thân thả ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mờ nhạt. Khí thế của nàng dần dần tăng lên, thậm chí vượt xa qua bất cứ lúc nào lúc dĩ vãng. Điện chủ Luân Hồi thất thần nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Trên bầu trời, chúng chính thần cố nhịn không lùi về phía sau. Cô gái xương trắng căn bản không xem bọn chúng, chỉ yên lẽ truyền âm với Cố Thanh Sơn, ngày xưa ngươi đã cứu Hoàng Tùy một lần, lại là đệ tử của Tạ Đạo Linh, nói đến cùng thì cũng có mấy phần hương quả cho ta, lại còn chuyện lựa chọn bảo vệ hôm nay, xem như thông qua được khảo nghiệm tạm thời của ta. Cũng được, ta sẽ đưa thần chức quỷ vương Hoàng Tuyền cho ngươi cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, im lặng thật lâu. Thần chủ Hoàng Tuyền này đã giả bộ chết hai lần rồi. Lần đầu tiên là thăm dò có gian tế hay không. Lần thứ hai là thăm dò hai vị chính thần còn lại thuộc về phe nào. Nàng thật sự chả có chút quan tâm thân phận và mặt mũi thần chủ của mình, nói diễn thì diễn ngay. Loại cao thủ trình độ này một khi không biết xấu hổ, ai có thể chơi qua được nàng chứ? Trong lòng Cố Thanh Sơn nhịn không được sinh ra một kính ý cao thượng. Đã thấy cô gái xương trắng đẩy một cái trên bờ vai của Cố Thanh Sơn, quát, địa ngục bác bị còn chưa tuyển ra người hậu tuyển quỷ vương, người lại đến địa ngục bác bị đi tranh thần chức quỷ vương đi, nơi này giao cho ta. Cố Thanh Sơn bị nàng nhấn một cái như vậy, cả người lập tức biến mất khỏi núi Thiết Vi. Chớp mắt tiếp theo, hắn phát hiện mình đang đứng trong một tầng địa ngục. Bác Bì, ta đi thẳng tới địa ngục Bác Bì. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Dịch chuyển không gian không tính là gì. So với pháp thuật thì quan trọng hơn chính là tình báo. Cô gái xương trắng biết rõ Hoàng Tuyền như lòng bàn tay, ngay cả địa ngục Bác Bì chưa tuyển ra người hậu tuyển quỷ vương, cũng biết rõ mồn một như thế. Rốt cục nàng là người nào? Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nỉ non, ta nói mà. Làm sao nàng lại bị những người này đánh bại? Đi đến thế giới mông muội của thi thể khổng lồ một lần, Cố Thanh Sơn rốt cuộc bắt được cái gì đó trong cõi U Minh. Quan tài của cô gái xương trắng làm bằng đồng xanh và cái trụ thanh đồng phía sau thi thể khổng lồ cùng cho hắn chung một loại cảm giác. Chính thần Hoàng Tuyền tuyệt đối không đơn giản như vậy. Năm đó thiên đế cũng từng đổi người, nhưng chính thần Hoàng Tuyền vẫn chưa từng thay đổi qua. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, trong lòng chợt có cảm nhận. Một dao động kỳ diệu đang truyền bá bốn phía trong địa ngục Bác Bì. Quỷ vương tranh hùng đã bắt đầu. Trong ao máu vô tận, một đài cao ầm ầm mọc lên. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh xoay chuyển không gian truyền đến, một giây sau hắn đã đứng trên đài. Lúc này, trên đài đã có mấy người chất khí tức cường đại. Mỗi người chiếm một vị trí, quan sát xung quanh một cách lộ liễu, chuẩn bị ra quyền đánh chưởng. Cố Thanh Sơn cũng tìm một không gian vắng vẻ lặng lặng chờ đợi. Dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên giữa không trung, quỷ vương tranh hùng đã bắt đầu. Ngài gia nhập cuộc chiến tranh đoạt chuyển chọn của địa ngục Lột Da. Chú ý, lần này trượng trấn ngục quỷ vương sẽ chủ trì toàn bộ cuộc chiến tranh đoạt địa ngục, cho nên quy tắc sẽ khác với những lần trước. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Thế giới nguyên sơ trước đây chỉ là một mảnh vỡ thế giới của lục đạo luân hồi. Mà quỷ vương tranh đoạt hiện tại lại là cả 18 tầng địa ngục của toàn bộ thế giới lục đạo luân hồi. Căn bản không thể so sánh. Cho nên, hắn nhìn xung quanh. Chỉ thấy những người chết này đều tỏa ra khí tức cường đại, gần như không kém là bao so với tu hành giả cảnh giới khó lường. Từng người chết đều nóng lòng muốn thử. Nếu như trở thành quỷ vương, có thể hiệu lệnh cả 18 tầng địa ngục. Đây là thế lực to lớn đến nhường nào? Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy tư, chợt cảm giác trên vai hơi ngứa. Ngứa? Hắn là người tu hành đến cảnh giới khó lường, bản thế còn là thân thể ma long, sao có thể đột nhiên cảm thấy ngứa? Cố Thanh Sơn cũng có vài phần bất ngờ, dùng thần niệm quét một vòng, thấy một con côn trùng xương trắng nhỏ đang nằm trên đầu vai của mình, tỏa ra khí tức nhàn nhạt. Khí tức của nữ xương khô. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Trước đây lúc ở trên núi Thiết Vi, nữ xương khô đẩy mình một cái, cho nên mình mới tới địa ngục Lột Da. Lẽ nào? Con côn trùng xương trắng này đã đi theo mình từ khi đó. Nữ xương khô muốn biểu đạt ý gì? Cố Thanh Sơn mặt mày tỉnh bơ lấy con côn trùng xương trắng kia xuống, nhẹ nhàng nắm trong tay. Côn trùng nhỏ lập tức phát ra một đạo thần niệm cho hắn, thời đại quá khứ có rất nhiều tiên nhân, quỷ vật, thần thú, ác quỷ, Atula cường đại, bọn họ đều chìm vào ngủ say trong địa ngục, tuy ngươi có rất nhiều thủ đoạn nhưng không chắc chắn có thể trèo lên vị trí quỷ vương bằng tốc độ nhanh nhất. Để ta giúp ngươi một tay, chúng ta cùng nỗ lực, tranh thủ đạt được vị trí quỷ vương trước lúc ta bị giết chết, như vậy mới có thể cứu mọi người thoát khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Đánh dấu ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước hết chúng ta phải sống sót, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ta ở bên ngoài ngăn chặn, ngươi ở đây tranh giành vị trí quỷ vương. Ngươi phải thành công nhanh một chút. Côn trùng xương trắng truyền âm xong xuôi, lập tức hóa thành một cái nhẫn xương, tự động đeo vào ngón tay hắn. Cố Thanh Sơn giật mình trong lòng. Có ý gì? Lẽ nào nữ xương khô đã đoán trước được kết cục của cuộc chiến? Cho nên nàng ta giả chết hai lần đó là vì cố ý mê hoặc kẻ địch. Trong khoảnh khắc thực sự không cách nào chống trả còn có thể khiến cho kẻ địch chần chờ do dự, kéo dài thêm thời gian. Xem ra, hẳn là như vậy. Cố Thanh Sơn nhanh chóng xác định phán đoán của mình, tim dần dần nặng trĩu. Chẳng trách nàng ta muốn tới dò xét thân phận của mình. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm đấm. Mặc kệ thế nào, nữ xương khô vẫn đứng về phía sư tôn. Như vậy, bà ấy chính là đồng minh của mình. Hơn nữa nếu một tồn tại cường đại như vậy một lòng muốn chạy, ai có thể ngăn được nàng ta? Có lẽ bà ấy tranh thủ thời gian giúp mình, còn là vì muốn cứu càng nhiều chúng sinh Hoàng Tuyền hơn nữa. Đúng, mọi chuyện nên là như vậy. Nếu không nàng có thể đi luôn. Một tiếng động vang dội truyền khắp toàn bộ địa ngục Lột Da, cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Mọi người giật mình, chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ, có một ý chí nào đó đang phủ xuống. Cố Thanh Sơn cúi đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy chiếc nhẫn xương trên tay phát ra một làn sóng dao động nhàn nhạt. Trong hư không, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, cuộc chiến tranh đoạt của địa ngục Lột Da đã bắt đầu. quy tắc lựa chọn của lần này. Nhờ có công đức chung của thần chủ Hoàng Tuyền và chính thần Hoàng Tuyền duy trì, cho nên quy tắc do ngài lĩnh ngộ trước, đồng thời có thể bổ sung một vài điều kiện. Xin lập tức kiểm tra quy tắc. Toàn bộ chữ nhỏ đảo một cái, hóa thành dòng chữ nhỏ mới, quy tắc tuyển chọn của địa ngục Lột Da, trở thành người duy nhất đứng trên đài cao. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, yên lặng lắc đầu. Điều kiện này, căn bản không cần phải thực hiện bất cứ thay đổi nào. Tiết kiệm thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Hắn dùng ý niệm nói với Nhẫn Xương. Nhẫn Xương khẽ động, giọng nói của nữ xương khô từ xa truyền đến, âm thanh loáng thoáng xen lẫn tiếng chiến đấu kịch liệt. Thực lực của những kẻ này đều không tệ, ngươi thật sự muốn đánh một trận với bọn họ. Vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, y không cần, ta rất nhanh. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đáp lại. Tốt. Nữ xương khô đáp một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, tất cả những người trên đài đều lộ ra vẻ đột nhiên bừng tỉnh. Phải trở thành người duy nhất đứng trên đài cao. Có người thấp giọng lẩm bẩm. Gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu giao đấu. Bọn họ thi triển ra đủ các chiêu lấy mạng mà không chút do dự, chỉ để đánh người khác ra khỏi đài. Cố Thanh Sơn đã sớm niệm xong chú ngữ, quát lên, ra đây. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy đông đảo người chết xuất hiện trên đài cao, gần như trong nháy mắt đã chiếm hết tất cả mọi vị trí. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cho dù bị binh khí công kích, bị thuật pháp bắn trúng, bị nắm đấm đập vào, thậm chí bị đánh về sông tử ngủ say, những người chết này cũng một mực lao về phía từng tên thi tuyển không chút do dự. Đám người chết đến từ sông tử vong, cũng không phải bảy vị vương đến từ đất nước tử vong, thực lực kém một chút so với người thi tuyển đến từ địa ngục Lột Da. Nhưng bọn chúng đông người. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ đài cao đã chật kín người. Từng đám người chết bị đáng bay ra ngoài, lập tức lại xuất hiện một đám khác, số lượng quả thực là vô hạn, khiến đám người thi tuyển không đối phó nổi. Huống chi nhiệm vụ của người chết cũng không phải đánh bại đối thủ. Bọn chúng bất chấp tất cả mà xông lên, ôm chân thì ôm chân, bắt tay thì bắt tay, giữ thắt lưng thì giữ thắt lưng, gần như mỗi một người thi tuyển đều bị một đám người chết bám chặt lấy. Một khi xác định mục tiêu, đám người chết này sẽ lập tức đồng loạt hành động, vừa nhảy ra khỏi đài cao vừa hét lên, vì vinh quang của tử thần. Sau vài hơi thở, toàn bộ người thi tuyển đã bị kéo ra khỏi đài cao. Duy chỉ một mình Cố Thanh Sơn còn đứng tại chỗ, được đám người chết nhường ra một khoảng không gian. Hắn đứng ở đó, nhàn rỗi xem kịch vui. Có một gã ác quỷ vô cùng cường tráng mạnh mẽ, tuy bị bám chặt không thể động đậy nhưng lại giống như có năng lực cường đại nào đó, có thể ở vào thế giằng co với hơn 10 người chết. Bấy giờ Cố Thanh Sơn mới tiến lên, đạp một cái sau lưng ác quỷ, đá gã ra khỏi đài cao. Cuối cùng, toàn bộ đài cao chỉ còn lại một người cuối cùng. Cố Thanh Sơn. Được rồi, kết thúc công việc quay về ngủ đi. Cố Thanh Sơn nói. Toàn bộ người chết lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ ra ngoài một hồi, sau đó lại trở về trong sông tử vong, chìm vào ngủ say. Cố Thanh Sơn đứng trên đài một hồi. Chỉ thấy bên ngoài đài cao truyền đến một giọng điệu không phục. Từ xưa tới nay, triệu hoán sư và địa ngục đã ngăn cách thời gian rất dài, những linh hồn triệu hoán đã không còn từ lâu, dựa vào đâu mà ngươi còn có thể triệu hoán? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy gã ác quỷ nọ. Ta và thủ hạ của ta đều mới tới. Cố Thanh Sơn nói. Mới tới. Ác quỷ mông lung nói. Lại một người thi tuyển lập tức xem mồm vào. Không, ta không phục, rõ ràng là trận chiến giữa người thi tuyển, dựa vào đâu mà triệu hoán tới nhiều người giúp đỡ như vậy? Đúng, thoáng cái gọi tới nhiều người như vậy, vừa nãy còn có một tên đại pháp sư cắn tay ta, mặt cũng không cần nữa, một lòng một dạ muốn đá ta ra khỏi đài. Còn có người kéo ta. Thực sự quá mức làm mất uy nghiêm địa ngục. Đây không phải là cuộc chiến giữa cường giả với cường giả. Lấy đông đánh ít không tính. Phản đối. Đánh dấu những người thi tuyển khác cũng nhao nhao kêu lên. Trong hư không, một làn sóng dao động kỳ diệu sinh ra. Tất cả mọi người chiếm được một ý thức vô chủ đến từ trượng trấn ngục quỷ vương, việc của địa ngục quyết. Quyền trượng đại diện cho thần chức địa ngục, đưa ra phán quyết đối với việc này. Xin mời tử thần địa ngục. Những người thi tuyển hưng phấn ra mặt, đứng yên tại chỗ chờ đợi một hồi. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ, cảm thấy không đành lòng cắt đứt giấc mơ tốt đẹp của bọn họ, lại nhớ ra thời gian cấp bách, cuối cùng đành ho nhẹ một tiếng. Ta tuyên bố, tất cả hợp lý. Hắn nói. Luồng dao động vô hình đến từ trượng trấn ngục quỷ vương nhận được tin tức này, lập tức rời khỏi địa ngục Lột Da. Mọi người ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hình như có chỗ nào đó sai sai. Ngươi là chính thần địa ngục. Ác quỷ lắp bắp hỏi. Đúng, lần sau mời ngươi đến sông tử vong nghỉ phép. Nếu ngươi chịu làm việc cho ta, Cố Thanh Sơn nói xong, bỗng bị một dao động không gian mang đi. Hắn biến mất khỏi địa ngục biển máu, thăng cấp rồi. Lạo xạo. Lạo xạo. Cố Thanh Sơn một mình đi trên bờ biển không người, nhìn vào một con thuyền lớn cách đó không xa. Lại là thuyền. Cố Thanh Sơn nói, vẻ mặt phức tạp. Quỷ Vương tranh hùng lần trước cũng là một con thuyền như thế này. Nhưng lúc này đây, sợ rằng không đơn giản như vậy. Cố Thanh Sơn biến mất, sau đó xuất hiện bên trong khoang thuyền. Lần này đủ người rồi. Có người nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy ở đây đã tập trung nào là tu la, nhân loại, tiên nhân, thần thú, ác quỷ, tướng mạo và cử chỉ khác nhau. Những người chết này đến từ 17 địa ngục khác, là những người nổi bật trong thời đại quá khứ của lục đạo luân hồi, nay là lãnh đạo của mỗi một địa ngục. Hừ, trông có vẻ như là một kiếm tu trên phàm gian. Một con quái vật lỗ mũi dài hóa thành hình người hừ nhẹ rồi nói. Giọng nói của nó có phần không được tự nhiên, chân xê dịch sang bên cạnh không để lại dấu vết. Kiếm tu. Tính cách của loại chức nghiệp giả này không được ôn hòa cho lắm, một lời không hợp là lập tức rút kiếm liều mạng, khoảng cách càng gần càng khó phòng bị. Những người khác đều duy trì im lặng. Lúc này thuyền lớn rung một cái, thuyền từ từ chạy. Thuyền lớn chậm rãi đi về phía biển rộng xanh thẳm. Sắc trời nhanh chóng ngả màu ảm đạm. Màn đêm bao phủ một vầng trăng sáng mọc lên. Lúc này không nhìn thấy bờ biển nữa, bốn phía là đại dương sóng gợn lăn tăn. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chiếc nhẫn xương trên ngón tay hắn lại rung động nhẹ nhẹ một cái trong nháy mắt, dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt hắn, từ giờ trở đi, thời gian ở nơi này sẽ cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi cuộc tuyển chọn kết thúc, thời gian của thế giới bên ngoài trôi qua chừng 3 hơi thở. Ngài có thể sớm kiểm tra quy tắc tranh tuyển vòng quay quỷ vương tranh hùng. Sống sót thời gian nửa khắc, hoặc giả chết trong thời đại quá khứ. Chú ý, người tranh tuyển tiến vào đoạn ngắn thời gian trong quá khứ, đưa thân vào cuộc chiến giữa thiên giới và hoàng tuyền. Nhờ có công đức của thần chủ hoàng tuyền và hoàng tuyền chính thần duy trì, cho nên quy tắc sẽ bổ sung thêm một vài điều kiện cho ngài. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, lập tức cầm nhẫn xương, lặng lẽ khởi động tâm niệm. Lá sau. Hắn thu hồi thần niệm. Chỉ thấy quy tắc đã thay đổi, toàn bộ người tranh tuyển phải bảo vệ tử thần hoàng tuyền, cùng sống sót một canh giờ, sau đó bình yên trở về. Cố Thanh Sơn nhìn xong, thầm nói, cứ vậy đi. Nhẫn xương truyền đến âm thanh của nữ xương khô, ta muốn cho ngươi đoạt được ngôi vị quỷ vương một cách dễ dàng hơn, sao ngươi lại tăng thêm độ khó cho nó rồi. Nửa khắc quá ngắn, một canh giờ mới đủ để ta tra ra bí mật của thời đại quá khứ. Cố Thanh Sơn nói. Nữ xương khô nói, trận chiến kia vô cùng hung hiểm, muốn sống trở về thôi cũng khó khăn, ngươi còn dám muốn đi truy tìm bí mật. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, thần chủ, ngài có từng trở lại thời đại quá khứ của lục đạo? Quá khứ của lục đạo là chuyện bí mật, bất cứ kẻ nào, kể cả ta, cũng không thể trở lại. Nữ xương khô nói. Cố Thanh Sơn thở dài nói, việc của lục đạo luân hồi vô cùng kỳ quái, bí mật chồng chéo, ta căn bản không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Trượng trấn ngục quỷ vương lại cho một cơ hội quý giá, có thể đưa ta trở lại quá khứ, nhìn xem khi đó xảy ra chuyện gì. Nói không chừng ta có thể thu thập được một ít tin tức có lợi. Người đến sống cũng khó khăn, đừng nói tới chuyện điều tra thông tin, đây quả thực là tìm chết. Nữ xương khô nói. Tiền bối. Cố Thanh Sơn đổi một cách xưng hô khác, thành khẩn nói, thứ ta am hiểu nhất chính là sinh tồn, hãy cho ta một cơ hội. Nữ xương khô hơi trầm tư. Sau vài hơi thở, bà khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dường như bà ấy đồng ý, một giây kế tiếp, trên nhẫn xương tỏa ra một dao động vô hình. Toàn bộ chữ nhỏ nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy một ngọn lửa mờ nhạt từ trên trời rơi xuống, trong ánh nhìn chăm chú của 18 người, dần dần hóa thành dòng chữ, quy tắc chọn lựa, sinh tồn. Thời không, đại chiến thiên giới và hoàng tuyền lần thứ nhất. Toàn bộ người tham gia tuyển chọn đều phải sống sót một canh giờ trong trận đại chiến này, sau đó bình yên trở về. Nếu có nghi vấn, lập tức hỏi, quá giờ không đợi. Một gã Atula lên tiếng hỏi, sống sót một khắc. Nói cách khác, chúng ta có thể chết. Những dòng chữ này lập tức biến thành một dòng chữ nhỏ mới, chết trong thời đại quá khứ sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể trở về. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đánh dấu Atula hưng phấn ra mặt, thấp giọng lẩm bẩm, ta đã nghe nói về thời đại thần thoại kia, lần này đi xem trận chiến giữa thiên đế và quỷ vương, nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Một gã đàn ông mặc áo giáp che hết người lại nói đồ đó hả, ta chỉ muốn đến tranh chức quỷ vương mà thôi, kết quả lại muốn chúng ta đi chịu chết. Gã lại hỏi, chúng ta có thể từ bỏ cuộc tranh hùng này không? Ta không muốn làm quỷ vương gì đó nữa. Dòng chữ nhỏ tỏa ra ánh lửa lại biến hóa lần nữa, có thể rút lui. Gã đàn ông lập tức nói, ta muốn rút lui. toàn thân gã hóa thành một ngọn lửa, lao ra khỏi khoang thuyền, sau đó biến mất trong hư không. Còn lại 17 người, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Một cô gái có lông vũ trên người liếc mắt nhìn tên ác quỷ cách đó không xa, hỏi, đồ to con đáng ghét, người có rút lui không? Toàn thân ác quỷ đều là chất lỏng màu xanh thẳm, trừng đôi mắt trắng giả to như chuông đồng, nói, vị trí quỷ vương hoàn tuyền đáng để liều mình đi thử sức một lần. Ồ, ngay cả mạng cũng không cần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cô gái cảm thấy hứng thú hỏi. Ác quỷ nhìn nàng ta, nói, chờ ta trở thành quỷ vương, ta sẽ bắt con chim thân thể mềm mại như ngươi vậy, cả ngày lần đêm làm thức ăn của ta, mỗi ngày bị ta ăn một lần. Dù sao ngươi tội nghiệp chưa hết, không chết được đâu. Nước miếng nó chảy ra, lẩm bẩm, vừa nghĩ tới thần thú như ngươi phải giãy giụa trong dạ dày của ta, ta bỗng cảm thấy tất cả mọi tội nghiệp đều đáng giá. Cô gái cũng không tức giận, ngược lại còn nghe vô cùng hứng thú, vừa lắc đầu vừa cười hì hì nói mấy lời khó nghe đó với ta, cho rằng ta giống như mấy cô gái bé nhỏ, à tất cả những người còn lại không ai nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ đợi tranh hùng bắt đầu. Bọn họ có thể trở thành lãnh đạo của các địa ngục, có mấy người là dễ đối phó. Sao có thể bị một câu hồn phi phách tán dọa sợ? Cố Thanh Sơn cũng lòng đầy kiên định. Nữ xương khô là thần chủ hoàng tuyền, từ trước đến nay chưa bao giờ vắng mặt khỏi sân khấu lịch sử. Bà ấy không phản đối mình đi điều tra chuyện quá khứ. Từ một phương diện nào đó, điều này chứng minh trong lòng nàng ta không có gì mờ ám, đáng tin cậy. Cũng cho thấy bà không biết rõ chuyện năm đó. Nếu như bà biết hết tất cả mọi chuyện thì sẽ không để cho mình uổng phí công sức đi điều tra. Thân là thần chủ hoàng tuyền, nhưng lại không biết rõ hoàn toàn bí mật của lục đạo luân hồi. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Cố Thanh Sơn hơi sợ hãi. Lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn cúi đầu thì thầm. Trên khoang thuyền. Những dòng chữ lửa kia thấy không ai nói gì nữa, lập tức ngưng tụ thành một ngọn lửa bay tới trước mặt phi thuyền, biến hóa trên không, hóa thành một bức tường lửa. Có thể loáng thoáng thấy được trong tường lửa có hình ảnh đang chấn động kịch liệt, là thế giới của thời gian khác. Một canh giờ. Một người tranh tuyền thì thầm. Thời gian như này có vẻ lâu, xem ra trận chiến sẽ rất tàn khốc. Một người tranh tuyển nói. Thuyền lớn ầm ầm đi vào trong bức tường, biến mất trong nháy mắt. Bốn phía đều là sương mù dày đặc. 17 người tranh tuyển quan sát xung quanh, chỉ thấy thuyền lớn đang nổi trên đại dương tĩnh lặng. Con thuyền giống như mất đi động lực, không tiến về phía trước, cũng không lùi về phía sau. Hành động đầu tiên của Cố Thanh Sơn là thu lại khí tức, lùi vào trong bóng tối bên cạnh buồng nhỏ trên thuyền. Một tay hắn cầm triều âm, tay kia cầm thần kiếm định giới trong hư không, thu lại thần niệm, yên lặng bất động. Dù sao trên thuyền nhiều người như vậy, một khi có chuyện chắc chắn sẽ kinh động mọi người. Hắn đã nhận ra điểm chết nào đó, lúc này đang cẩn thận phân tích kỹ càng. 16 người khác ai làm việc nấy, có người tách khỏi đám đông, một mình một góc giống như Cố Thanh Sơn, có người bắt đầu cẩn thận thăm dò tình hình. Chỉ thấy gã ác quỷ toàn thân dính đầy chất lỏng nhẫm độc gì đó, khẽ quát, đi, xem tình hình trên thuyền thế nào. Trên người gã phóng ra một vầng sáng hung hãn màu đỏ thẫm, phân hóa thành ba hình bóng đang chuyển động. Một hình bóng bay nhanh vào trong buồng nhỏ trên tàu, hai hình bóng khác thì lần lượt bay vào đại dương sâu thẳm. Lát sau, ba hình bóng lần nữa bay trở về, rơi vào trên tay gã, hóa thành mấy con quỷ nhỏ gây trơ xương. Đám tiểu quỷ nói e a một hồi. Kỳ lạ, xung quanh không hề có gì, đây thực sự là hoàng tuyền của thời đại quá khứ sao? Ác quỷ lẩm bẩm. Những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Cố Thanh Sơn như lão tăng ngồi thiền, tránh ở một bên, trầm tư không nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này nhanh chóng rơi xuống, mặc kệ ác quỷ giãy giụa trốn tránh, chẳng mấy chốc đã giữ ác quỷ trong tay. Khốn nạn, rốt cuộc là ai, ai dám động tới ông đây? Ác quỷ nổi giận, hai tay chắp lại, liên tục phóng ra vài đạo thuật pháp. Thuật pháp đánh vào bàn tay, không gây ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn khơi dậy những ký hiệu ẩn nấp trong lòng bàn tay, để lộ ra ánh sáng ngũ hành thần thánh. Mọi người thấy thế đều rung lên một cái. Bàn tay này là do thuật pháp tạo thành. Đây là thuật pháp. Chẳng lẽ đám người này, kể cả thuyền lớn, kể cả đại dương tĩnh lặng, đều đang bị giam trong một đạo pháp thuật. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Một giây kế tiếp. Trên bầu trời xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Bàn tay kia hơi khựng lại một chút, nắm ác quỷ đưa lên trên bầu trời, nhét thẳng vào trong miệng. Miệng lớn điên cuồng nhai. Ác quỷ phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ực. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nuốt. Âm thanh của ác quỷ đã dừng. Nó bị cái mồm kia nuốt sống. Khoang thuyền lặng ngắt như tờ. Người tranh tuyển thứ nhất cứ thế bị ăn sống ngay trước mắt mọi người. gã đã bị đào thải. Đánh dấu Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn bàn tay trên bầu trời. Bóng ma tử vong xu mãi không đi bao phủ lấy linh giác, khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt, chú ý, pháp thuật thiên giới thí thần phù thú đang quanh quẩn bên ngoài chiến trường, bất cứ tồn tại nào có ý đồ tiến vào chiến trường đều sẽ bị loại thú thuộc pháp này ăn tươi nuốt sống. Chính pháp thiên giới. Con người Cố Thanh Sơn hơi co lại, trong lòng nhịn không được mà nảy sinh một ý nghĩ. Chỉ mới là ở bên ngoài chiến trường mà đã có loại thú thuộc triệu hoán có thể giết thần như vậy tồn tại. Nói như vậy, trận chiến giữa thiên đế và quỷ vương đã bắt đầu rồi. Bao vây chiến trường lại là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn trận chiến này bị những người khác nhìn thấy? Cố Thanh Sơn còn đang suy nghĩ, chợt thấy trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Không gian dần dần trở nên méo mó, một con thú khổng lồ toàn thân dán đầy bùa chú xuất hiện. Nó vừa mới xuất hiện, bùa chú toàn thân lập tức tản ra ánh sáng thần thánh vô tận, gần như là trong nháy mắt đã hóa thành một thần thú bằng xương bằng thịt. Chu Tước. Chỉ thấy trên khoang thuyền, một lão già đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, thì ra là pháp thuật thiên giới thuộc về hỏa đức. Lúc còn sống ta chính là tiên tướng hỏa đức của thiên giới, lần này vừa khéo có thể mượn thân phận tiên nhân tránh được kiếp nạn này. Ông ta xắn tay áo, thân hình nổi lên như diều gặp gió, bay tới tầng mây. Lão già làm ra vẻ cung kính, hành lễ nói, khởi bẩm thiên quan, ta là thần tướng hỏa đức, này thoát thân khỏi địa ngục, hy vọng được cho phép trở về thiên đình, ra sức cống hiến cho bệ hạ. Toàn thân Chu Tước tỏa ra ánh lửa, hai cánh như thể che khuất cả bầu trời, miệng nói tiếng người, ngươi là thần tướng hỏa đức. Đúng vậy. Lão già nói. Vậy thôi, Chu Tước không tiện giết ngươi. Chợt thấy thân thể Chu Tước rung lên, trong nháy mắt đã hóa thành một con bạch hổ toàn thân mang theo sát khí tàn ác. Lão già hoảng hốt nói, đại nhân. Bạch hổ nhìn ông ta một cái, khinh thường nói, thực lực như thế mà còn dám xưng bậy là thần tướng hỏa đức. Xoẹt. Một âm thanh vang lên. Toàn bộ thân thể lão già lập tức nổ tung, hóa thành một màn sương máu mịt mù. Bạch hổ dùng sức hút một cái, hút hết toàn bộ sương máu. Ồ, bạch hổ ngạc nhiên nói, vậy mà thực sự là binh tướng bộ hỏa đức, đáng tiếc, nhưng trận chiến đang diễn ra, ta không thể buông tha cho bất cứ kẻ khả nghi nào tiến vào chiến trường. Nó quan sát phía dưới, đôi mắt lạnh như băng dừng lại trên thuyền lớn. Trong lòng mọi người phát lạnh. Cô gái toàn thân phủ đầy lông chim đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, các vị, chúng ta đều là những người xuất sắc thuộc đạo luân hồi trong lịch sử của lục đạo, chúng ta tập trung sức mạnh của tất cả mọi người, nhất định có thể chiến thắng con thú bùa chú này. Mọi người lập tức nhao nhao trả lời. Hết cách, thoáng cái đã có hai người bỏ mạng, hơn nữa còn không có sức đánh trả, nếu như còn không bắt tay hợp tác, sợ rằng người kế tiếp chính là mình. Lên. Cô gái quát một tiếng, bay lên đầu tiên. Những người khác bay theo sau, lao về phía bạch hổ trên bầu trời. Cố Thanh Sơn vẫn đứng trong bóng tối trên khoang thuyền, nhìn bạch hổ một chút rồi lại nhìn sang mọi người, khẽ lắc đầu một cái, động tác nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện. Pháp thuật thiên giới của mình đã tiến hóa mấy đợt, một khi đạt đến trình độ bằng với thiên đế là có thể ám sát người bảo vệ vĩnh hằng một lần. Mà pháp thuật thiên giới thí thần phù thú này, mình còn chưa bao giờ nghe tới. Muốn chiến thắng một thuật pháp lợi hại như vậy, sợ rằng phải là quái vật có cùng trình độ với người đoạt niệm vĩnh hằng mới có thể làm được. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi, tranh thủ lúc này cẩn thận điều tra xung quanh. Thuyền lớn chắc chắn không thể trông cậy vào. Biển. Thực ra cũng không phải biển, hiện tại thuyền lớn đã tới Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn khẽ động tâm niệm, triều âm kiếm lập tức bay ngang tới, chĩa xuống bên dưới. Mở. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Thuyền lớn hơi nghiêng, sông lớn tách ra một chút. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thú bùa chú lần nữa biến hóa hình thể, chia thành bốn phần, hóa thành Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, chiến đấu vật lộn với hơn 10 người tranh tuyển quỷ vương. Mắt thấy đôi bên càng đầu càng ngang sức ngang tài, bốn thánh thú đột nhiên tụ về một thể, thân hình biến đổi, hóa thành một cây trường cung. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một lá bùa chứa đầy năng lượng màu tím. Một gã Atula nhìn kỹ một chút, thất thanh kêu lên, là bùa Thánh Lục Ma. Gã mặc kệ những người khác, quay đầu bay về phía tận cùng Vong Xuyên. Lại thấy lá bùa màu tím chấn động, hóa thành một thần nhân bốn đầu, tám tay, cầm trường cung, không có mũi tên, kéo dây cung hướng về phía Atula. Dê! Cô gái người đầy lông chim quát lên. Đám người chết đồng loạt ra tay. Từng đạo thuật pháp tuyệt đẹp đánh vào trên người thần nhân, nhưng ngay cả một màn sáng màu tím bao quanh người gã cũng không thể đánh nát. Trên đời lại có thần thú phượng hoàng yếu đuối như vậy. Thần nhân kỳ quái nhìn cô gái toàn thân đầy lông chim một cái, khẽ lẩm bẩm. Gã lắc đầu, nhìn ra xa một cái, lập tức buông dây cung. Vù. Dường như trên trường cung màu tím có một vật vô hình bay ra ngoài. Xa xôi trên bầu trời, thân thể Atula đột nhiên cứng đờ. Trên mặt gã hiện lên vẻ sợ hãi đến cùng cực, đau đớn cảm thán, ta chiến đấu cả đời, lại giống như ếch ngồi đáy giếng. Đáng hận. Thân hình của gã từ từ biến mất, giống như là bị thứ gì đó xóa đi. Đánh dấu mọi người lập tức giải tán. Cố Thanh Sơn cũng không tiếp tục nhìn nữa. Thần nhân dễ dàng ngăn chặn công kích của tất cả mọi người, dùng phương thức không thể nào chống trả để giết chết một người. Thực lực cường đại đến trình độ này, đôi bên chênh lệch quá xa, căn bản không có cách nào để đánh. Triều âm. Cố Thanh Sơn thầm gọi một tiếng. Nước sông bên cạnh thuyền lớn tách ra một khoảng rộng. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất tại chỗ, rơi vào trong nước, bay thẳng xuống dưới lòng sông sâu thẳm. Vong Xuyên là một tấm lá chắn thiên nhiên, bất cứ sinh linh nào cũng không dám nhiễm dính nước Vong Xuyên dù chỉ một chút. Nước sông cuồn cuộn dần dần khép lại sau lưng Cố Thanh Sơn. Trên mặt sông, tất cả khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cố Thanh Sơn lẻn vào đáy Vong Xuyên, cẩn thận thu hết toàn bộ khí tức, không ngừng bay đi, cách thuyền lớn càng lúc càng xa. Nước Vong Xuyên tách ra trước mặt hắn, rồi hợp lại sau lưng hắn. Hắn không dám dừng lại một giây một phút nào, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Qua đủ nửa khắc đồng hồ, bóng ma tử vong trong linh giác dần dần tiêu tan, hắn mới từ từ dừng bước. Một giây kế tiếp, hai dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Lần tranh tuyển này tổng cộng có 17 người tham gia. Số người chết đi, 5 người. Có lẽ những người khác cũng có năng lực chạy trốn, may mắn thoát khỏi công kích đến từ pháp thuật bùa chú của thiên giới. Nhưng kế tiếp, mọi người còn có thể sống được bao lâu? Thảo nào ngay từ đầu trượng trấn ngục quỷ vương đã yêu cầu nửa khắc đồng hồ. Đáng tiếc tự mình tìm đường chết, đổi thời gian thành một canh giờ, kế tiếp còn mấy người có thể sống sót trở về. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩn ra, đứng yên tại chỗ. Chờ một chút. Một canh giờ không dễ dàng. Nếu như những người khác đều đã chết, vậy chẳng phải là mình sẽ không có người cạnh tranh nữa. Cái này. Thần kiếm định giới bỗng nhiên thở dài một hơi, lên tiếng, thì ra là thế, thủ đoạn này của ngươi cũng thật lợi hại, căn bản không có mấy người có thể sống sót lâu như vậy trong chiến tranh, sợ rằng chỉ có trốn dưới đáy Vong Xuyên mới có thể sống sót. Nói như vậy, ngươi chính là người chiến thắng cuối cùng. Ta thật sự không nghĩ tới điểm này. Cố Thanh Sơn thành thật nói. Đừng khiên tốn, ngươi thông minh xảo trá, tính tình lại mặt dày vô sĩ, ta vẫn cảm thấy không có một tồn tại nào có thể chiến thắng ngươi trên hai phương diện này. Thần kiếm định giới nói. Triều âm kiếm phát ra một tiếng ù bầy tỏ tán thành. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ, lười phản ứng với hai thanh kiếm, tập trung quan sát địa hình đáy sông Vong Xuyên. Nếu đã ở đáy Vong Xuyên thì cứ đi từ dưới đáy sông, quan sát trận chiến giữa Quỷ Vương và Thiên Đế. Hắn đang muốn hành động, đột nhiên có biến. Một khí tức như muốn hủy diệt tất cả từ xa tiến tới, đập vào mặt với khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Toàn bộ Vong Xuyên đều đang rung chuyển. Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đáy lòng không thể khơi dậy nổi một chút ý chí chống cự. Sức mạnh như vậy đã vượt qua hết thảy, làm cho người ta vừa mới phát hiện ra nó đã lập tức từ bỏ mọi hy vọng, chỉ biết đứng yên chờ chết. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra. Lần tranh tuyển này tổng cộng có 17 người tham gia. Số người chết, 16 người. Ngoài trừ Cố Thanh Sơn, những người khác đã chết hết toàn bộ. Có lẽ vì nhận thấy tình hình nghiêm trọng, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức phóng đại, hóa thành dòng chữ màu máu to lớn. Chú ý, Thiên Đế và Quỷ Vương đã đích thân ra tay, trận chiến của bọn họ bắt đầu rồi. Mặc dù ngài trốn dưới đáy Vong Xuyên, nhưng ở đây cũng không tuyệt đối an toàn. Cảnh cáo. Ngài phải lập tức rời xa chiến trường, nếu không dư âm từ trận chiến của bọn họ có thể giết chết ngài. Cố Thanh Sơn cắn răng khống chế thân thể đang run rẩy, ánh mắt dừng lại trên mấy dòng chữ kia. Chấn động vô hình từ trên mặt nước Vong Xuyên truyền đến, chấn động đến thân thể của hắn, khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu. Đi mau. Thần kiếm định giới quát lên. Cố Thanh Sơn trầm tư, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Chạy. Chạy mau, không chạy thì không kịp nữa đâu. Nhưng mà một giây kế tiếp, bước chân vừa cất bước của hắn chợt khựng lại. Hắn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ta chiến đấu cả đời, lại như ếch ngồi đáy giếng. Đáng hận. Câu nói của Atula quanh quẩn bên tai. Cố Thanh Sơn lẳng lặng gật đầu. Sâu trong linh hồn của hắn, một cảm xúc thấm thía nào đó đột nhiên sinh ra. Đây chỉ là bên ngoài nơi cách xa chiến trường nhất, hơn nữa mình còn đang trốn dưới đáy Vong Xuyên. Nhưng mà ngay cả khi như vậy, mình cũng không có cách nào chịu đựng dư âm trận chiến của Thiên Đế và Quỷ Vương. Lục đạo luân hồi thuở ban sơ mạnh như vậy. Cái này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Chẳng lẽ đây không phải là một bí mật? Nếu mình không đến, người đời sau ai có thể biết lục đạo luân hồi khi đó cường đại như vậy. Cố Thanh Sơn cố sức cầm song kiếm, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc không cam lòng. Thật vất vả mới tới được một chuyện, chẳng lẽ phải cứ thế mà chạy trốn sao? Ở một nơi xa xôi như chỗ này, bản thân không có cách nào chống trả. Ngay cả tiến lên quan sát tình hình trận chiến cũng không làm được, nói gì tới thăm dò bí mật. Nhỏ bé như vậy, giống như một con kiến hôi trong thời đại vô tận, căn bản không có cách nào nhìn thấy chân tướng của thế giới. Như vậy mà còn muốn trở thành quỷ vương Hoàng Tuyền. Nếu Trượng Trấn Ngục quỷ vương có khí linh, thấy một kẻ yếu đuối như mình lại muốn trở thành quỷ vương. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, thu lại thần kiếm định giới, hai tay nắm chặt Triệu Âm kiếm. À, ta không thể lùi bước. Cố Thanh Sơn gầm lên một tiếng, trên người bỗng nhiên phóng ra một tầng ánh sáng màu vàng, chiếu rọi ra tầng tầng hào quang chói lọi dưới nước sông Vong Xuyên. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, ngài chính là địa thần thuộc Tứ Thánh Trụ. Ngài đã phát động địa đức. Đánh dấu trong Hoàng Tuyền, hai bóng người đang truy đuổi, vật lộn. Dư âm do trận chiến tạo thành khiến cho tất cả mọi thứ trong trời đất đều trở nên mơ hồ không rõ. Tất cả quỷ tần đều đã rút lui, sợ bị liên lụy tới. Đây tuyệt đối không phải trận chiến mà chúng nó có thể can dự. Trong chiến trường của quỷ vương và thiên đế, không một kẻ nào khác có thể tồn tại. Không đúng. Trong khắp thế giới Hoàng Tuyền, ngoại trừ quỷ vương và thiên đế, còn có một người. Hắn ở đáy Vong Xuyên. À, Cố Thanh Sơn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, lần nữa tiến thêm một bước về phía trước. Cả người hắn máu me đầm đìa, nhìn vào giống như một người máu bước chậm dưới đáy Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên xung quanh căn bản không thể chạm vào hắn, chỉ cần tới gần đã lập tức bị địa đức trên người hắn đánh cho tan tác. Trong hư không, dòng chữ nhỏ không ngừng hiển thị, cảnh cáo, sức mạnh mà thiên đế và quỷ vương sử dụng được chia làm rất nhiều loại, địa đức không thể hấp thu toàn bộ. Sau trận chiến đấu này, ngài chỉ có thể lựa chọn chuyển hóa tất cả sức mạnh thành một loại trong đó. Trước tiên ngài phải nghĩ cách tiếp tục sống sót. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, cố nén đau đớn trên người, trở tay rút thần kiếm định giới ra. Hắn gắng gượng giơ thần kiếm lên, rạch một đường giữa không trung. Xâm La kiếm giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới khôi phục vẻ bình lặng. Cố Thanh Sơn ngã ngồi giữa thế giới trống trải, há miệng thở dốc. Thần kiếm định giới vội vàng lên tiếng, trận chiến của bọn họ phát ra dư âm quá mức mạnh mẽ, bây giờ sức mạnh của ta không đủ để bảo vệ ngươi, sau năm hơi thở, kiếm giới sẽ bị phá hủy. Có thể chống đỡ năm hơi thở. Không tệ. Cố Thanh Sơn nói, lau máu trên cằm. Ánh mắt hắn dừng lại trên không trung, tập trung nhìn vào một cái tên trên giao diện danh sách. Nhóm tình yêu thuần khiết. Người cuối cùng bị triệu hoán tới là Barry. Năng lực của Barry chính là sẽ không chết vào thời điểm trận chiến đang diễn ra. Cố Thanh Sơn vẫn luôn không nỡ dùng năng lực này. Nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn thở dài, lập tức phát động kỹ năng danh hiệu. Còn có một hơi thở. Thần kiếm định giới nhắc nhở. Cố Thanh Sơn loạn choạng đứng lên, hai tay nắm chặt trường kiếm. Hắn ép buộc bản thân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới trống rỗng hoàn toàn vỡ nát, nước sông Vong Xuyên nhạt nhòa hiện ra. Dư âm vô hình của cuộc chiến từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cố Thanh Sơn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp, vùng hai thanh trường kiếm, cùa múa thành ánh kiếm tuyệt đẹp. Một cảm giác khác thường bao phủ quanh thân. Tự như có cái gì đang che chở cho hắn, cho nên tính mạng của hắn sẽ không mất đi trong cuộc chiến. Máu. Máu trên người không ngừng tuôn ra. Thỉnh thoảng có làn sóng xung kích mang theo khí tức hủy diệt hỗn loạn tàn sát bừa bãi giữa dòng nước Vong Xuyên, Cố Thanh Sơn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn ra sức múa kiếm, liên tục duy trì sức mạnh địa đức, bước về phía núi Thiết Vi. Thiên đế và quỷ vương đang ở đó. Một hơi thở. Hai hơi thở. Năm hơi thở. Mười hơi thở. Đột nhiên, trong trời đất vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc. Quỷ vương, ta thấy chúng ta không cần thăm dò lẫn nhau nữa, đánh thật đi. Cố Thanh Sơn nghe thấy âm thanh này, suýt chút nữa nằm sắp xuống. Chiến đấu kịch liệt như vậy, khiến vô số quỷ thần phải lui binh, làm cho thế giới Hoàng Tuyền không ngừng chấn động, nhưng chẳng qua chỉ là thiên đế và quỷ vương đang thăm dò lẫn nhau. Lại một giọng nói khác vang lên, thiên đế, lần tranh hùng này ngươi nhất định sẽ thua. Ồ, vì sao? Thiên đế hỏi. Bởi vì có một người từ trong hư không tới giúp đỡ ta, nàng gia nhập Hoàng Tuyền, cùng ta đánh thắng ngươi. Quỷ vương nói. Nơi xa xôi trong bầu trời vang lên một giọng nói, thiên đế đạo luân hồi, ngươi vẫn nên nhận thua đi, như vậy chí ít còn có thể tiếp tục thống lĩnh thiên giới. Đây là giọng nói của nữ xương khô. Thì ra bà ấy gia nhập Hoàng Tuyền vào thời khắc này. Chỉ nghe giọng điệu của thiên đế đột nhiên trở nên u ám, thì ra là thế, cường giả mới đến từ hư không, đáng tiếc. Ta có thiên thư luân hồi, các ngươi không thắng được ta. Vậy thử một chút, xem rốt cuộc ai mới là người đứng đầu luân hồi. Ba âm thanh ngưng bặt. Không có chút dấu hiệu nào, Cố Thanh Sơn bị một lực tấn công vô cùng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, lăn vòng dưới đáy vong xuyên, cho đến khi đã lăn xa mấy cây số mới có thể gắng gượng ổn định thân hình. Miệng hắn phun ra máu, ngay cả lỗ mũi, mắt và lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu. Trong không trung lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ, ngài thu được huyền bí chiến đấu, bất tử. Chỉ cần ngài còn ở trong phạm vi chiến đấu, ngài sẽ không chết. Cảnh cáo, trình độ của loại năng lực này kém xa trình độ của thiên đế và quỷ vương, mà dư âm do trận chiến của bọn họ phát ra bao hàm vô số thuật pháp, trong đó có một vài thuật pháp có thể phá vỡ huyền bí chiến đấu của ngài. Huyền bí chiến đấu trên người ngài có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động. Năng lực của Bari cũng không thể chống đỡ được nữa. Xem ra chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng mà thực sự muốn rút lui sao? Cảm xúc không cam tâm dâng trào trong lòng Cố Thanh Sơn. Hiện tại hắn đã biết nữ xương khô gia nhập hoàn tuyền từ lúc nào, biết thần khí của thiên đế chính là thiên thư luân hồi. Trong thời khắc mấu chốt này, có thể rất nhiều bí mật của lục đạo sẽ phơi bày trước mắt mình. Đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng chấn động bốn phương vang lên. Ha ha ha, trượng trấn ngục quỷ vương của ta chuyên môn khắc chế thiên thư luân hồi của ngươi, thiên đế ngươi nhất định thua. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nước sông xung quanh ngưng động lại. Đánh dấu sức mạnh hủy diệt vô tận từ xa sông tới, nghiền nát dòng phong xuyên, hóa thành hơi nước thổi tung khắp bầu trời. Trong nháy mắt, một hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện. Chú ý, huyền bí bất tử của ngài đã bị phá hủy. Ngài sắp chết rồi. Khóe mắt Cố Thanh Sơn giật một cái. Chê. Sắp chết. Đi, hay là không đi? Hắn đột nhiên dùng hai tay vung triệu âm kiếm lên cao. Trả giá. Cho dù phải trả một cái giá đắt ta cũng muốn ở lại. Theo tiếng quát của Cố Thanh Sơn, trường kiếm bị cắm mạnh xuống đáy sông. Triều âm thần thông, vòng xuyên phù hộ. Người cầm kiếm này, linh hồn vĩnh viễn không bị thương tổn, khi chết sẽ do tử thần hoàng tuyền đến tiếp dẫn. Sức mạnh có thể nghiền nát hết thảy lập tức ùa tới. Trời đất, vòng xuyên, núi thiết vi, tất cả đều trở nên mơ hồ trong cơn lốc lực lượng của thiên đế và quỷ vương, không cách nào thấy rõ. Nếu như nơi này không phải thế giới hoàng tuyền, nếu như không có tồn tại như núi thiết vi, sợ rằng toàn bộ thế giới hoàng tuyền đều bị hủy diệt. Đứng trước sức mạnh như vậy, Cố Thanh Sơn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trong nháy mắt, toàn thân hắn hóa thành thể linh hồn, nắm chặt trường kiếm, đứng yên tại chỗ. Hắn chết rồi. Mặt mày Cố Thanh Sơn hiện lên vẻ phiền muộn. Sâm La kiếm giới bị phá hủy. Huyền bí bất tử cũng bị phá hỏng. Ai biết vong xuyên phù hộ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh chóng, bỗng nhiên khẽ quát, tiếp dẫn. Một vầng sáng mờ nhạt từ trên người hắn tỏa ra, dần lên như sương như nước, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy toàn thân hắn. Trên người hắn hiện ra khí thế uy nghiêm trước nay chưa từng có. Đây là thần kỹ độc quyền của chính thần Hoàng Tuyền, của thần của sông tử vong Cố Thanh Sơn. Thần dẫn. Ngài có thể tùy ý qua lại giữa hai giới sinh tử, đưa người sống đi tới cái chết, đưa người chết đi tới cuộc đời mới, hoặc là rót sức mạnh mới vào hệ thống thế giới sông sinh tử. Cố Thanh Sơn khẽ động tâm niệm, quát khẽ, đến địa ngục. Chỉ nghe vù một tiếng, hắn biến mất khỏi đáy vong xuyên. Địa ngục. Địa ngục lặng ngắt như tờ. Cố Thanh Sơn bay xuống, nằm trong một ngọn núi đao, mệt mỏi thở hổn hển. Cuối cùng cũng tìm được một nơi tạm thời an toàn. Địa ngục nằm trong núi Thiết Vi, được núi Thiết Vi che chở, cho nên chỉ cần núi Thiết Vi không bị hủy diệt thì địa ngục bình yên vô sự. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài đã phát động thần dẫn. Thân là tử thần, ngài tiếp dẫn chính mình vào địa ngục hoàng tuyền. Ngài tạm thời an toàn. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, chợt nghe bên ngoài vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ. Thiên đệ, ngươi phản bội lục đạo luân hồi. Thiên đế nghiêm giọng nói, lục đạo cần trở nên mạnh hơn nữa, vả lại làm sao ngươi biết đây không phải tương lai của lục đạo luân hồi. Tiếng giao chiến kịch liệt vang lên lần nữa. Cố Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc quỷ vương nhìn thấy gì? Sao thượng đế lại phản bội lục đạo luân hồi? Âm. Trong tiếng rung động kịch liệt, nữ xương khô kêu lên thảm thiết. Trận giao chiến bên ngoài trở bên vô cùng thảm khốc. Cố Thanh Sơn bắt đầu sốt ruột. Chỉ nghe như vậy, hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Hay là mình đi ra ngoài nhìn xem. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Chỗ này quá gần. Với cấp bậc chiến đấu của thiên đế và quỷ vương, sợ rằng mình vừa đi ra ngoài đã lập tức bị giết chết ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả cơ hội sử dụng thần dẫn cũng không có. nhưng trước hết mình phải sống lại mới được. Hắn phát động thần dẫn lần nữa, mang đến sự sống mới cho mình, sống lại lần nữa. Một chiêu này rất có tác dụng, nhưng cũng có tính hạn chế. Quyền hành và sức mạnh của tử thần đã dung nhập vào lục đạo luân hồi từ lâu, loại năng lực thoát khỏi sinh tử này cũng phải ở trong thế giới lục đạo luân hồi mới dùng được. Hơn nữa nếu gặp phải nhân vật như quỷ vương và thiên đế, sống hay chết đều không có ý nghĩa, bọn họ có thể vượt qua sinh tử, thẳng tay hủy diệt hết thảy. Giọng nói của quỷ vương bỗng nhiên vang lên lần nữa. Thuật nhất nhân vạn sinh. Người đang dùng nhất nhân vạn sinh. Lần này, giọng nói của hắn ta vẫn ẩn chứa phẫn nộ và chiến ý, nhưng lại giống như có thêm gì đó. Giống như là sợ hãi. Cố Thanh Sơn giật mình, tiện tay lật sách đáy biển ra, hỏi, thuật nhất nhân vạn sinh là gì? Trong sách đáy biển lập tức hiện lên dòng chữ nhân tộc, trong hư không có ba loại thuật pháp mạnh nhất. Nghe nói trong hư không có một vài thuật pháp cực kỳ bí mật, nếu có người có thể tu hành chúng đến mức cao nhất, chúng sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, nhảy vọt trở thành thuật pháp chí cao vô thượng vượt qua sức tưởng tượng của con người. Tổng cộng có ba loại thuật pháp như vậy, được xưng là ba thuật pháp hư không. Nhất nhân vạn sinh chính là một trong số đó. Cố Thanh Sơn nhịn không được nói, rốt cuộc nó là thứ gì? Ba thuật pháp hư không thần bí đến cực điểm, trừ phi ngươi dẫn ta đi xem tận mắt, ta mới có thể nói cho ngươi biết nó là cái gì. Sách đáy biển dứt khoát nói. Nó lại bổ sung, đây là thuật pháp thần bí nhất trong hư không, cũng là bí mật có giá trị cực cao, nếu ngươi có thể để ta nhìn thấy thuật pháp này, ta sẽ xóa hết tất cả nợ nần cho ngươi. Cố Thanh Sơn khẽ cắn răng. Tận mắt đi xem thuật pháp này. Thế nhưng, nếu mình ra ngoài nhất định sẽ chết, sao có thể nhìn thấy thuật pháp này? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chỉ nghe bên ngoài lại vang lên một âm thanh kinh thiên động địa. Thế nào, quỷ vương, ngươi sắp thua rồi, toàn bộ lục đạo luân hồi sẽ thuộc về ta. Đây là giọng nói của thiên đế. Cố Thanh Sơn đang muốn tập trung nghe tiếp, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này một tay nắm trượng trấn ngục quỷ vương, thân thể mỏi mệt mình đấy thương tích, một tay khác ôm nữ xương khô. Đánh dấu quỷ vương hoàn tuyền. Hắn ta liếc nhìn Cố Thanh Sơn, quát khẽ, đi mau, người không thể ở lại thêm. Cố Thanh Sơn ngẩn người, đang muốn nói gì đó, chợt thấy quỷ vương đẩy nữ xương khô ra. Nữ xương khô lập tức rơi vào hư không, thoáng cái đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngươi cũng cần phải trở về, người kế nhiệm của ta, đây là một cuộc khám phá an toàn duy nhất, về sau đừng trở lại xem đoạn lịch sử này, bằng không nhất định sẽ bị thiên đế phát hiện. Lục đạo luân hồi càng ngày càng yếu. Nhưng thiên đế sẽ càng ngày càng mạnh, người không chắc có thể phá vỡ thuật pháp nhất nhân vạn sinh của gã, mau trốn đi. Mang theo trượng trấn ngục quỷ vương, dùng sức mạnh của nó, chạy càng xa càng tốt. Quỷ vương Hoàng Tuyền nói xong, cắm trượng trấn ngục quỷ vương xuống đất. Hắn ta hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Để bảo vệ toàn bộ lục đạo luân hồi, ta phải đánh nát nó trước. Ngươi đi mau. Cố Thanh Sơn bị hắn ta nhìn một cái, chỉ cảm thấy bản thân đang bị giam cầm, không thể nào nhúc nhích. Sau một cái chớp mắt, hắn biến mất. Biển cả. Trăng sáng dâng lên. Cố Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi lên trên thuyền lớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy những người khác trên thuyền đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Một thanh trượng toàn thân đen kịt có cái đầu lâu độc giác cắm ở bông thuyền, trong hốc mắt cái đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rừng rực. Trấn ngục quỷ vương trượng. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào quyền trượng này thật lâu. Từ thật lâu trước đó, mình đã phát hiện điều bất phàm của chui quyền trượng này. Nhưng mình chưa hề nghĩ đến, chui quyền trượng này cư nhiên có chứa bí mật quá khứ của lục đạo luân hồi. Lần trước mình chỉ thu được trượng này trong mảnh vỡ thế giới lục đạo, cho nên cũng không bất kỳ dị tượng nào hiện ra. Mà lần này, là ở thế giới hoàn tuyền hoàn chỉnh, mới nhìn thấy được trận quyết chiến của thiên đế và quỷ vương năm đó. Cố Thanh Sơn đi về hướng quyền trượng từng bước một, cuối cùng dừng lại trước quyền trượng. Chiếc nhẫn xương trong tay hắn phát ra một giọng nữ vội vã, người phải nhanh trở thành quỷ vương hoàn tuyền một chút, đến đây giúp ta đối kháng ngoại địch. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, tiền bối, tình huống thế nào rồi? Trên chiếc nhẫn xương phát ra từng luồng dao động, phát họa ra một hình ảnh quang ảnh trong hư không. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng tuyền, tầng tầng lớp lớp bụi sao lộng lẫy hóa thành một thứ mang hình người, nó hiệu lệnh cho lũ quái vật chi chít trong hư không mênh mông, đang phát động công kích vào trong hoàng tuyền. Bốn vị chính thần luân hồi điện, cầu sinh tử, vong xuyên, quỷ môn quan xuất lĩnh thủ hạ, đã gia nhập vào hàng ngũ của lũ quái vật kia. Bọn chúng đang toàn lực tiến đánh núi Đại Thiết Vi. Cô gái xương trắng lơ lửng trên bầu trời đỉnh Đại Thiết Vi, cùng bọn người phi nguyệt toàn lực ngăn cản. Thế nhưng đối thủ thực sự quá nhiều, các nàng đã sắp không cản nổi nữa rồi. Tình huống đang cấp bách. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm lấy trấn ngục quỷ vương trượng. Trong hư không lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, lần quỷ vương tranh hùng này đã kết thúc. ngươi là người hậu tuyển duy nhất còn sống sót. Ngươi đã trở thành quỷ vương hoàng tuyền mới. Chỉ thấy trên trấn ngục quỷ vương trượng đột nhiên xuất hiện một quang ảnh, triệt để bao phủ Cố Thanh Sơn vào trong đó. Một bóng người mờ ảo xuất hiện. Là quỷ vương của trước đây. Ông ta lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, lên tiếng, ngươi đã trở thành người kế nhiệm của ta đúng không? Đúng, tiền bối, ta đã nhìn thấy cuộc chiến giữa ngài và thiên đế. Cố Thanh Sơn nói. Bóng dáng kia bức thiết hỏi, ngươi có từng nhìn thấy thuật nhất nhân vạn sinh? Cố Thanh Sơn nói, thật có lỗi, thực lực của ta quá kém, cuối cùng không thể không trốn vào bên trong núi Thiết Vi, cũng không trông thấy thuật kia. Quỷ vương tiền nhiệm ngược lại thở phào một hơi, thấp giọng mà nói, ta lưu lại một khắc cuối cùng trong quyền trượng này, chỉ phụ trách nói cho ngươi biết một vấn đề. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Quỷ vương tiền nhiệm nói, nhớ kỹ lời mà ta đã nói với ngươi vào lúc ấy. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Tương lai của lục đạo phải xem vào lựa chọn hôm nay của ngươi, sau khi cho ngươi biết nhiều bí mật hơn, hy vọng ngươi không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Cố Thanh Sơn giật mình mà nói, các hạ, ta không biết ý của ngài lắm. Bóng dáng của quỷ vương dần dần nhạt đi. Hắn nhìn vào Cố Thanh Sơn, nói khẽ, muốn đoán được tương lai là chuyện gần như không có khả năng, nhưng khí số của lục đạo không thể đi thẳng đến hủy diệt, luôn có thời điểm lặp đi lặp lại, mà ngươi đang đứng vào thời khắc đó. Cẩn thận, hắn sắp tới rồi. Lời nói vừa dứt, hư ảnh của quỷ vương hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ rung lên một giây, đột nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ thiên đế trước đây sắp xuất hiện? Cố Thanh Sơn căng thẳng trong lòng. Tình huống trước mắt của thế giới hoàng tuyền chỉ có thả ra hàng tỷ người chết trong địa ngục mới có khả năng lật ngược ván cờ. Nói cách khác, mình phải làm gì? Phải lập tức nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn giơ trấn ngục quỷ vương trượng lên, quát to, tất cả các người chết, nghe hiệu lệnh của ta. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một luồng sức mạnh vô danh, lập tức đâm vào trấn ngục quỷ vương trượng, triệt để bức ánh hào quang đỏ rực trở lại vừa mới tiêu tán ra vào trong quyền trượng. Quỷ vương trượng rung lên kịch liệt. Cứ việc không có khí linh, nhưng nó vẫn phát ra cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt. Giống như một loại bản năng. Cố Thanh Sơn thấy dị trạng này, lập tức thu lệnh, cúi đầu nhìn lại hướng trấn ngục quỷ vương trượng. Đánh dấu từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt hắn, chú ý, trấn ngục quỷ vương trượng bị một quyền năng không rõ nào đó phong ấn. Trong vòng 3 canh giờ, nó chỉ có thể phóng ra một thần thông bản thể. Xin hãy cẩn thận lựa chọn. Cố Thanh Sơn lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới những lời trước đây mà quỷ vương nói với mình. Lục đạo luân hồi sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng thiên đế sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, trước khi ngươi không nắm chắc phá tan được thuật nhất nhân vạn sinh của hắn thì hãy mau trốn đi. Mang theo trấn ngục quỷ vương trượng, dùng quyền năng của nó, trốn đi càng xa càng tốt. Cố Thanh Sơn lắc đầu, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Trên núi Đại Thiết Vi, Cố Thanh Sơn xuất hiện từ hư không, trực tiếp đứng bên người cô gái xương trắng. Toàn thân cô gái xương trắng chồng chất vết thương. Nếu như không phải nàng vẫn luôn đứng phía trước ánh hào quang, chỉ sợ toàn bộ trận tuyến phòng ngự đã sớm bị công phá. Cô gái xương trắng nhìn lướt qua trấn ngục quỷ vương trượng trong tay Cố Thanh Sơn, lập tức đại chấn tinh thần, nhanh chóng nói, đến hay lắm. Mau thả ra hàng tỷ người chết trong địa ngục, giúp bọn ta chiến thắng những quái vật cùng phản đồ kia. Cố Thanh Sơn do dự, nhìn về phía vô số quái vật. Trên bầu trời trong vòng 3 canh giờ, trấn ngục quỷ vương trượng chỉ có thể phóng thích ra một loại thần thông. Mà tiền đại thiên đế tung ra thủ đoạn này rồi thì vẫn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Coi như mình muốn chạy trốn, cũng phải phá vỡ cục diện trước mắt đã, sau đó mới trốn được. Tiền đại thiên đế muốn làm cái gì? Cố Thanh Sơn cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, sau đó chậm rãi cất trấn ngục quỷ vương trượng vào. Hiện tại, còn không phải thời điểm sử dụng. Hắn thở sâu, thầm mặc niệm trong lòng, chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Người có ở nơi này không? Rất nhanh, một tiếng vang ồm ồm xuất hiện trong hư vô, ta đứng phía trên thánh giới, nhìn xuống tranh đấu giữa các ngươi và vạn vật chi chủ. Đến rồi. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, ngươi nhìn lũ kẻ thù của ta xem, có tên nào thích hợp khẩu vị của ngươi không? Tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới đột nhiên dương cao, lấy giọng điệu vô cùng tiếc nuối mà rằng, đáng tiếc, bọn chúng đều còn sống, chỉ có khi chúng chết rồi, ta mới có thể ăn, tự như hồi trong thế giới phủ bụi ấy. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Ban đầu ở phủ bụi thế giới giết chết quái vật tận thế không thể nghe và thấy, cũng là Cố Thanh Sơn ra tay, sau đó kẻ nhìn xuống vạn giới ăn sạch đối phương, lại giao tất cả con dấu thế giới của đối phương cho Cố Thanh Sơn. Chuyện này để ta làm, ngươi chuẩn bị ăn sạch bọn chúng. Lần này thật sự phải nhờ vào ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi khiến cho bao nhiêu quái vật rơi vào tử vong, ta có thể ăn hết bấy nhiêu quái vật. Kẻ nhìn xuống vạn giới hưng phấn mà nói. cô gái xương trắng vừa lao ra giết một trận, sau đó bị bốn tên chính thần cùng quái vật bụi sao bức lui trở về. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, vì sao còn không ra tay? Ta đang suy nghĩ làm thế nào để ra tay. Cố Thanh Sơn cẩn thận nói tiếp, Hoàng Tuyền, là tử vong thế giới. Cũng tức là, ta đang tác chiến trong sân nhà. Ngươi là tử thần, đương nhiên là tác chiến trong sân nhà rồi. Cô gái xương trắng nói. Cố Thanh Sơn do dự nửa ngày, thở dài nói, hôm nay ta muốn phá giới rồi. Phá giới? Phá giới gì chứ? Cô gái xương trắng hỏi. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt đã hóa thành đồng tử dựng thẳng, hắn thấp giọng mà nói, cách mà long tộc chúng ta chiến đấu, bình thường sẽ không công khai, nhưng nơi này là Hoàng Tuyền, bọn chúng lập tức sẽ chết đi, vậy thì không quan trọng nữa. Hắn nói xong thì bay vút lên không trung. Từng hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ nhảy ra trong hư không, ngươi chính là tử thần của dòng sông tử vong, quỷ vương của thế giới Hoàng Tuyền, công đức của ngươi là vô biên vô lượng. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố Thanh Sơn bay tới một nửa, bỗng nhiên thân hình chấn động, hóa thành một con rồng hắc ám khổng lồ dài vài trăm mét. Toàn thân con rồng tỏa ra ánh lửa hắc ám ngập trời, trong miệng phát ra tiếng long ngâm kéo dài. Tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ hư không. Thanh Long bản chú. Chỉ một thoáng, những quái vật đầy trời đầy đất kia đều bị vây khốn tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Chớp mắt tiếp theo, con rồng đen khổng lồ hăng hái trên bầu trời, hắc hỏa toàn thân thổi tung ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy ngọn lửa tử vong vô tận trải rộng toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền, những quái vật kia không cách nào tránh né, lập tức bị ngọn lửa ấy nhiễm phải. Con rồng đen thấy thế thì xoay quanh một vòng trên bầu trời, ngâm dài một tiếng, tiếp dẫn. Thần kỹ tử thần, thần dẫn. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số quái vật như trận mưa rơi đang đổ áp về hướng mặt đất. Bọn chúng đã rơi vào thế giới tử vong, bị tử thần tiếp dẫn trở thành người chết. Một khi mất đi sinh mệnh, long chú sẽ không còn tác dụng trên thân bọn chúng nữa. Xa tích trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng, buồn cười quá, cư nhiên biến bọn ta thành người chết, đúng lúc bọn ta có thể dựa vào thân phận người chết phân cao thấp với các ngươi, chiếm lĩnh toàn bộ Hoàng Tuyền. Chỉ thấy những quái vật hóa thành người chết kia rơi xuống đất, từng con đang dần dần tỉnh lại. Hoàng Tuyền là quốc gia của sự tử vong, sau khi bọn chúng hóa thành người chết, thậm chí càng thích ứng với quy tắc sức mạnh của thế giới này. Con rồng đen khổng lồ bay một vòng trên trời cao, sau đó đáp xuống núi Đại Thiết Vi một lần nữa. Nó phát ra một tiếng rống chấn động thiên địa, tới đi, giáng lâm đi. Chân cổ chi ma. Nương theo tiếng rống này, toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị. Phản phất như hết thảy âm thanh đều đã biến mất. Thế giới mờ nhạt dần dần bị một loại hào quang khác chiếm cứ. Đó là ánh sáng màu máu. Sương mù dần dần sinh ra. Chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa xuất hiện một cây trụ lớn màu máu. Hết chương 2339. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.